Nhìn kia một bộ tam tinh thần vật cấp bậc bao tay, người khác có chút nghi hoặc. Robert, thấy mọi người đều bộ biểu tình này, lúc này mới cười đem hai cái tay đặt tại bao tay mặt trái, bao tay dĩ nhiên bắn ra lưỡng đạo màu đỏ xạ tuyến, quét hình qua Robert, hai tay sau khi, phát ra một cái máy móc giọng nữ, quét hình hoàn thành, thu được quyền sử dụng hạn. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, kia hai cái tay bộ liền từng người bao vây lấy Robert, hai bàn tay bắt đầu rất nhanh tiến hành gây dựng lại, trong khoảnh khắc liền biến thành hai thanh trọng hình súng máy. Đây là súng ống vũ trang. Lý sở tuật thấy một trận kích động, nàng đã thật lâu không dùng thương giới vũ trang. Đây là chúng ta cơ giới tộc chế tạo súng ống vũ trang, món này có thể so với hiện tại ngũ tinh thần vật, thậm chí càng chân quý, cũng đủ cho ngươi dùng đến cực vị thần linh. Robert, đem súng ống khôi phục bao tay răng dấp, ngươi lần nữa tiến hành nhận chủ A. Lý sở tuật liền vội vàng đem bao tay tiếp nhận đi, đây là nàng một mực tha thiết ước mơ lễ vật, vũ trụ hải trong, thần linh cấp bậc súng ống loại vũ trang số lượng quá mức rất thưa thớt, bởi vì ở thời đại này, loại võ trang này không có người có thể chế tạo, chỉ có thể từ các loại di chỉ trong có cực thấp tỷ lệ thu được. Đưa vào thần nguyên, có thể phát huy ra vượt qua một cái đại giai vị công kích. Nhận chủ sau khi hoàn thành, Lý sở tuật thấy cái này thuộc tính dọa cho giật mình. Ừ, lúc đó thiết kế thời điểm, chính là các loại năng lượng nguyên đều có thể kiêm dung. Trừ thần nguyên ở ngoài, ngươi cũng có thể bỏ vào nguyên năng tinh thạch, hoặc là hắn mỏ năng lượng thạch. Bất quá, phải chú ý ngươi thân thể mình có thể thừa thụ phản xung lực cường độ. Robert, nhắc nhở. Ta sẽ hảo hảo tu luyện thân thể cùng thần nguyên. Lý sở tuật cố sức gật đầu, nàng biết, lấy bản thân hiện nay thân thể trạng thái, là không có cách nào đem bộ này súng ống vũ trang phát huy ra tương ứng uy lực. Hy vọng ở đây có thể tìm được nhiều đủ tài liệu, khiến ta tấn chức đến thượng vị thần linh cấp bậc. Lời như vậy, ta không chỉ có thể chế tạo tam tinh thần vật, 70% tứ tinh thần vật đều có thể chế tạo. Robert, cũng nói ra bản thân mục tiêu. Ta hôm nay cũng đào đến một ít tài liệu, Robert, ngươi xem một chút có hay không có thể dùng được với. Cổ Đinh nói, đem bản thân đào đến những thứ kia khoáng thạch đều lấy ra. Chúng ta cũng có. Lý sở tuật bọn họ cũng đem trước khi bố lỗ, bờ giúp Linh, phát hiện những thứ kia khoáng thạch đều lấy ra nữa. Ta bên này cũng có mấy viên. Bị hứa lệ cũng đem bản thân thu hoạch khoáng thạch lấy ra nữa. Bố lỗ, bờ giúp Linh, thấy đầy đất khoáng thạch, nước bọt chảy ròng, lại bị Lý sở tuật hai ngón tay kèm ở trên gáy thịt, không cách nào tới gần kia xếp thành núi nhỏ khoáng thạch. Vẫn tâm thần thiết, ta có thể dùng thượng. Còn có lưu sa kim, tử ô đồng, tìm được 3 loại, cái này 3 loại đều là phi thường hy hữu tài liệu. Gần 20 loại khoáng thạch trong, Robert, tìm được trong 3 loại hữu dụng hy hữu tài liệu. Robert, đem cái này 3 loại tài liệu lấy ra sau khi, rất nhanh dung nhập trong cơ thể mình. Lý sở tuật lúc này mới buông ra bố lỗ, bờ giúp Linh, cổ, bố lỗ, bờ giúp Linh, vội vã tung đi qua, ôm một viên thể tích lớn nhất khoáng thạch gặm dâng lên. Ngày mai chúng ta đi số 2 giao dịch khu A, bên kia đều là các loại khoáng vật tài liệu, trước đem Robert, sự tình xong xuôi, sự tình khác có thể tạm hoãn một chút. Cổ Đinh nhìn về phía thành viên khác, Robert, ngươi đem danh sách cho chúng ta một người một phần. Rõ Thiên Hải Hoàng trước quét hình cái nào quầy hàng trên có, sau đó chúng ta phân tán đi mua, nhanh như vậy một điểm. Ngày mai ta đợi tại khách sạn A, các ngươi mang theo ta sẽ tương đối chậm. Michael nghĩ một chút, nghĩ bản thân có thể sẽ liên lụy đại gia. Bởi vì mình ở mà nói, liền cần phải có người chiếu cố. Một mình ngươi ở lại khách sạn không an toàn. Cổ Đinh có chút không yên lòng. Ta lưu lại trông nom hắn, dù sao cũng ta mua đồ cũng không thuận tiện. Tạ Gõ chủ động nói ra, còn có bố lỗ, bờ giúp Linh, cũng lưu lại à, ta nhìn hai người bọn họ. Ừ, là hiệu suất, như vậy có thể so với tốt hơn. Michael gật đầu, có Tạ Gõ tại, ta và bố lỗ, bờ giúp Linh, an toàn cũng sẽ không có vấn đề. Vậy được rồi, Cổ Đinh lúc này mới đáp ứng, hắn thực rất không nguyện ý đem một cái thành viên đơn độc ném. Trước đây Robert, cái tên kia luôn luôn tự mình một người tại trong phòng làm thử nghiệm, hắn vẫn tại hy vọng Robert, cùng đại gia cùng một chỗ. Bất quá cũng may về sau Robert, rảnh rỗi, lúc này mới cùng đại gia hợp quần. Tuy rằng phải nói hiệu suất, nhưng vẫn là phải chú ý vấn đề an toàn, ta và Bì Hứa Lệ có thể đơn độc hành động, người khác ngày mai còn là chí ít 2 người một tổ. Đối với an bài như vậy, người khác cũng không có gì dị nghị, dù sao Cổ Đinh là bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng đệ nhất cường giả, mà Bì Hứa Lệ trong khoảng thời gian này càng để thăng tới ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi, tuyệt đối là thượng vị thần linh chiến lược. Cho nên, đại gia cũng rất nhanh phân tốt tổ, Lý sở tuật vẫn là cùng xa một tổ, Robert, cùng đỏ cơ một tổ, Bì Hứa Lệ đơn độc một tổ, Cổ Đình cùng Hải Hoàng một tổ. Robert, cũng đem tài liệu danh sách chia mọi người. Danh sách trong, có hơn 120 loại tài liệu, đây là Robert, khi hắn tinh cầu siêu tập đại lượng tài liệu kết quả, bằng không, chí ít còn muốn hơn 800 loại tài liệu. Cơ giới tộc giai vị tấn chức, trừ bổ sung đại lượng năng lượng ở ngoài, chính là điểm này phiền phức, cần đại lượng tài liệu tới một lần nữa xây dựng thân thể. Nhưng ở tài liệu sung túc địa phương, bọn họ tấn chức liền không gì sánh được giản đơn, cho nên thời đại trung cổ, cơ giới tộc cường thịnh nhất thời điểm, bọn họ chưa bao giờ thiếu tấn chức tài liệu, cũng là cơ giới tộc cường giả tối đa thời điểm. Hơn nữa chế tạo loại cơ giới tộc, đẳng cấp càng cao, có thể chế tạo ra vũ khí lại càng cường, cái này cũng hình thành một cái tốt tuần hoàn, khiến cơ giới tộc càng phát ra cường đại. Chương 439, ti tiện thủ đoạn. Vũ trụ hải trong, 90% thường quy vật phẩm đều có thể tại Kim Ngân Đảo thượng mua được. Mà Kim Ngân Đảo số 2 giao dịch khu, buôn bán vật phẩm chủ yếu là vũ khí phòng cụ các loại thần vật, cùng với các loại khoáng vật nguyên liệu cùng khoáng vật chế phẩm. Cho nên, ở chỗ này tìm được Robert, cần những tài liệu kia xác suất cực đại. Cổ Đinh bọn họ trước kia ngay cả điểm tâm chưa từng ăn, liền chạy tới giao dịch khu. Robert, danh sách thượng, có 128 loại tài liệu, ta tại khu vực này tìm được 122 loại, còn lại 6 loại. Các ngươi trước nhanh đưa cái này đã có tài liệu lấy lòng, còn lại 6 loại chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh, trước mau chóng hoàn thành mua sắm, đi dạo phố sau này có là thời gian. Cổ Đinh, ngươi 1 giờ phương hướng, cự ly 10 chừng 2 cây số, đánh số 21573 số quầy hàng, cái loại này bẹp ngân hôi sắc tảng đá, muốn 80 kg. Bị ưa lệ, ngươi 3 giờ phương hướng, cự ly 7 km tả hữu, đánh số 20987 năm số quầy hàng, cái loại này thanh sắc kim loại hình cầu, muốn 3600 quả. Lý Lì Sơ Tuất, ngươi vải xạ 9 giờ phương hướng, đánh số 21568 một số quầy hàng, tử kim sắc dịch thể, muốn 12 cái lập phương. Robert, cùng đọc cơ, 11 giờ chung phương hướng. Hải Hoàng lần lượt địa chỉ huy, cực kỳ chính xác, Cổ Đinh bọn họ cũng nhanh chóng tiến hành mua sắm. Hải Hoàng, ta bên này người bán lam huyễn thủy tinh lượng thiếu, chúng ta muốn 18 kg, hắn chỉ 12 kg. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Lượng thiếu, trước đem người bán trong tay tồn trữ toàn bộ mua hết, sau đó đi mua hạng nhất vật phẩm, không muốn làm lỡ thời gian. Hải Hoàng lời nói này không chỉ có là cùng Lý Lì Sở Tuột nói, cũng truyền vào người khác trong thai, đến lúc đó ta thống nhất tiến hành công tác thống kê. Xem cái nào còn có thiếu khuyết, sau đó tiến hành lần thứ 2 mua sắm, bởi vì có thật nhiều khoáng thạch không chỉ một người bán. Tại giao dịch này khu, cái này quầy hàng thượng trưng bày, đa số chỉ là hàng mẫu. Một loại khoáng thạch, quầy hàng thượng trưng bày một viên là được. Nếu như chính thức giao dịch, là từ không gian trữ vật trong lấy hàng. Cho nên, Hải Hoàng cũng vô pháp phán đoán người bán lượng có đúng hay không đủ, hắn chọn đều là khoáng thạch chất lượng tối cao người bán. Nếu có thiếu sót, cũng chỉ có thể lần thứ 2 mua sắm, tuyển chọn chất lượng kém một chút một điểm người bán. Hải Hoàng đã ở một mực chú ý đại gia hướng đi, đem lượng thiếu khoáng thạch ghi chép xuống. Cổ Đinh, có người nhìn thẳng ngươi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn tại đa tuyến trình vận hành đồng thời. Cũng chưa quan tâm có uy hiếp hay không tồn tại. Ta biết, không cần phản ứng hắn, chúng ta tiếp tục mua sắm. Cổ Đinh đã ở trước tiên liền nhận thấy được mình bị người dình, nhưng hắn không có để ý dù sao cũng ở đây lại không thể chiến đấu, đối phương cũng không khả năng đối tự mình động thủ. Huống hồ, hắn cũng cảm giác được cái kia dình bản thân ra hỏa, cũng chỉ là phổ thông thượng vị thần linh, tính là thật động lên tay tới. Cổ Đinh cũng căn bản không sợ. Cái kia âm thầm dình ra hỏa, một mực đi theo Cổ Đinh phía sau cách đó không xa. Nhìn Cổ Đinh trước sau mua sắm 3 loại khoáng thạch, Cổ Đinh căn bản tuyển chọn không nhìn hắn. Bạch Nguyệt Ngọc Cương, 28 kg. Cổ Đinh tại một cái trước gian hàng dừng bước, tầm mắt rơi vào một khối bạch ngọc một dạng trên tảng đá. Lão bản, Bạch Nguyệt Ngọc Cương, ta muốn 28 kg. Vị khách nhân này, ngươi thật là thật tinh mắt, loại này hi hữu khoáng thạch ngươi cũng có thể liếc mắt liền nhận ra. Thanh niên chủ sạp ánh mắt cười đến híp lại thành lưỡng đạo vá, loại này hi hữu khoáng thạch 1 kg liền có thể so với nhất kiện tam tinh thần vật giá cả. Đối phương thoáng cái muốn 28 kg, có thể nói là khó có được khách hàng lớn. Ngươi muốn 28 kg, ta thực cũng chỉ có 30 kg. Đúng lúc này, một gã nhìn như phong độ chỉ có thanh niên đi tới. Lão bản, cái này Bạch Nguyệt Ngọc Cương, ta toàn bộ muốn. Lão bản, chuyển khoản A. Cổ Đinh căn bản không phản ứng tên thanh niên kia, bởi vì hắn biết, người kia chính là một đường theo dõi bản thân qua đây người kia. Khí tức hoàn toàn giống nhau như lúc. Ta ra gấp đôi giá cả, 30 kg, ta đều phải. Tên thanh niên kia khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo khiêu khích nhìn về phía cổ đinh. Chủ sạp nhất thời có chút hơi khó dâng lên, một là tới trước, một là về sau, lại ra gấp đôi giá cả. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Cổ đinh lúc này mới xoay người lại nhìn về phía tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia, thật có phó tốt túi ra, dáng dấp cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa dáng người cao gầy, một thân bạch sắc câu phục, nhìn như phong độ chỉ có, thế nhưng thần tình lại có chút kiêu căng, hơn nữa vừa mở miệng liền bại lộ bản tính, một mình ngươi bán thần, dựa vào cái gì theo ta giảng thứ tự đến trước và sau. Ta thật là bán thần, bất quá ta cũng thật tò mò, một mình ngươi thượng vị thần linh, một đường theo dõi ta đến nơi đây, còn theo ta tranh đoạt ta nghĩ muốn tài liệu, đến cùng có cái gì mục đích. Cổ đinh trực tiếp bóc trần đối phương theo dõi việc của mình thực. Thanh niên kia nghe biến sắc, hắn không nghĩ tới bản thân theo dõi cổ đinh sự tình sẽ bạo lộ ra, nhưng hắn như trước mạnh miệng nói, chê cười, ta theo dõi ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Càng huống chi, ngươi bất quá là một gã bán thần, có cái gì đáng giá ta theo dõi? Ta thế nhưng thượng vị thần linh, chẳng lẽ còn mơ ước ngươi cái này bán thần không gian chữa vật trong một đống la kích không được? Cổ đinh, cái này Bạch Nguyệt Ngọc Cương, là hy hữu tài liệu, hôm nay chỉ như thế một cái người bán. Nếu như bỏ qua, có thể so với phiền phức. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Cổ đinh nghe nói như thế, nhíu mày, quay đầu hướng về phía chủ sạp đạo, ta cũng ra gấp đôi giá cả, lập tức chuyển khoản. Chủ sạp nghe, bật người đưa quà trong tay đồng hồ. Chấm đã, ta ra gấp 3 giá cả. Toàn bộ bán cho ta, một chút xíu cũng không cho phép chừa cho hắn. Thanh niên trên mặt khiêu khích mùi vị càng đậm. Ngươi muốn theo dệt chuyện. Cổ đinh chân mày cau lại, xoay người mắt lạnh nhìn về phía hắn. Ta chính là theo dệt chuyện, thì tính sao? Thanh niên rốt cục thừa nhận, thế nào, lẽ nào một mình ngươi nho nhỏ bán thần, còn dám theo ta lên lôi đài không được? Nghe đến đó, cổ đinh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi làm như thế vừa ra, chính là muốn khiêu chiến ta. Ta khiêu chiến ngươi. Ta thế nhưng thượng vị thần linh, ngươi có tư cách gì khiến ta khiêu chiến? Thanh niên bị đoán đúng tâm tư, thanh âm lớn hơn nữa vài phần, tựa hồ tại che giấu bản thân chỗ dạ. Ta trước đây nghe người ta nói, vũ trụ hải trong có một loại đặc biệt không biết xấu hổ người, ưa thích lấy thượng vị thần linh tu vi, nghiền ép những thứ kia tu vi không bằng bản thân thiên tài cùng yêu nghiệt, lấy này thu được tâm lý cảm giác thỏa mãn. Đồng thời đem chiến đấu video thu xuống tới, truyền bá đến thiên vong thượng, còn Mỹ danh nhật, bản thân trong lúc vô ý nhận được cái này yêu nghiệt cường giả khiêu chiến, không cẩn thận liền nghiền ép. Cổ đinh lời nói này, cũng là mới vừa từ Hải Hoàng chỗ đó nghe tới, trước mắt tên này thanh niên, rõ ràng chính là người như thế. Hắn cố ý khiêu khích cổ đinh, chính là vì làm tức giận cổ đinh, khiến cổ đinh chủ động khiêu chiến bản thân, như vậy bản thân có thể tại trên lôi đài nghiền ép cổ đinh, nhưng lại lưu lại tốt danh tiếng. Nếu như là hắn chủ động khiêu chiến cổ đinh, kia ý nghĩa sẽ không một dạng, thiên vong thượng khẳng định có người cho rằng là hắn cố ý khi dễ người yếu. Bị cổ đinh vạch trần, thanh niên sắc mặt cũng có chút khó coi, la lớn, ngươi đây là nói xấu. Kia khoáng thạch vốn chính là ta nghĩ muốn, ngươi không tranh hơn ta, đã nghĩ hướng trên người ta tắt nước giờ sao? Ngươi không phải là muốn cho ta khiêu chiến ngươi sao? Chúng ta đây liền thượng lôi đài A, cuộc chiến sinh tử, ngươi dám nhận sao? Cổ đinh nếu biết đối phương mục đích, cũng lời cùng đối phương nói nhảm, đối phương nếu nghĩ nghiền ép bản thân trái lại đưa hắn nghiền ép chính là đơn giản nhất xử lý phương pháp. Cuộc chiến sinh tử, đây chính là ngươi nói. Tên thanh niên kia khỏe miệng lần thứ hai vung lên, dù sao cổ đinh nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là phụ cận một số người nghe. Chỉ cần mình ở trên lôi đài nghiền ép cổ đinh, truyền tới thiên vong thượng. Người khác chỉ biết cho rằng bản thân là trong lúc vô ý gặp phải cổ đinh khiêu chiến, sau đó giết cái này gần nhất danh tiếng đại hiển yêu nghiệt nhân vật. Đến lúc đó thiên vong thượng tất nhiên lại có không ít người sẽ biết bản thân danh hảo. Tên này thanh niên tên gọi Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, chỉ là một gã phổ thông nhất tinh thượng vị thần linh, mặc dù có tam tinh thượng vị thần linh chiến lược, cũng chỉ là một gã phổ thông thiên tài mà thôi, ngay cả yêu nghiệt cũng không tính. Trước đây đang không có tiến vũ trụ hải thời điểm, hắn coi như có chút danh khí. Nhưng tiến nhập vũ trụ hải sau khi, các loại yêu nghiệt không ngừng hiện ra tới, hắn phần này tư chất liền có vẻ rất bình thường. Rất nhanh, tên hắn đã bị bao phủ tại vũ trụ hải trong. Cho nên, hắn căm hận những thứ kia yêu nghiệt cấp bậc cường giả, loại này căm hận, cũng dẫn đến tâm lý vặn mẹo, chuyên môn tìm những thứ kia bán thần hoặc là hạ vị thần linh yêu nghiệt tới giết chết. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên trong lúc vô ý tại đây Kim Ngân đảo thượng đụng tới cổ đinh, điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ như điên. Hắn cho rằng đây là thượng thiên ban tặng bản thân cơ hội tốt, khiến bản thân đạp cổ đình cái này gần nhất tại biển cạn khu cho hấp thụ ánh sáng suất tối cao người mới thượng vị. Cho nên, mới có khiêu khích cổ đình cùng phía sau sự tình, mà loại chuyện này, thực hắn đã không phải là lần đầu tiên làm. Bán thần khiêu chiến thượng vị thần linh, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Tin tức này, rất nhanh số 2 giao dịch khu truyền bá ra, thậm chí, còn đang hướng phía xa hơn chỗ truyền bá. Đây là một cái khiến người ta chấn động tin tức, bởi vì bán thần cùng thượng vị thần linh tình hình trung hạ rất ít gặp phải cái gì cùng xuất hiện. Mà loại này nhìn như muốn chết khiêu chiến hành vi, cũng gây nên rất nhiều người hứng thú. Thu được tin tức này người, cũng nghị luận ầm ĩ. Cái này bán thần là điên A. Dĩ nhiên chủ động khiêu chiến thượng vị thần linh. Nhưng lại cuộc chiến sinh tử, đây là muốn chết sao? Có thể vượt qua một cái đại giai vị tiến hành chiến đấu, cũng đã rất kinh khủng. Bán thần đến thượng vị thần linh, trung gian thế nhưng cách ba cái đại giai vị, làm sao có thể thắng? Vậy cũng không nhất định, bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng bài danh thứ nhì phù đồ, là có thể khắp nơi 9 tên top 2 trong tay cường giả đạo sinh. Top 2 thành viên, đó cũng đều là thượng vị thần linh chiến lực. Đó là phù đồ có thể làm được, người khác không nhất định có thể làm được. Nói lời này người, thực không biết sự kiện lần này đương sự một trong, chính là xếp hạng phù đồ phía trước cổ đinh. Trong đám người, khi rảnh rỗi ngươi có thể nghe được ủng hộ thanh âm, nhưng tuyệt đại đa số người hay là không quá xem trọng cuộc chiến đấu này, dù sao tu vi kém quá xa. Bán thần khiêu chiến thượng vị thần linh, sẽ không phải là cổ đinh A. Người kia lẽ nào quên chúng ta nhiệm vụ lần này? Lý lì sở tuột nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là cổ đinh, bị hứa lệ bọn hắn cũng đều là cùng loại phản ứng. Ta bên này có chút phiền toái nhỏ muốn giải quyết một cái, các ngươi không muốn thả chậm tốc độ, ta rất nhanh thì có thể xong việc. Cổ đinh thông qua máy truyền tin, đem thanh âm truyền vào đoàn đội người khác viên trong thai. Chương 440, không huyền niệm chút nào nghiền ép. Số 2 giao dịch trong khu, có 3 cái thanh thạch lôi đài, trên thực tế, hắn 2 cái giao dịch khu cũng là như vậy. Cái này thanh thạch lôi đài, có người nói đều là cận cổ thời đại chân thần cấp bậc cường giả kiến tạo, trên lôi đài phương cấm chế. Có thể cắt đứt cựu tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả chiến đấu dư ba. Đương nhiên, cũng chỉ là có người nói mà thôi, bởi vì không ai thấy qua nửa bước chân thần cảnh cường giả tại những lôi đài này thượng chiến đấu qua. Cái này giao dịch trong khu có lôi đài tồn tại, chính là vì giải quyết tranh cãi, bởi vì giao dịch trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tranh cãi. Làm tranh cãi không cách nào điều giải thời điểm, lôi đài chiến, chính là đơn giản nhất thô bạo biện pháp giải quyết, hết thảy đều do người thắng nói tính. Thông thường giao dịch tranh cãi không biết là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần phân ra thắng bại là được. Nhưng cổ đinh bọn họ trận này, cũng cuộc chiến sinh tử. Cổ đinh sở dĩ tuyển chọn cuộc chiến sinh tử, là bởi vì hắn ưa thích duy nhất giải quyết hết tất cả vấn đề, diệt tuyệt tất cả hậu hoạn. Nếu như lưu lại người sống, đối phương rất có thể sẽ trở về tiếp tục tìm phiền toái. Thanh thạch lôi đài phụ cận, có mấy đại thế lực an bài phía chính phủ nhân viên đóng ở, từng giao dịch trong khu đều có 3 người, từng người phụ trách một cái lôi đài. Bọn họ loại này đóng ở nhân viên đều là cực vị thần linh, đãi ngộ là phi thường tốt, cũng tương đương nhàn nhã đi chơi. Hai người các ngươi muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Dưới lôi đài phương, cổ đinh cùng Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, hai người tìm được một gã lôi đài người quản lý. Tên kia người quản lý, dáng người hồ kịch, bên hông lộ vẻ một cái tiểu hồ lô, trên lưng còn đeo một cái hồ lô lớn, miệng đầy mùi rượu, thanh âm hơi có chút mơ hồ không rõ. Không sai. Như vậy một cái người quản lý khi trọng tài. Tự nhiên là không quá dựa vào phổ, bất quá nếu là cuộc chiến sinh tử, ai có thể giết đối thủ, người đó chính là người thắng, có hay không phán quyết đều giống nhau. Hai người rất nhanh tại nơi danh người quản lý công chứng hạ, ký xong sinh tử khế ước. Nhảy lên lôi đài cấm chế cũng lập tức mở ra. Tới, đặt tiền cược, đặt tiền cược. Tên kia nhân viên quản lý tại dưới lôi đài phương lập tức thể hiện một cái bàn, hướng về phía người chung quanh la lớn. Xung quanh một đám người lập tức vây qua đây. Hai gã khác lôi đài nhân viên quản lý cũng không ngoại lệ. Đều một bộ hăng hái bừng bừng hình dạng. Bán thần tỷ số thắng 1, nam, thượng vị thần linh tỷ số thắng 1, 1. Một tên kia nhân viên quản lý cầm lấy bên hông hồ lô sau khi ực một hớp rượu, sau đó đánh rượu cách. Muốn mua nhanh lên, trên lôi đài có 30 giây bảo hộ thời gian, bỏ qua bảo hộ thời gian, sẽ không nhận. Cổ đinh cùng Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, đều có chút không nói nhìn về phía dưới lôi đài phương, lôi đài cấm chế không cách âm. Hai người bọn họ có thể rõ ràng nghe tên kia nhân viên quản lý kêu gọi đầu hàng. Ta mua cái kia thượng vị thần thắng, 100 vạn nguyên thạch. Ta mua thượng vị thần thắng 300 vạn nguyên thạch. Thượng vị thần thắng, 800 vạn nguyên thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người mua đều là Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, thắng, không ai xem trọng cổ đinh. Tất cả mọi người mua thượng vị thần thắng, ta đây mua cái kia bán thần tiểu tử thắng, 1 ức nguyên thạch. Nhân viên quản lý say khướt điệu nói. Bị cách, ngươi uống nhiều a. Chẳng lẽ cùng lần trước một dạng rực nợ chứ? Hai gã khác nhân viên quản lý có chút khinh bỉ nhìn hắn. Nói bậy, ta lúc nào lại chuyển số nợ? Mập nhân viên quản lý hướng phía hai người trường đi qua. Sau đó nhìn về phía trên lôi đài phương, tốt. Không tiếp đơn. 30 giây bảo hộ thời gian đã đến, tranh tài chính thức bắt đầu. Hầu như bảo hộ thời gian vừa đến, Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, liền lập tức thoát ra. Hắn dù sao cũng là thượng vị thần linh tu vi, thân pháp cũng có chút bất phàm, thân hình lay động, như một đạo bạch sắc mị ảnh. Khiến người ta sợ không thanh hư thực. Hành tẩu vũ trụ hải nhiều năm như vậy, hắn am hiểu sâu sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, mặc dù không tin Cổ Đinh là đối thủ mình, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Dù sao, Cổ Đinh là bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả. Vạn tượng đế thân. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng. Nhục thân cảnh 4 vạn lần chiến lực tăng phúc hiệu quả lập tức mở ra. Hắn kia tứ tinh hạ vị thần linh cơ sở thân thể cường độ, đi ngang qua ma tượng cảnh 4000 nhân biên độ, hơn nữa nhục thân cảnh 4 vạn nhân biên độ, trực tiếp để thẳng tới ngũ tinh trung vị thần linh cường độ. Làm kia một đạo bạch sắc mị ảnh tới gần đồng thời, Cổ Đinh bỗng nhiên phát lực. Tu La Diệt Thế. Cái này một môn thần kỹ dùng ra, hắn cả người nhất thời giống như một tôn khát máu Tu La, khí tức tăng vọt đến ngũ tinh thượng vị thần linh trình độ, trừ kia số ít vài tên cực vị thần linh, hầu như mọi người bị cái này cổ khí tức cường đại chấn áp toàn trường. Thanh thạch trên lôi đài, kia lực phòng ngự nghịch thiên cấm chế, tuy rằng có thể cắt đứt lực công kích tạo thành giật tán, nhưng là khiến ngoài lôi đài người rất tốt cảm nhận được trên lôi đài chiến đấu, đối khí tức là không có ngăn che, cho nên Cổ Đinh khí tức, ngoài lôi đài mọi người có thể tùy tiện cảm nhận. Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, tự nhiên cảm thụ được càng thêm minh xác, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Đinh bạo phát sẽ cường đại đến loại trình độ này. Hắn bất quá là một gã nhất tinh thượng vị thần linh, tối cao chiến lực cũng bất quá là tam tinh thượng vị thần linh, Cổ Đinh khí tức hoàn toàn cái qua hắn, điều này làm cho hắn trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ hoảng sợ, bất quá hắn nhưng không có tuyển chọn lùi bước, bởi vì hắn biết, lúc này lùi bước, bản thân chỉ biết bị bại thảm hại hơn. Cái này một môn thần kỹ, trong nháy mắt đem Cổ Đinh thân thể cường độ, linh hồn cường độ, thần nguyên cường độ cùng tốc độ toàn bộ đề thăng tới ngũ tinh thượng vị thần linh tiêu chuẩn. Nguyên bản tại Cổ Đinh trong mắt chỉ là một đạo bóng trắng Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, đã ở trước tiên bị Cổ Đinh tầm mắt bắt được, hắn thân hình thoát một cái dưới, lấy so Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, nhanh hơn tốc độ thoát ra, chính diện hướng phía Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, tiến lên. Cho ta bại a. Cổ Đinh ngũ chỉ kỳ trường, thần nguyên tràn ngập dưới, tại trong hư không hỏa xuất từng đạo hắc sắc sợi tơ, ngay cả một phe này không gian, đều mơ hồ chấn động, hiển nhiên Cổ Đinh lần này cường thế công kích, uy lực cực cường đại. Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, diện mục dữ tợn, nguyên bản nắm chặt nắm tay đang đến gần Cổ Đinh sau khi, đột nhiên nhiều hơn một thanh đoàn đao, kia phẩm cấp dĩ nhiên là tứ tinh thần vận, điên cuồng mà hướng phía Cổ Đinh cổ chém tới. Hắn tốc độ không có Cổ Đinh mau, cũng chỉ có thể trông cậy vào đao cương so Cổ Đinh mau, có thể công kích trước đến Cổ Đinh. Cổ Đinh không có chút nào lùi bước, hai chân lần thứ hai chạm đất, đống nhiên phát lực, trùng kích tốc độ so với trước nhanh hơn vài phần, đem một trưởng kia lấy càng thêm mãnh liệt trạng thái đặt tại Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, trên lồng ngực. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, trong ngực, dường như bị đánh thủy tinh công nghiệp tiểu, bày biện ra mạng nhện tiểu vết dạng, kia mấy chục đạo vết dạng còn đang lấy tốc độ kinh khủng hướng phía bốn phía kéo dài đi. Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, chỉ nghĩ trong cơ thể mình thần nguyên không ngừng hướng phía nơi ngực tụ tập, muốn chữa trị đạo kia vết thương, nhưng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản cứu viện không kịp. Hắn vội vã từ bản thân không gian chữa vật trong móc ra mấy chục quản dự tề, một cổ não địa điên cuồng rót hạ. Chỉ hy vọng ngực vết dạn mở rộng tốc độ có thể chậm lại, nhưng hắn lần này chờ mong nhưng chỉ là hy vọng xa vời. Một cổ hắc sắc năng lượng khi hắn trong cơ thể không ngừng mở rộng, như một cái nuốt hút hết thể hắc động, khiến hắn ăn vào tất cả dược tề năng lượng toàn bộ trở thành hắc động chất dinh dưỡng. 3 giây đồng hồ thời gian không được, Tây Ni Tư Đặc, Sydney West, thân thể mọi người ở đây trước mắt triệt để băng giải thành mảnh nhỏ. Cổ Đinh tiện tay tiếp nhận hắn đoạn đao cùng chí năng đồng hồ, bỏ vào bản thân không gian chứa vật trong, một thân đáng sợ khí tức mới dần dần tán đi. Dưới lôi đài phương, người vây xem số lượng không ít, bởi vì nghe được là bán thần cùng thượng vị thần linh đánh một trận, đều tương đối chờ mong tận mắt đến loại này kỳ lạ tranh tài, tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng Cổ Đinh sẽ thắng. Nhưng trước mắt thấy như vậy một màn lại phá vỡ bọn họ nhận thức, khiến vây xem đoàn người nghị luận ầm ĩ. Vừa đó là ngũ tinh thượng vị thần linh khí tức. Một ít cực vị thần linh thấy hết sức rõ ràng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Bán thần liền có ngũ tinh thượng vị thần linh chiến lực. Ta sống mấy triệu năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Một gã nhân viên quản lý có chút kinh ngạc hỏi. Thấy như vậy một màn, bị cách, cũng triệt để tỉnh rượu, hắn lúc này mới cầm lấy sinh tử khế ước, nhìn về phía Cổ Đinh ký tên. Cổ Đinh. Cổ Đinh. Là bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng đệ nhất cái kia Cổ Đinh. Một gã khác nhân viên quản lý lập tức hỏi tới. Cũng sẽ không là trọng danh A, như vậy yêu nghiệt ra hỏa, một cái cũng đã đủ kinh khủng. Bị cách, tuy rằng không quá xác định, nhưng hắn cũng không nghĩ còn có cái khác kêu cổ đinh ra hỏa cũng coi như thế cường. Bên cạnh tên kia nhân viên quản lý bắn ra một cái huyền thưởng lệnh hình vẻ, thấy huyền thưởng lệnh thượng gương mặt đó, bọn họ lúc này mới xác định xuống tới, chính là hắn. Bị cách, ngươi người này có đúng hay không sớm chỉ biết thân phận của hắn, cho nên cố ý thiết lập cái này đánh cuộc. Ta thừa nhận trước đây đã làm không ít bấy ngươi môn sự tình, lần này là thật không biết bị cách. Vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, ta chẳng qua là cảm thấy hắn khí tức có điểm khiến người ta nhìn không thấu, cho nên mới đánh cuộc một lần. Xuống lôi đài, cổ đinh không có làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình trực tiếp thoát ra, hướng phía trước khi bán bạch nguyệt ngọc cương quầy hàng chạy đi. Trên thực tế, trận này lôi đài thi đấu cũng không có đỉnh lại lâu lắm, từ ký kết sinh tử khế ước đến chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình cũng không đến 3 phút. Nhưng cổ đinh là một giây đồng hồ cũng không muốn làm trễ mãi, bởi vì sợ ảnh hưởng đến Robert, tiến lên dai. Có chút hy hữu tài liệu, khả năng hiện tại có, một phút đồng hồ sau này đã bị người khác mua đi. Cổ đinh tiếp tục tiến hành tài liệu mua sắm, hắn không biết là, bản thân chiến đấu video bị người chụp gần 20 cái phiên bản, tại thiên vong thượng quả thực truyền điên. Trong nóng bỏng nhất một cái video gọi là xem bán thần là như thế nào nhất chiêu miểu sát thượng vị thần linh. Tại ngắn mấy người giờ trong, điểm kích cũng đã qua 10 ức, phát mấy chục vạn lần. Vũ trụ hải trong, rất nhiều nguyên bản không có quá quan tâm tinh tế hải tặc người, đều ở đây hỏi video trong tên kia bán thần là ai, cổ đinh tên cũng rất nhanh bị yêu sách đi ra. Một đoạn này video, không chỉ có chỉ ở biển cạn khu cùng biển sâu khu truyền lưu, thậm chí đáy biển vùng cấm đều có không ít người thấy, trong khoảng thời gian ngắn. Cổ đinh tên này bị nhiều người hơn biết. Cổ đinh người kia càng ngày càng mạnh, ta cũng muốn nỗ lực lên. Chính phủ liên bang bản bộ, một chỗ nhà trọ trong, một gã tóc vàng thiếu niên nhìn xong đoạn video này sau khi nhàn nhạt cười, nhưng lập tức, nụ cười kia cũng chuyển hóa thành lo lắng, nhưng đoạn video này bị chính phủ liên bang người thấy sau khi, sợ rằng sẽ lần thứ hai để thăng đối với hắn treo giải thưởng kim ngạch, đồng thời tiến hành kế tiếp giai đoạn đuổi bắt. Rất có thể, xuất thủ sẽ là top 2 thường quy thành viên. Những tên kia cũng có hai người cũng là ngũ tinh thượng vị thần linh chiến lược, còn có một cái có gần như cực vị thần linh chiến lược thủ tịch. Chương 441, tiếp sau với các ngươi cùng nhau đi xa. Tại số 2 giao dịch khu, cổ đinh đoàn người đi dạo 2 ngày. Robert, cần 128 loại tài liệu, cổ đinh bọn họ mua được 119 loại, trong có 3 loại số lượng không có đạt được nhu cầu, còn thừa 9 loại còn lại là hoàn toàn không có mua xăm đến. Về phần thần vật các loại đồ vật, bị hứa lệ trong tay đã là ngũ tinh thần vật trường đao, Lý Lì Sở Tuật cũng bắt được ngũ tinh thần vật cấp bậc xuống ống. Eo xạ cần dịu cùng đỏ cờ cần phi đao tại giao dịch trong khu cũng có bán, nhưng không có tứ tinh thần vật đã ngoài cấp bậc. Chúng ta nữa lưu lại 2 ngày, ta muốn đi một chuyến số 1 giao dịch khu mua một ít ta muốn đồ vật. Hải Hoàng ngươi thời khắc chú ý số 2 khu bên này có hay không chúng ta cần tài liệu xuất hiện, có chuyện bật người cho chúng ta biết. Người khác, 2 ngày này có thể trước tùy tiện đi dạo một chút. Cổ đinh đoàn đội tại Kim Ngân Đảo đã lưu lại 3 ngày thời gian, còn thừa tài liệu, phỏng chừng cũng không phải 1-2 ngày thời gian là có thể xuất hiện, mà bọn họ lại không thể ở chỗ này đem thời gian một mực hao tổn nữa. Cũng chỉ có thể đợi lát nữa 2 ngày nhìn, nếu như còn là mua không được, chỉ có thể ly khai. Về phần Robert, tài liệu khác, thì cần mặt khác nghĩ biện pháp. Số 1 giao dịch khu, bán ra vật phẩm là các loại dược tề cùng dược liệu, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn các loại vật phẩm. Robert, bắt được tài liệu sau khi, một mực tất cả đều bận rộn luyện hóa, Lý Lì Sở Tuật cũng tiến nhập Robert, lĩnh vực, tiến hành thân thể tu luyện. Đỏ cờ lưu lại trông nom 2 người bọn họ, người khác còn lại là thẳng đến số 1 giao dịch khu. Cổ đinh tới số 1 giao dịch khu, chủ yếu là làm thuốc tể cùng dược liệu. Bị hứa lệ còn lại là mang theo kẻo xạ, Michael bọn họ tìm nguyên liệu nấu ăn, tạ gỏ cùng bố lỗ, bờ rút linh, 2 con ăn hàng cũng tự nhiên theo bị hứa lệ. Tại một cái buôn bán dược tể trước gian hàng. Cổ đinh dừng bước. Lao bá, cái này một lọ nhị đẳng thân thể cường hóa tề giá cả gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn là bán thần, cái này nhị đẳng dược tề. Là trung vị thần linh khả năng dùng. Không muốn thật cao theo xa, lấy ngươi bây giờ tu vi, dùng đi xuống sẽ bạo thể mà chết. Chủ sạp là một gã râu tóc hoa dâm láo giả, khuôn mặt hiền lành, hắn nói như vậy thực không phải là ác ý, chỉ là hảo tâm khuyên can. Thần linh cấp bậc dược tề. Chia làm ngũ đẳng, nhất đẳng thấp nhất, ngũ đẳng tối cao. Tầm thường dưới tình huống, nhất đẳng dược tề là hạ vị thần linh dùng, nhị đẳng dược tề là trung vị thần linh dùng, lấy loại này đẩy. Cổ đinh tu vi mặc dù chỉ là bán thần, nhưng hắn thân thể cơ sở cường độ đã là tứ tinh hạ vị thần linh cường độ, cộng thêm nhục thân cảnh vĩnh cửu 4000 gấp đôi thành, có thể so với thất tinh nửa cường độ. Hoàn toàn có thể thừa thụ nhị đẳng thân thể cường hóa tể dược lực. Nghe lão giả nói như vậy, Cổ Đinh cũng có chút không nói gì. Hợp cách phẩm chất nhất đẳng dược tể, giá cả trên cơ bản đều là 1000 vạn vũ trụ tinh, về phần nhị đẳng dược tể, còn lại là 1 ức vũ trụ tinh. Hai long phẩm chất, giá cả trở mình gấp 3, chất lượng tốt phẩm chất giá cả trở mình 7 đến 8 lần. Trên thị trường không sai biệt lắm là như thế một giới cách. Hải Hoàng trực tiếp đem giá cả báo cho Cổ Đinh. Cực hạn phẩm chất đây. Cổ Đinh tâm niệm vừa động hỏi. 15 đến 18 lần hình dạng, thần linh cấp bậc dược tề. Cực hạn phẩm chất có rất ít người có thể luyện chế ra tới. Bởi vì luyện chế độ khó so thần linh cấp bậc trước khi dược tề thành lũy thừa bay lên, hơn nữa thần linh cấp dược tề sư số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Vũ trụ Hải Trong. Bình quân 1 vạn cái S cấp bậc dược tề sư, chỉ không được 5 cái có thể tấn chức đến thần linh cấp bậc. Sở dĩ xác suất thấp như vậy, có mấy cái nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân là, rất nhiều dược tề sư đối bản thân tu vi đều không phải là rất lưu ý, cái này cũng dẫn đến rất nhiều S cấp bậc dược tề sư, không cách nào vượt qua thiên kiếp tấn chức thần linh. Chỉ là như thế một cái nhân tố. Liên đào thải rơi 90% đã ngoài S cấp dược tề sư. Thần linh cấp bậc dược tề, phải dùng thần hỏa tiến hành luyện chế, thậm chí thần hỏa phẩm chất, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dược tề phẩm chất. Không cách nào trở thành thần linh, liền không cách nào khống chế thần hỏa. Căn bản cũng không có biện pháp luyện chế thần linh dược tề. Đương nhiên, ngươi là cái ngoại lệ. Cái nguyên nhân thứ hai là, luyện chế thần linh dược tề đối linh hồn cường độ yêu cầu rất cao. Nhất đẳng dược tề, linh hồn cường độ phải đạt được tam tinh hạ vị thần linh tiêu chuẩn khả năng luyện chế ra tới. Một ít đặc thù loại dược tề, đối linh hồn cường độ yêu cầu càng cao, có thể phải cầu đến ngũ tinh hạ vị thần linh cấp bậc linh hồn cường độ khả năng luyện chế. Thế nhưng trở thành thần linh sau khi, mỗi một cái tiểu giai vị đều biết xuất hiện thiên kiếp, có không ít trở thành thần linh dược tề sư, không đợi linh hồn cường độ đề thăng đi lên, không cách nào luyện chế thần linh cấp bậc dược tề cho bản thân sử dụng, chết ở tiểu thiên kiếp hạ rất bình thường. Cái nguyên nhân thứ ba là, thần linh dược tề luyện chế, đối tốc độ tay yêu cầu rất cao. Mà tốc độ tay cực hạn, thông thường bị thân thể cường độ hạn chế. Thân thể cường độ đến tam tinh hạ vị thần linh, cũng là luyện chế thần linh dược tề một cái cơ sở tiêu chuẩn. Thần linh dược tề sư rất thưa thớt, cũng dẫn đến thần linh cấp bậc dược tề giá cả quanh năm ở cao không dưới. Một lọ thần linh cấp bậc dược tề, trên cơ bản cùng ngang nhau giai vị thần vật giá cả tương đương, nhưng dược tề là tiêu hao phẩm, thần vật cũng có thể duy trì liên tục sử dụng, nhưng dược tề lại là phải dự trữ. Hiện tại đại gia trên cơ bản chiến lực đều đến tiếp cận thượng vị thần linh tiêu chuẩn, rất nhiều dược tề ít nhất phải sử dụng nhị đẳng, thậm chí tam đẳng. Một lọ dược tề ít nhất là mấy ức vũ trụ tinh, thậm chí vài tỷ vũ trụ tinh. Đặc biệt thần nguyên khôi phục loại dược tề, phải đại lượng dự trữ. Tuy rằng dọc theo đường đi cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm, nhưng chúng ta bây giờ còn lại gửi ngân hàng cũng không đến 100 ức nguyên thạch. Cổ Đinh hơi nhíu mày. Cho nên, tuyệt đại đa số cường đại trong đoàn đội, một cái ưu tú dược tề sư là ắt không thể thiếu. Hải Hoàng cũng mở miệng nói, Cổ Đinh, ta đề nghị là ngươi mau chóng trở thành thần linh cấp bậc dược tề sư. Như vậy, vài tỷ nguyên thạch dược tề, ngươi chỉ cần mua sắm không được 1 ức nguyên thạch dược tề tài liệu là có thể đối phó. Hơn nữa, ngươi ở đây linh hồn cường độ cùng thần hỏa phẩm chất thượng rất có ưu thế, nếu như chỉ là luyện chế nhất đẳng dược tề, hẳn là đủ để luyện chế ra phẩm chất cao. Ta cũng không muốn buông tha dược tề sư cái thân phận này, chỉ là tiến nhập vũ trụ hải tới nay, các loại cảm giác nguy cơ tới quá mạnh mẽ, ta thời gian phải dùng tại đề thăng trên thực lực. Cho tới bây giờ, ta mới miễn cưỡng tại vũ trụ hải trong có năng lực tự vệ. Chờ trong khoảng thời gian này trên đầu sự tình làm xong, ta sẽ đem dược tề sư đẳng cấp tăng lên. Cổ Đinh rất rõ ràng, bản thân phải nhận lên trách nhiệm này, bởi vì dược tề sư đối một đoàn đội mà nói, cùng thầy thuốc một dạng, là không thể thiếu. Từ tên lão giả kia trong tay, mua sắm 10 bình nhị đẳng thân thể cường hóa tề. Cổ Đinh tiếp tục tại Hải Hoàng dưới sự trợ giúp, mua sắm đại lượng luyện chế nhị đẳng dược tề cần tài liệu, chủ yếu là thần nguyên bổ sung tề tài liệu, Cổ Đinh ước chừng mua 1 vạn phần, chỉ dùng 800 vạn nguyên thạch không được. Nếu như là mua thành phẩm, ít nhất phải hơn ước nguyên thạch. Kế tiếp 2 ngày trong thời gian, Hải Hoàng lại phát hiện lượng trùng Robert, cần tài liệu, Cổ Đinh bọn họ lập tức tranh mua xuống tới. Đến tận đây, Cổ Đinh bọn họ tài liệu còn thiếu khuyết 7 loại, bọn họ cũng không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Ngay Hải Hoàng lái phi thuyền gần ly khai Kim Ngân đảo thời điểm, Cổ Đinh máy truyền tin vang lên. Cái số này là... Cổ Đinh nghĩ dãy số có chút quen thuộc. Là gạ kẹt gia tộc cái kia tiểu mập mạp phát. Hải Hoàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Cổ Đinh chuyển được nói chuyện, máy truyền tin đối diện vang lên phạt thanh âm hưng phấn. Cổ Đinh, ta thấy ngươi video. Cái gì video? Những lời này khiến Cổ Đinh nghe được sửng sốt. Chính là cái kia ngươi nhất chiêu miểu sát thượng vị thần linh, thật là lợi hại a. Phát nghe thật cao hứng hình dạng. A, cái kia a, không phải là tại Thiên Vong thượng treo chừng mấy ngày sao? Cổ Đinh căn bản liền không có để ý, loại này video, trên căn bản là cùng ngày sẽ có người đọng ở Thiên Vong thượng. Ta mấy ngày gần đây tại bận một đơn sinh ý, một mực không thời gian đi dạo Thiên Vong, hôm nay vừa mới vừa thấy. Phát vội vã giải thích, điểm kích lượng đều đã hơn vạn ức, phát tiếp cận 8 ức, ngươi bây giờ thật thành danh người. Ngươi lần này đánh tới, có chuyện gì không? Cổ Đinh nhớ tới, tiểu tử này đã từng còn nói qua, muốn gia nhập bản thân nhóm hải tặc, hắn đang suy nghĩ phải không là chuyện này tình có kết quả. Không có chuyện gì, chính là nhìn thấy các ngươi tin tức vui vẻ, đánh tới nhờ một chút. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, lần trước tinh không cự thú thú huyết, ta toàn bộ đều bán đi, đại kiếm một khoản. Phát tiếng cười từ máy truyền tin đối diện truyền đến. Hải Hoàng đột nhiên tại Cổ Đinh bên tai nói, Robert, muốn kia vài loại tài liệu, ngươi hỏi một chút xem phạt có thể hay không nghĩ biện pháp thu vào tay. Nếu như có thể mà nói, khiến hắn giúp chúng ta thu. Cổ Đinh nghĩ cái chủ ý này không sai, mở miệng hỏi, phạt, có một việc, ta nghĩ tìm ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì, ta khẳng định tận lực làm được. Phạt không hỏi một tiếng là chuyện gì, đáp ứng rất sảng khoái. Ta chỗ này cần vài loại tài liệu, ngươi có thể hay không giúp ta lưu ý một chút, nếu như các ngươi có thể cho tới mà nói, giúp chúng ta mua sắm một chút. Cổ Đinh nghĩ nếu như tìm Phỉ Nam này tập đoàn tài chính mà nói, thành công tìm được còn thừa tài liệu tỷ lệ phải rất cao. Nếu như không phải là đặc biệt hy hữu đồ vật, không khó lắm cho tới. Phát sảng khoái đáp ứng nói, các ngươi muốn tài liệu gì, danh sách cho ta một phần, có thể hay không thu vào tay ta sẽ mau chóng cho các ngươi trả lời thuyết phục. Đến lúc đó hẹn cự ly các ngươi gần nhất vị trí, đem đồ vật giao cho các ngươi. Cổ Đinh rất nhanh đem danh sách phát đi qua. Cứ như vậy mấy người đồ vật. Phát thấy danh sách thượng chỉ 10 loại vật phẩm, hơn nữa lượng cũng không lớn, lắc đầu cười nói, mặc dù có mấy món đồ không thế nào thường thấy, nhưng không khó mua được, ta đợi an bài người mua sắm, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, trong vòng 2 ngày mới có thể đủ mua sắm đầy đủ hết. Đến lúc đó lấy lòng ta liên hệ các ngươi, nếu như mua sắm thời gian có trì hoãn, ta biết sớm thông chi các ngươi. Vậy đa tạ. Cổ Đinh cuối cùng cũng buông một cái cọc tâm sự, trước khi còn một mực là Robert, sự tình đau đầu. Cắt đứt nói chuyện, Cổ Đinh lắc đầu cười cười, phát lần này không nói tới một chữ gia nhập nhóm hải tặc sự tình, hắn chắc là nghĩ thông suốt ta, vốn chính là trời sinh liền có trở thành tài chính đế hoàng tiềm lực gia hỏa, lúc đó đưa ra muốn gia nhập nhóm hải tặc chỉ là nhất thời xung động. Mà máy truyền tin một bên khác, cắt đứt nói chuyện phát, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, với các ngươi cùng một chỗ kia đoạn thời gian, là ta một sinh trong vui vẻ nhất thời điểm, ta cũng biết, thực trong lòng ta nhất hướng tới là tự do. Các ngươi giáo hội ta kiên cường, thế nhưng, ta gia tộc, hôm nay phải do ta tới chống lên, xin lỗi, ta các bạn thân mến. Có thể kiếp sau có thể với các ngươi cùng nhau đi xa. Chương 442, treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn nguyên thạch. Tại Robert, trong lĩnh vực, Cổ Đinh ngồi xếp bằng xuống, từ không gian chữ vật trong lấy ra một lọ nhị đẳng nhục thân cường hoa tể, cái này là trước hắn tại Kim Ngân đảo thượng mua được. Tình hình trung hạ, một người cơ sở thân thể cường độ sẽ phải chịu tu vi hạn chế. Sẽ không vượt qua tu vi nhiều lắm, nhưng bất đồng người loại này hạn chế hạn mức cao nhất sẽ có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như một ít tại thân thể trên có kỳ lạ thiên phú đặc thù chủng tộc, bọn họ thân thể so tu vi cường ra hai cái đại giai vị, thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Thượng cổ thời đại Long huyết chiến sĩ chính là loại này đặc thù chủng tộc một trong, huyết mạch sau khi giác tỉnh, bọn họ thân thể cường độ có thể siêu việt tu vi ba cái đại giai vị. Còn có thời đại Trung cổ Nham Hoàng Hậu Duệ, huyết mạch sau khi giác tỉnh, thân thể cường độ cũng có thể siêu việt tu vi hai cái đại giai vị đã ngoài. Cổ Đinh cũng không biết, bản thân cơ sở thân thể cường độ có hay không đến hạn mức cao nhất. Cho nên, hắn dự định uống trước tiếp theo bình nhục thân cường hóa tề thử nhìn một chút, nếu như không có đến hạn mức cao nhất, đã đem còn lại dược tề toàn bộ uống cạn, tận lực để thăng thân thể cường độ, nếu như đã đến hạn mức cao nhất, vậy cũng không cần lãng phí càng nhiều dược tề. Ống nghiệm trong nhục thân cường hóa tề, bày biện ra huyết hồng nhan sắc, Cổ Đinh hít sâu một hơi, đem kia quản màu đỏ dịch thể tiêm vào tiến nhập thân thể mình. Hầu như tại dược tề khuyết tán ra đồng thời, một cổ cường liệt nóng rực cảm từ bên trong thân thể truyền ra tới, cảm giác kia giống như là một đoàn hỏa diễm ở trong thân thể chung quanh tán loạn. Loại này cảm thụ, Cổ Đinh sớm đã có dự liệu, nhục thân cường hóa tề mỗi một lần sử dụng đều biết làm cho mang đến cực hạn thân thể thượng thống khổ. Nhưng chỉ có cảm thụ được thống khổ, mới nói rõ dược tề tại có hiệu lực, nếu như không có cảm giác thống khổ, nói rõ thân thể cường độ đã đến có thể để thăng hạn mức cao nhất. Phải đề thăng tu vi, khả năng lần thứ hai đạt được đề thăng. Cổ Đinh cơ sở thân thể cường độ. Chỉ là tứ tinh hạ vị thần linh tiêu chuẩn, mặc dù cộng thêm vạn tượng đế thân nhục thân cảnh giới 4000 gấp đôi hiệu quả quả, cũng chỉ là miễn cưỡng đến thất tinh nửa tiêu chuẩn. Nhưng hắn cho bản thân tiêm vào là nhị đẳng nhục thân cường hóa tề, dưới tình huống bình thường là trung vị thần linh mới có thể sử dụng, cho nên hắn cảm thụ được thống khổ cảm so dưới tình huống bình thường tiêm vào nhị đẳng nhục thân cường hóa tề những thứ kia trung vị thần linh càng sâu. Kia nóng rực cảm giác càng ngày càng mạnh, cổ đinh đau đến đầu đều có loại muốn nổ tung cảm giác, cả người cơ thể đều ở đây run. Nhưng hắn như trước lấy ra còn thừa 9 quản dược tề, run rẩy toàn bộ tiêm vào tiến nhập thân thể mình. Theo quan tâm quản dược tề rót vào, cổ đinh thống khổ cũng càng ngày càng mạnh, hắn cũng rốt cục khó có thể bảo trì tĩnh tọa trạng thái. Tại Robert, lĩnh vực kim loại trên mặt đất lan lộn, dù cho chỉ một tia kim loại mang đến lạnh lẽo, cũng có thể làm cho hắn nghĩ dễ chịu một ít. Từng tiếng thống khổ gào thét. Tại kim loại lĩnh vực trong gột rửa ra, ngay cả mấy trăm km ở ngoài Lý Lý Sở Tuật đều rõ ràng nghe. Lý Lý Sở Tuật chân mày vận thành bánh quai trèo, nàng đương nhiên biết cổ đinh thống khổ này đầu nguồn là cái gì, cổ đinh sớm hãy cùng nàng chào hỏi, đồng thời không để cho nàng muốn phản ứng bản thân bất kỳ phản ứng nào. Lý Lý Sở Tuật cũng chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm làm bộ không nghe được, nhưng nàng nhưng cũng hoàn toàn không có tu luyện tâm tư. Cổ đinh gào thét duy trì liên tục gần 3 giờ lúc sau khi... Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thân thể phảng phất băng mở một đạo vết dạn, theo kia một đạo vết dạn xuất hiện. Thân thể bắt đầu xuất hiện tiến thêm một bước băng giải cùng trọng tố. Kia băng giải cùng trọng tố tốc độ rất nhanh đến một cái cân bằng. Khoảng chừng qua 18 mấy giờ tả hữu, kia băng giải rốt cục đình chỉ. Mà trọng tố cũng rất nhanh hoàn thành. Hắn cơ sở thân thể cường độ, cũng cuối cùng từ tứ tinh hạ vị thần linh nhảy vọt đến cấp 5 sao khác. Đau đớn cảm thoáng hạ thấp xuống tới, khiến hắn tiếng gào thét cũng dần dần yếu bớt xuống tới. Nhưng nhục thân cường hóa tề dược hiệu còn xa xa chưa từng có đi. Thứ ba ngày, thân thể xuất hiện lần nữa băng giải cùng trọng tố, cổ đinh thân thể cường độ cũng nhận được lần thứ hai đề thăng, từ ngũ tinh hạ vị thần linh đề thăng tới lục tinh chính tự. Thứ bảy ngày, lục tinh hạ vị thần linh thân thể, rốt cục đề thăng tới thất tinh. Thứ 12 ngày, cổ đinh thân thể đã cực kỳ tiếp cận trung vị thần linh cường độ, nhưng đúng là vẫn còn kém như vậy một điểm không có thể đột phá đi qua, chỉ là thất tinh hạ vị thần linh cực hạn. Dược hiệu còn đang duy trì liên tục, nhưng thân thể cường độ đã không có tiến thêm. Cổ đinh biết, bản thân cũng đã đến thân thể có thể đến hạn mức cao nhất cường độ, nếu như muốn tiến thêm một bước để thăng thân thể cường độ, chỉ để thăng tu vi. Nhưng kết quả này cũng không lại, phối hợp vạn tượng đế thân nhục thân cảnh giới 4000 lần gia tăng, cổ đinh thân thể cường độ cũng coi như đến tứ tinh trung vị thần linh cường độ. Thứ 18 ngày, dược hiệu rốt cục hoàn toàn tiêu thất, cảm giác được vậy muốn mệnh nóng dược cảm rốt cục rút đi, hắn thở phào một hơi. Dẫm trận tại chỗ đi ra Robert, lĩnh vực. Đi tới tiểu phòng khách, phát hiện tất cả mọi người tại, cổ đinh nghị có chút vô cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì sao? Người tu luyện kết thúc trước khi, ta đem bọn họ tụ tập lại, hai cái tin tức tốt, hai cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng đạo. Ách, tùy tiện A. Cổ đinh không nghĩ tới bên ngoài lúc này mới đi qua một ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên, ta nói một chút thứ nhất tin tức tốt ra Hải Hoàng cũng lười tiếp tục thừa nước đục thả câu, dù sao cũng sớm muộn tất cả mọi người phải biết rằng, cổ đinh ngươi treo giải thưởng kim ngạch phát sinh đại phúc độ để thăng. Phát lệnh truy nã phạm, cổ đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, thượng vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 3000 vạn nguyên thạch. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, cực kỳ am hiểu cận chiến đấu. Có không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo chiến đấu cùng kinh khủng thiên phú chiến đấu, cực kỳ chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng lực ngưng tụ. Trình độ nguy hiểm, ngũ tinh. Hải Hoàng đem cổ đinh mới nhất huyền thưởng lệnh hình chiếu đi ra, còn là kia trương nết miệng lộ ra trong trắng hàm răng hình cái đầu, nhưng treo giải thưởng kim ngạch đã tuyệt nhiên bất đồng, từ nguyên bản 98 ức vũ trụ tinh, trực tiếp trở mình hơn 30 lần. Phía dưới ta lại nói một chút thứ nhất tin tức xấu, với ngươi treo giải thưởng kim ngạch có quan hệ. Ngươi treo giải thưởng kim ngạch đã đến 3000 vạn nguyên thạch, ý vị này nhóm hải tặc chúng ta đổi từ nguyên bản B phát lệnh truy nã phạm đoàn đội trở thành A cấp phát lệnh truy nã phạm đoàn đội, chính phủ liên bang kế tiếp sẽ phái ra top 2 thưởng quy thành viên theo đuổi bắt chúng ta, thậm chí top 3 thành viên. Nếu như chỉ là top 2 thưởng quy thành viên, đại gia còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như là top 3 thành viên đột kích, trừ ngươi ở ngoài, người khác ứng phó sẽ rất tốn sức. Bởi vì top 3 thành viên, trừ năm đó thành viên mới ở ngoài, thành viên khác trên cơ bản đều có cực vị thần linh chiến lực. Hải Hoàng lời nói này, khiến bị hứa lệ ở bên trong người khác nhíu mày, mặc dù mọi người đều ở đây trở nên mạnh mẽ, nhưng Hải Hoàng lời nói này cũng không phải không tối tha, hắn biết rõ đoàn đội thành viên khác đại khái thực lực làm sao. Bị hứa lệ mình cũng biết, hiện nay bản thân, trạng thái mạnh nhất hạ cũng bất quá là nhị tinh cực vị thần linh chiến lực, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể từ tu vi thượng đột phá. Hơn nữa, hiện tại cổ đinh đoàn đội không giống với từ trước, nhiều mắc cờ cùng bố lỗ, bờ giúp linh, hai cái không chiến đấu thành viên, nếu quả thật gặp phải cường đại địch tấn công, nhất định phải có người tới bảo hộ hai người bọn họ, đối đoàn đội chỉnh thể chiến lược lại có tiến thêm một bước suy yếu. Nói một chút còn lại hai cái tin tức xấu đi. Cổ đinh lắc đầu, hắn không hy vọng cho đại gia tạo thành áp lực quá lớn, đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. Trước tiên là nói về thứ hai tin tức tốt, ta mới vừa từ phạt chỗ đó nhận được tin tức, Robert, muốn những tài liệu kia bọn họ chỉ dùng một ngày liền mua sắm đầy đủ hết. Ta giả mạo cổ đinh thanh âm cùng hắn hẹn xong tại nhiệt thác tinh giao hàng, chúng ta ba ngày tả hữu là có thể chạy tới bên kia, bọn họ cũng kém không nhiều lắm. Dù sao cũng đổ vật ba ngày sau này là có thể tới tay, Robert, tấn chức thượng vị thần linh là không có bất cứ vấn đề gì. Còn có một cái tin tức, là ta nói thứ hai tin tức xấu. Hải Hoàng nói đến đây thời điểm thanh âm ngừng một lát, ta từ thiên vong thượng trong lúc vô ý phát hiện có đồn đãi nói, tư đế phân, sở tí phần. Gạ kẹt phu phụ được bệnh bất trị, sinh mệnh đe dọa. Thậm chí còn có đồn đãi nói, bọn họ đã tử vong, chỉ là gạ kẹt gia tộc đem chuyện này che giấu đi. Ta cũng phát hiện, phỉ nam tư, phê nà si, tập đoàn tài chính gần nhất cao tầng hội nghị, gạ kẹt gia tộc đều chỉ phạt một người dự họp. Hắn đối ngoại giải thích là, phụ mâu dính vào cảm mạo, thân thể có chút không khỏe, tạm thời không có phương tiện dự họp công cộng trường hợp. Nhưng ta hoài nghi, rất có thể đồn đãi là thật. Gạ kẹt gia tộc hắn ở đâu? Phát không phải là còn có hắn trưởng bối sao? Cổ đinh cao mày, cái này thật là cái tin tức xấu, bởi vì cổ đinh bọn họ đều muốn phạt đã cho rằng là đoàn đội một gã thành viên. Người khác cũng đều không có xuất hiện, hiện nay gạ kẹt gia tộc tất cả đang nói hạng mục, đều là phạt một người độc lập chống đỡ. Trong bao quát hai cái con số thiên văn cấp bậc thu mua hạng mục, cùng một cái siêu cấp tài chính đầu tư hạng mục, còn có tất cả lớn nhỏ hơn 70 cái đang nói hạng mục, gạ kẹt gia tộc đều chỉ phái ra phạt một người. Theo lý thuyết, những thứ kia siêu cấp hạng mục, ngay cả phạt thúc thúc bá bá đều không có tư cách sơ chạm, ba người kia hạng mục thuộc về nhất cấp bậc cao, chỉ phạt phụ thân mới có quyền hạn tới nói. Ta biết, Hải Hoàng, gọi thông phạt thông tin số. Cổ đinh tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, phạt gia tộc khẳng định đang ở tao ngộ trọng đại nguy cơ. Máy truyền tin rất nhanh gọi thông, nhắc nhở âm một mực vang, cổ đinh kiên trì chờ. Mà máy truyền tin một bên khác, ngồi ở trên ghế salon phạt buông văn kiện trong tay xuống. Nhìn trên máy truyền tin dãy số, hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn không có nhận lên. Hắn không có nhận. Khả năng tại bận, ta chậm một chút gọi nữa đi qua. Hải Hoàng phía sau câu nói kia nói ra thực là vì an ủi cổ đinh. Ừ, thiên vong thượng ngươi cũng chú ý một chút, nhìn có thể hay không điều tra ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ đinh tương đối lo lắng phát hiện nay chẳng hướng. Sau khi mấy người giờ trong, Hải Hoàng lại thử hai lần gọi phạt dãy số, lại vẫn không có người nào truyền được. Cổ đinh bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắn lại cùng phát tin nhắn đi qua, nhưng cũng không có được hồi phục. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cổ đinh bọn họ sớm đến nhiệt thác tinh. Liên tại bọn họ đến nhiệt thác tinh không lâu sau, một chiếc in kỳ mị kéo thu ấn ký phi thuyền cũng đến nhiệt thác tinh chỗ tinh vực, cái kia ấn ký là gạ kẹt gia tộc tiêu chí. Chiếc phi thuyền kia vừa chậm lại tốc độ, đã bị hơn 10 chiến thuyền dòng binh đoàn phi thuyền vây quanh. Chương 443, chúng ta giúp ngươi cùng nhỏ khiêng. Gạ kẹt gia tộc đại biểu cho phỉ nam tư, phê nà si, tập đoàn tài chính, thông thường in bọn họ tộc huy phi thuyền, tinh tế hải tặc cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc, chớ đừng nói chi là dòng binh đoàn. Bởi vì phỉ nam tư, phê nà si, tập đoàn tài chính tài phú giá trị, đủ để thuê được lên trên trăm cái chân thần cấp bậc cường giả xuất thủ, diệt tuyệt bất kỳ một cái nào trêu chọc bản thân tập đoàn tài chính thế lực, đương nhiên tiền đề là, vũ trụ hải trong có nhiều như vậy chân thần cấp bậc cường giả. Nhưng trước mắt cái này dòng binh đoàn phi thuyền lại không có sợ hãi đối lại chặn đứng gạ kẹt gia tộc phi thuyền. Điều này làm cho phi thuyền trong A cách tư, A tiểu sơ, có chút căm tức. Hắn dùng máy truyền tin liên lạc với chặn lại dòng binh đoàn. Ta là gạ kẹt gia tộc người, các ngươi động thủ trước khi đẹp mắt nhất rõ ràng trên phi thuyền ấn tộc huy, không nên treo chọc thế lực. Nghe được A cách tư, A tiểu sơ, lời nói này, dòng binh đoàn trong kia chiến thuyền nằm tinh chiến thần số thượng, một gã mặt đen tráng hán nhưng chỉ là nết miệng cười xấu xa đến. Lộ ra miệng đầy khô vàng hằn răng, chúng ta chặn lại chính là gạ kẹt gia tộc người. Các ngươi rốt cuộc là bị ai thuê, là khoa hách, gia tộc sao? A cách tư, A tiểu sơ, nhất thời biết, đối phương chính là hướng về phía gạ kẹt gia tộc tới, nhưng một cái dòng binh đoàn còn không có lá gan hướng gạ kẹt gia tộc người động thủ, bọn họ bị người tất nhiên có người sai xử cùng ủng hộ. Các ngươi có thể tưởng tượng tốt, bất kể là ai sai xử các ngươi, hôm nay các ngươi đụng đến bọn ta phi thuyền. Trong vòng 3 ngày ta bảo chứng các ngươi dòng binh đoàn tất cả mọi người sẽ chết quang, một cái cũng không thể sống sót. Gạ Tẹt gia tộc từ trước đến nay cùng có quỷ thứ huyết mạch Tề Á, gì ạ, gia tộc có hài lòng qua lại quan hệ. Tên kia mặt đen tráng hán nghe đến đó biến sắc, hắn tự nhiên biết cái kia Tề Á, gì ạ, gia tộc đến cùng có kinh khủng bực nào. Đây chính là có thượng cổ quỷ thứ huyết mạch cường đại sát thủ gia tộc, tại vũ trụ hải trong sát thủ giới, thế lực đủ để bài danh trước ba. Cái kia gia tộc trong, tất cả mọi người là chức nghiệp sát thủ, mọi người từ một tuổi bắt đầu mới vừa học được bước đi, mà bắt đầu bị chức nghiệp sát thủ đáng sợ huấn luyện. Tinh anh thành viên 5 tuổi là có thể nhận ám sát nhiệm vụ. Trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại, gia tộc này tổ tiên đã từng ám sát qua chân thần, hơn nữa thượng cổ thời đại đến bây giờ, chết tại bọn họ gia tộc trong tay chân thần không chỉ một, là một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ ra tê. Ồ, lão đại, Tê Á, gì ạ, gia tộc chúng ta có thể không thể chơi vào. Bên cạnh một gã người cao gầy sắc mặt cũng sợ đến có chút trắng bệnh. Sợ cái gì? Mặt đen trắng hán chợt vỗ bàn một cái, trừng liếc mắt người cao gầy tử, sau đó hướng về phía mịt rổ phồn hô, ngươi cho là như vậy có thể hù ở chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng đạt được nội bộ tin tức, các ngươi gạ tẹt gia tộc, không chống nổi vài ngày chỉ biết triệt để phá sản. Tê Á, gì ạ, gia tộc cùng gạ tẹt gia tộc quan hệ tốt, đó là bởi vì gạ tẹt gia tộc có tiền, chờ gạ tẹt gia tộc phá sản. Tê Á, gì ạ, gia tộc người sẽ phản ứng các ngươi mới là lạ. Xem ra quả thật là khoa hách, gia tộc. A cách tư, ạt hiệu sơ, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Thiếu gia giao cho ta nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Ta trước khi tới hắn cố ý căn dặn, đồ vật nhất định phải đưa đến bạn hắn trong tay. Ha ha, không phản đối a. Con Tê Á, gì ạ, gia tộc, lao tử chính là bị hù dọa đại, ngươi điểm ấy tiểu manh khóe, hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ. Hán tử mặt đen cười, cố chủ nói, muốn đem gạ tẹt gia tộc phi thuyền đánh thành cạn. Chuẩn bị nã pháo. 12 chiến thuyền phi thuyền nhất thời đều điều chỉnh pháo khẩu. Nhắm vào gạ tẹt gia tộc kia chiến thuyền tứ tinh chim ưng biển số. Nhìn kia trên trăm môn tối om pháo khẩu, A cách tư, A tiểu sơ, trong đầu trống rỗng. Nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Nã pháo. Hán tử mặt đen hét lớn một tiếng. A cách tư, A tiểu sơ, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết, lần này bản thân chết chắc. Thế nhưng, kỳ quái là, thanh âm kia hạ xuống sau khi. Gần nửa phút, cũng không có tiếng pháo vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ta cho các ngươi nã pháo, không nghe thấy sao? Đối phương máy truyền tin không có đóng. A cách tư, A tiểu sơ, bên này nghe được rất rõ ràng, còn là tên kia dòng binh đoàn đội trưởng thanh âm. Lão đại, hệ thống vũ khí giống như trục trặc. Lúc này, hán tử mặt đen nghe được cách đó không xa một gã thanh niên yếu ớt nói. Hệ thống vũ khí trục trặc. Lẽ nào 12 chiến thuyền phi thuyền toàn bộ trục trặc sao? Các ngươi cái này ngu xuẩn, ta đều đã hô nã pháo, nhất định phải chờ ta chỗ chiến thần hào nã pháo, các ngươi mới biết được động thủ sao. Hán tử mặt đen cả tiếng gầm thét, nghe cực kỳ sinh khí. Hắn lời nói này, còn là thông qua máy truyền tin rõ ràng truyền vào A cách tư, ạt hiệu sơ, trong thai. Bọn họ phi thuyền hệ thống vũ khí hỏng rơi, đây là ta cơ hội. A cách tư, ạt hiệu sơ, lập tức phản ứng kịp, điều chỉnh trên phi thuyền pháo khẩu, hướng phía kia chiến thuyền ngũ tinh cấp bậc chiến thần hào nhắm vào đi qua. Hắn biết, kia chiến thuyền là đối phương đoàn đội chủ hạm. Coi như pháo khẩu vừa nhắm vào, không trung một đạo ánh lửa sáng lên, hầu như tại đồng thời, máy truyền tin trong truyền đến tiếng nổ mạnh cùng đại lượng đoàn người hét thảm thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn cách đó không xa nỡ rộ tia lửa, A cách tư, A hiệu sơ, có chút kinh ngạc túi đầu nhìn về phía tay mình chỉ, ta phóng ra kiện rõ ràng còn không có đẻ xuống đi A. Ngay hắn nổi lên cái ý niệm này thời điểm, đạo thứ hai tia lửa nỡ rộ ra, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. 12 đến hỏa quang liên tiếp nổ tung, máy truyền tin trong, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng hét thảm thành một mảnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A cách tư, A hiệu sơ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không muốn ngây người, nhanh lên tới nhiệt thác tinh theo chúng ta hoàn thành giao dịch A, thuận tiện, chúng ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Một người tuổi còn trẻ thanh âm từ trong máy truyền tin truyền đến, khiến A cách tư, A hiệu sơ, trong lòng cả kinh. A cách tư, A hiệu sơ, cái này mới phản ứng được. Lẽ nào mới vừa rồi là thiếu gia bằng hữu bọn họ động thủ? Dung nhảy qua tinh vực công kích tầm xa. Hắn ngẫm lại, vẫn phải là không ra một cái khiến bản thân tín phục kết quả, thẳng thắn đem vấn đề này ném qua một bên, lái phi thuyền tiếp tục hướng phía trước đường hàng không bay đi. Nhiệt thác tinh thượng, cổ đinh bọn họ giành mạch từng câu điệu thấy vừa mới phát sinh một màn kia, video hình chiếu trong, phi thuyền nổ tung hỏa quang còn không có tắt. Hải Hoàng, may mà ngươi phát hiện. Bằng không phạt phái tới cho chúng ta đưa tài liệu người đã bị đám kia dòng binh giết chết. Cổ đinh cũng không nghĩ tới gạ tẹt gia tộc phi thuyền dĩ nhiên cũng sẽ bị người chặn lại. Xem ra, gã Tess gia tộc gặp phải vấn đề, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Hải Hoàng cũng từ chuyện này đoán được. Hơn 10 phút sau, một chiếc chim ưng biển số dừng sát ở nhiệt thác tinh cảng miệng, phi thuyền thân thuyền thượng, in một con kỳ mị kéo dương cánh răng rớp. Cổ đinh bọn họ biết, chiếc phi thuyền này chính là gã Tess gia tộc phái tới giao hàng phi thuyền. A Cách Tư, A Diệu Sơ, hạ phi thuyền, thấy phi thuyền phía dưới một đám thanh thiếu niên tụ tập, ánh mắt đảo qua mọi người sau khi bắn ra ra bản thân đồng hồ hình chiếu, so sánh một chút sau khi mới xác định cổ đinh bọn họ thân phận. Các ngươi là cổ đinh nhóm hải tặc. Không sai, ngươi là phạt phái tới giao hàng người A. Cổ đinh gật đầu hỏi. Là A Cách Tư, A Diệu Sơ, từ đồng hồ trong móc ra cái khác đến lúc không gian chữ vật đồng hồ, đưa cho cổ đinh, ngươi kiểm lại một chút A, nhìn số lượng đúng hay không. Hải Hoàng trong nháy mắt liền hoàn thành kiểm kê, không thành vấn đề, phạt còn nhiều hơn cho chúng ta một ít tài liệu. Nếu như không thành vấn đề mà nói, ta liền nên rời đi trước, gần nhất trong gia tộc sự tình các loại phi thường bận rộn, ta phải mau chóng chạy trở về. A Cách Tư, A Diệu Sơ, hướng về phía cổ đinh đạo. Gã Tess gia tộc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ đinh đem đến lúc chữ vật đồng hồ thả lại không gian chữ vật trong, mở miệng hỏi. Xin lỗi, đây là gã Tess bên trong gia tộc sự tình, chúng ta không thể cùng ngoại nhân nhắc tới. Mặc dù các ngươi là thiếu gia bằng hữu, cũng không được. A Cách Tư, A Diệu Sơ. Đối cổ đinh đoàn đội không có quá nhiều hảo cảm, phía sau hắn còn có một câu là hắn trong lòng nghĩ, không có nói ra, các ngươi cái này cái gọi là bằng hữu, chẳng qua là hướng về phía thiếu gia tiền tới, ta không nghĩa vụ nói cho các ngươi biết cái này sự tình. Chúng ta là thật muốn hỗ trợ, bởi vì gần nhất thiên vong thượng thấy rất nhiều tin đồn, đều biểu hiện rõ gã Tess gia tộc đang ở đối mặt nguy cơ. Hơn nữa ngươi vừa mới gặp phải tập kích, cũng càng biểu hiện rõ, gã Tess gia tộc đối mặt nguy cơ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Cổ đinh có chút không nói gì, phạt phái tới gã thiếu niên này, rõ ràng không tín nhiệm đoàn người mình. Các ngươi gọi thiếu gia thông tin dãy số hỏi hắn bản thân A, nếu như các ngươi thật có thể giúp một tay mà nói, hắn khẳng định sẽ cho các ngươi biết. A Cách Tư, A Diệu Sơ, do dự một chút, vẫn lắc đầu, hắn đúng là vẫn còn không tin lắm đảm nhiệm cổ đinh bọn họ. Chúng ta mấy ngày nay đã gọi rất nhiều lần, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn một mực không tiếp nghe chúng ta nói chuyện. Cổ đinh nói nhìn về phía A Cách Tư. A Diệu Sơ, thủ đoạn, dùng ngươi máy chuyển tin cho phạt đánh tới, hắn nhất định sẽ nhận, chúng ta có thể để hỏi rõ ràng. Cái này, A Cách Tư, A Diệu Sơ, như mày, hắn vẫn còn có chút do dự rốt cuộc muốn không nên tin cổ đình bọn họ. Nếu như chúng ta thật giúp không được gì, cũng chỉ sẽ làm lỡ ngươi mấy phút. Nếu như chúng ta giúp được một tay, nói không chừng có thể giúp gã Tess gia tộc xoay hiện tại cục diện. Ta nếu như là gã Tess gia tộc một thành viên, ta sẽ tuyển chọn đánh cuộc một lần. Một bên Michael đột nhiên mở miệng. Vậy được rồi. A Cách Tư, A Diệu Sơ, nghe thế lần mà nói, trầm mặc sau một lát mới gật đầu, sau đó lập tức gọi thông phạt dãy số. Nhắc nhở âm một tiếng còn không có kết thúc, phạt bên kia liền chuyển được nói chuyện, thanh âm khác nghe có chút trầm thấp, thế nào, đồ vật đưa đến sao? Đưa đến, thiếu gia, thế nhưng bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện. A Cách Tư, A Diệu Sơ, trong lòng có chút thấp thỏm. Máy truyền tin trong trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó truyền đến một tiếng than nhẹ. Được rồi. Phát, nói cho chúng ta biết, gã Tess gia tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta nói không chừng có thể giúp chút gì không. Cổ đinh nhíu mày, nghe được phạt thanh âm, hắn thoáng có chút bận tâm tới. Cái này sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi lữ đồ, ta tin tưởng, một ngày nào đó, các ngươi sẽ tiến nhập đáy biển vùng cấm, đồng thời ở nơi nào xông ra một phen trò. Phạt thanh âm thoáng bình tĩnh chút. A Cách Tư, A Diệu Sơ. Nghe thế lần mà nói, cũng có chút kinh ngạc, điều này nói rõ thiếu gia cùng cái này giúp tinh tế hải tặc quan hệ thật tốt. Ngươi còn có nhớ hay không, ta đã từng đã nói với ngươi, ngươi đã là chúng ta đồng bọn. Ngươi biết đồng bọn ý nghĩa là cái gì không? Đồng bọn chính là tại ngươi lúc cần thời gian, có thể cho ngươi một cái vai tới dựa vào, cho ngươi một cái lưng tới chống đỡ, cho ngươi một tay tới nâng. Nói cho chúng ta biết, gã Tess gia tộc đến cùng gặp phải cái dạng gì nguy cơ, chúng ta giúp ngươi cùng đi khiêng. Cổ đinh lời nói này, khiến A Cách Tư, A Diệu Sơ, viền mắt có chút hồng nhuận, đại gia cũng mơ hồ nghe được, máy truyền tin đối diện tựa hồ truyền đến phạt thấp giọng nức nở. Chương 444, gã Tess gia tộc nguy cơ. Cùng phạt một phen nói chuyện, khiến cổ đinh bọn họ biết hiện nay gã Tess gia tộc làm tao ngộ chân thật chẳng huống. Phạt phụ mẫu, còn có trưởng bối cũng không có tham dự hạng mục đàm phán, không phải là bởi vì sinh bệnh, mà là bởi vì trúng độc. Đó là một loại kỳ quái độc mạn tính làm. Phát khiến người ta tìm rất nhiều thầy thuốc cùng dược tề sư đều thúc thủ vô sách. Trước ít ngày, phạt phụ mẫu cùng gia tộc trưởng bối đều đã rơi vào trạng thái hôn mê, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nghe theo một gã thầy thuốc kiến nghị, đem bọn họ tạm thời dùng nhiệt độ thấp đóng băng dâng lên, chỉ hoãn độc tố khuyết tán tốc độ. Về phần phạt vì sao không có trúng độc, hắn bản thân cũng không biết nguyên nhân. Mà bởi vì gia tộc trưởng bối toàn bộ đều bị đóng băng, tất cả hạng mục cũng đều rơi xuống phạt một người trên vai, hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn tham gia mấy người hội nghị, áp lực lớn đến quả thực khiến hắn tan vỡ. Để cho hắn không có cách nào là, có mấy người đại hạng mục hợp tác đồng bọn, đều phải cầu phải cha mình đứng ra mới bằng lòng tiếp tục nói một chút đi, hơn nữa còn có chút gia hỏa phỏng chừng nghe được một ít tin đồn, trực tiếp đưa ra muốn rời khỏi hợp tác. Tại máy truyền tin trong cùng cổ đinh bọn họ nói cái này sự tình sau khi, mặc dù không có giải quyết vấn đề, nhưng phạt tâm lý cuối cùng là dễ chịu một ít. Cổ đinh bọn họ đang nghe hết cái này sự tình sau khi, cũng quyết định đi xem đi phạt nhà, giúp phạt giải quyết một ít bọn họ đủ khả năng sự tình. Cắt đứt nói chuyện sau khi, cổ đinh bọn họ lập tức mang theo giao hàng A cách từ, A tiểu sơ, ly khai nhiệt thắt tinh. Hải Hoàng, phạt miêu tả cái loại này độc tố, ngươi biết là cái gì độc tố sao? Cổ đinh hy vọng Hải Hoàng có thể cho ra phương thuốc giải độc, như vậy gã tẹt gia tộc nguy cơ là có thể giải quyết hết hơn phân nửa. Dựa theo hắn miêu tả, ta có vài loại suy đoán, bất quá cụ thể rốt cuộc là cái gì độc tố, phải đến hiện trường tiến hành kể lại kiểm tra khả năng biết. Gã tẹt gia tộc lần này tao ngộ sự tình, tra được đầu mối gì sao? Cổ đinh hỏi tiếp. Không có quá nhiều manh mối. Bởi vì bọn họ những gia tộc này tại thiên võng bên kia quyền hạn đều phi thường cao. Rất nhiều tin tức ta cũng không có cách nào có ở đây không kinh động thiên vong dưới tình huống đạt được. Chỉ có thể thông qua hắn một ít con đường siêu tập vụn vặt tin tức, sau đó tiến hành khâu, mà những tin tức này, rất nhiều cũng không nhất định là chân thật, rất có thể là có người bịa đặt đi ra. Hải Hoàng đối với chuyện này cũng có chút đau đầu. Bất quá, ta có thể nhất định là, chuyện này cùng khoa hách, gia tộc tuyệt đối thoát ly mặc kệ hệ, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ là khoa lạc, có lờ, gia tộc, còn có khả năng có phỉ lạc. Dọc kỳ phèo lờ, gia tộc tham dự. Đệ nhất thế giới phú hào gia tộc cái kia phỉ lạc, dọc kỳ phèo lờ, gia tộc. Cổ đinh có chút kinh ngạc nói. Không sai, cho nên ta nói như vậy, là bởi vì gã tẹt gia tộc gần nhất trong khoảng thời gian này hạng mục, có mười mấy đều cùng khoa hách, gia tộc có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Trừ lần đó ra, hai cái cực lớn quy mô thu mua hạng mục. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều là phỉ lạc, dọc kỳ phèo lờ, gia tộc. Căn cứ phạt theo như lời, phỉ lạc. Dọc kỳ phèo lờ, gia tộc những người đó đoạn thời gian gần nhất đã ở đối với hắn tăng áp lực, tựa hồ biết phát sinh cái gì, chỉ là bọn họ làm được không khoa hách, gia tộc rõ ràng như vậy. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều phải tận lực đến giúp phạt. Những thứ kia hạng mục, chúng ta có thể giúp phạt đảm bảo mấy người liền đảm bảo mấy người, mấu chốt nhất là cho nhà hắn người giải độc. Cổ đinh để ý nhất còn là độc tố vấn đề này. Giải độc sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp, lấy chúng ta bây giờ đi tốc độ. Hai ngày là có thể đến phạt chỗ gạ tẹt tinh, kiểm tra mà nói. Tối đa chỉ cần một ngày sẽ có kết quả. Đến lúc đó liền thừa lại phối trí giải dược, chỉ mong cái loại này độc tố có sẵn giải dược phối phương, bằng không sẽ rất phiền phức. Hải Hoàng đang nói, trong khoang thuyền truyền đến một trận kỳ lạ năng lượng ba động, đó là Robert, chỗ gian phòng. Robert, dung hợp tất cả tài liệu, thành công đột phá đến thượng vị thần linh. Hải Hoàng trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ mùi vị. Chốc lát sau. Tất cả mọi người tụ tập tại Robert, gian phòng. Ngươi đến thượng vị thần linh. Lý Lì Sở Tuật thứ nhất mở miệng hỏi, nàng mấy ngày này một mực Robert, trong lĩnh vực tu luyện, thế nhưng mới vừa rồi bị lĩnh vực bắn ra tới, sau đó liền cảm thụ được cổ ba động này. Là Robert, trên mặt lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười. Hắn hình thể so với trước nhỏ rất nhiều, hiện tại cái đầu cùng cổ đình không sai biệt lắm cao. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong, Robert, tại bản thân bên ngoài thân sinh thành một tầng nhân loại da cùng y phục, biến thành một gã nhân loại thanh niên nữ tử răng rớp, hơn nữa còn là một gã dáng dấp cực kỳ tiêu chí mỹ nữ. Tuổi tác nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, dáng người cao gầy, một đầu hắc sắc cùng thắt lưng tóc dài, một đôi màu hổ phách ánh mắt, cao thẳng mũi để cho nàng gương mặt đường viền có vẻ vô cùng lập thể cảm, giống như là một cái hải lam tinh cận cổ thời đại Đông Tây phương kết hợp sở sinh con lai. Nàng kia một thân khí tức càng ngụy trang phải cùng trong nhân loại thượng vị thần linh giống nhau như lúc, căn bản không cách nào phân biệt ra nàng là cơ giới tộc. Thế nào? Robert, cười nói, nàng thanh âm cũng thay đổi thành ngọt giọng nữ. Biểu hiện mặt trái lại không nhìn ra sơ hở gì, bất quá ngươi nụ cười này có điểm cứng ngắc, đối với cái gương luyện nhiều quen một chút hẳn là có thể. Đỏ cờ vây bắt Robert, đi một vòng, nâng cằm gật đầu, sau đó hỏi, ngươi thế nào biến thành nữ nhân hình dạng? Bởi vì ta vốn chính là giống cái A. Robert, những lời này khiến ở đây tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cơ giới tộc cũng có giống được cùng giống cái chi phân sao? Đỏ cơ nhịn không được hỏi, vấn đề này cũng gây nên người khác hứng thú, đều nhìn về Robert. Có, tính là mới sinh thì có, giống được cơ giới tộc thiên hảo dương tính năng lượng, giống cái cơ giới tộc thiên hảo âm tính năng lượng. Khác phương diện, không có khác nhau quá nhiều, các loại công năng đều giống nhau. Robert, giải thích. Lý lì sở tuột ánh mắt lại lạc tại Robert, bộ ngực, sau đó gồ lên quai hàm tựa đầu xoay hướng một bên, nàng có điểm khó chịu, bởi vì trong đoàn đội lại một cái bộ ngực to nữ nhân, hơn nữa lần này nhiều hơn tới là một cái thành thục nữ nhân. Robert, gãi đầu một cái, ngươi thoáng cái biến thành nữ nhân, thật là không có thói quen. Ta đây biến trở về nguyên lai hình dạng. Robert, cũng không nghĩ tới loại chuyện này sẽ cho đại gia mang đến làm phức tạp. Còn là tính A, đại gia chậm rãi sẽ thói quen. Cổ đinh rốt cục lên tiếng, hắn cảm giác Robert, lần này tính cách giống như cũng có biến thành hóa. Robert, lần này tân chức sau khi, ngươi hẳn là trở nên mạnh mẽ không ý ta. Là, theo giai vị đề thăng, ta ký ức đã ở chậm rãi thức tỉnh, nguyên bản phong tồn một ít năng lực cùng tính cách cũng bắt đầu thức tỉnh. Robert, gật đầu, hiện tại ta lĩnh vực thời gian gia tốc đề thăng tới 30 lần. Ta chế tạo năng lực cũng nhận được rất lớn đề thăng, tất cả tam tinh thần vật đều có thể chế tác. Còn có tất cả thường quy tứ tinh thần vật cũng đều có thể chế tác. Còn có ta bản thân đeo vũ khí hệ thống cũng nhận được thăng cấp, ta gần người năng lực chiến đấu cũng thấy tỉnh. Hiện tại ta tu vi tương đương với nhân loại ngũ tinh thượng vị thần linh, thường quy giới trạng thái chiến lực có thể đến ngũ tinh cực vị thần linh. Trừ cái này chủ yếu biến hóa ở ngoài, còn có một chút thay đổi nhỏ hóa. Thật mạnh. Cổ đinh bọn họ nhịn không được thở dài nói, thăng cấp bản Robert, rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí có thể nói là cổ đinh đoàn đội chiến lược mạnh nhất, điều này làm cho bị ủa lệ bọn họ trở nên mạnh mẽ nghĩ cách càng thêm bức thiết. Ta trước đây tại cơ giới tộc, công việc chủ yếu là thiết kế, lần là chế tạo, cũng không phải chiến đấu loại. Chân chính chiến đấu loại cơ giới tộc thành viên, có thể dễ dàng vượt qua hai cái đại giai vị tiến hành chiến đấu, thậm chí có chút cường đại gia hỏa có thể vượt qua ba cái đại giai vị. Robert, cũng không cho rằng bản thân chiến lược cường đại. Chúng ta còn là tiến ngươi trong lĩnh vực tu hành A. Lý lì sở tuột bị đả kích, chuẩn bị lấy tu luyện cho hạ giận, đạt được mới truyền thừa cùng vũ khí, nàng cũng chuẩn bị nắm chặt thời gian để thăng bản thân chiến lược, nàng tuy rằng thực lực không kém, nhưng ở nhân viên chiến đấu trong, trên cơ bản thuộc về điếm nội tình huống. Đương nhiên, Michael cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, không có tính vào nhân viên chiến đấu. Michael tu vi đã để thăng tới 11 giai gen thể, hắn một đường tu hành qua đây cũng rất thuận lợi, bởi tài nguyên cũng đủ, hắn tốc độ tu luyện cũng tương đương kinh khủng. Về phần bố lỗ, Bờ Giúp Linh, cái tên kia, bây giờ còn bị vây hấu sinh kỳ, hoàn toàn không có thôn phệ thú khí chất, giống như là một con hình thể tròn trịa mập long miêu, chỉ bất quá da lông là làm sắc. Hắn mỗi ngày trừ ăn, chính là ngủ, thỉnh thoảng cũng bán một chút manh. Bị hứa lệ bọn họ bị Robert, kích thích, cũng đều lần thứ hai bước vào Robert, lĩnh vực trong. Cổ đinh lúc này đây nhưng không có đi vào tu hành, mà là đang gian phòng của mình trong mở ra dược vương cốc giả thuyết hệ thống. Lần thứ hai dâm trận tại chỗ trong. Thiên vong các loại giả thuyết hệ thống là không có cách nào tại lĩnh vực trong mở ra. Mặc dù có hải hoàng tại, cũng là làm không được. Mấy tháng không có đăng ký cổ đinh, đã tích lũy không ít miễn phí dược tề tài liệu. Trước hắn đã bước vào A cấp dược tề sư tiêu chuẩn, thường quy A cấp dược tề, hắn cũng đã toàn bộ nắm giữ. Lĩnh vài loại độ khó trọng đại A cấp dược tề tài liệu, cổ đinh bắt đầu lần nữa tiến hành luyện chế, sở dĩ một lần nữa luyện chế là vì tìm về luyện chế dược tề cảm giác. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cổ đinh cũng rốt cục đang luyện chế hơn 20 phần dược tề sau khi tìm về cảm giác. Tìm Mã Địch Khoa muốn một bộ phận S cấp bậc dược tề tài liệu, cổ đinh từ Mã Địch Khoa chỗ đó biết được, bản thân sư tỷ Khăn Mã đã ở 2 tháng trước tấn chức S cấp bậc dược tề sư, hắn lại tìm Khăn Mã muốn một bộ phận S cấp bậc dược tề tài liệu, lúc này mới bắt đầu nếm thử lên S cấp bậc dược tề luyện chế tới. Một cái buổi xế chiều đi qua, cổ đinh chỉ nắm giữ 3 loại dược tề luyện chế, hắn đối với loại tốc độ này cũng không thỏa mãn. Nhưng hắn không biết là, người bình thường nắm giữ một loại dược tề luyện chế, tối thiểu phải kể tới 100 lần luyện tập, ít nhất phải 10 mấy 20 ngày khả năng nắm giữ một loại dược tề. Làm phi thuyền đến gã testing thời điểm, cổ đinh nắm giữ 19 loại dược tề, đây là 2 ngày không ngủ không ngất kết quả, S cấp bậc thường quy dược tề chủng loại không sai biệt lắm hoàn thành một nửa. Phi thuyền rớt xuống sau khi, cổ đinh cùng đoàn đội thành viên khác, cũng đều từ từng người tu hành trạng thái đi ra ngoài, ngồi trên gã test gia tộc an bài phi hành khí. Một đường hướng phía gã Tess gia tộc phủ đệ bay đi. Chương 445, giải độc phương thuốc cổ truyền. Dọc theo con đường này, cổ đinh bọn họ cảm khái không thôi, cái này gạ tẹt tinh, thật là bọn họ đoán qua phồn hoa nhất một cái tinh cầu, không có một trong. Cư dân bình thường lâu cũng không có ở 500 tầng dưới, các loại hơn 1.000 tầng hiện đại hóa vật kiến trúc tùy ý có thể thấy được, các loại kỳ lạ công nghệ cao phương tiện giao thông đầy đường cái đều là. Phi hành khí ở trên trời hành xử đại khái 2 cái tiếng đồng hồ, cổ đinh bọn họ mới rốt cục đến gạ tẹt gia tộc phủ đệ. Kia cái gọi là phủ đệ, quả thực giống như là một tòa thành trì, chỉ là sân tường rào, thì có vài trăm thước cao, quả thực chính là thượng cổ thời đại những thứ kia cự nhân tộc ở thành trì tường thành. Một cánh cấp 3 hơn 100 mét kim loại đen cự môn thượng, khắc đến phức tạp bí văn, hiển nhiên thứ này không phải là phàm vật. Đợi cổ đinh một đám người đi tới kia môn hạ, bị hứa lệ bên hông lộ vẻ vỏ đao hơi rung động, trôi này vỏ đao, bị hứa lệ dùng để nguyên bộ trôi này nằm tinh thần vật trường đao, mấy ngày này một mực tùy thân mang theo. Vỏ đao loại phản ứng này, khiến bị hứa lệ rất nhanh đạt được một ít tin tức, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía kia một cánh cự môn, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này cự môn, hình như là nhất kiện linh vật. Đúng lúc này, đại môn tự động mở ra, một gã bạch sắc tóc ngắn lão giả từ bên trong cửa đi tới, tên lão giả kia dáng người nhỏ gầy, cái đầu chỉ so với Lý Lỵ Sở Tuột hơi cao nhất điểm, một thân hắc sắc chức nghiệp sáo trang biểu hiện rõ thân phận của hắn chắc là châu ngồi này phủ đệ trong quảng gia. Cánh cửa này thật là nhất kiện hạ phẩm linh vật. Lão quản gia lộ ra hiền lành mỉm cười, hắn kia một đôi xanh thắm sắc con ngươi nhìn như lơ đãng đảo qua mọi người, tại bị hứa lệ trên người hơi làm lưu lại, hướng về phía hắn gật đầu, sau đó rơi vào cổ đình trên người. Kẻ hèn ai phất thủy đức, Everzik, là gạ tẹt gia tộc quảng gia. Thiếu gia tại mở một cái video hội nghị, còn có chừng 2 canh giờ sẽ phải kết thúc, ta trước mang bọn ngươi đi khách phòng A. Tên này lão quản gia khí tức, khiến cổ đinh hoàn toàn không cách nào dò thám biết, điều này làm cho cổ đinh có chút kinh ngạc, trước khi vượt qua thần linh bình chướng cường giả, cổ đinh cũng đã gặp qua, cũng là có thể điều tra đến hơi thở đối phương cường độ. Nhưng lão quản gia khí tức lại biểu hiện hoàn toàn cùng nhất giai gen thể người thường một dạng. Điều này làm cho cổ đình nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng cổ đình trong lòng nghi hoặc, rất nhanh bị chấn động thay thế. Theo ai phất thủy đức, Everzik, tiến nhập đại môn sau khi, hoàn toàn như là đi tới mặt khác một mảnh thế giới, đây là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mà xa xa, hầu như tại cuối tầm mắt, bọn họ thấy một tòa vô cùng to lớn kiến trúc giống như một tòa thật to sơn mạch, thậm chí xuyên thấu tầng mây. Ai phất thủy đức, Everzik, ngừng cước bộ, trong tay bóp ra phức tạp tấn quyết. Mọi người mới phát giác, dưới chân lại có một đạo truyền tống trận theo ấn quyết bóc ra. Chậm rãi bày ra. Khoảng chừng 3-5 giây đi qua, truyền tống trận rốt cục sáng lên, xuống nhất khắc, cổ đinh bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền xuất hiện ở kia một tòa kiến trúc khổng lồ dưới chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía kia một tòa kiến trúc, lúc này mới phát hiện, tòa kiến trúc này, thực là một tòa lớn vô cùng cự tháp. Bị hứa lệ bên hông vỏ đao lần thứ 2 rung động. Hơn nữa rung động biên độ so với trước còn muốn lớn hơn. Chốc lát sau, lại là một đạo tin tức từ vỏ đao chỗ truyền vào bị hứa lệ trong đầu. Chỗ ngồi này cự tháp, cũng là nhất kiện linh vật. Không sai, chỗ ngồi này cự tháp, là gạ tẹt gia tộc phủ đệ chỗ, cũng là nhất kiện trung phẩm linh vật. Ai phất thủy đức, Everzik, không có dấu diếm. Thế nhưng tại đây loại bảo hộ dưới, lao ra bọn họ còn là trúng độc. Ai phất thủy đức, Everzik, bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay đặt tại cự tháp cửa chính bên trên, chốc lát sau, đại môn tự động mở ra. Hắn mang theo cổ đình đoàn người đi vào trong. Cự bên trong tháp bộ, quả thực chính là một cái thành trấn. Các loại cỡ nhỏ phòng ốc san sát, đoàn người như nước chảy, điều này làm cho cổ đình bọn họ đều có loại bị truyền tống đến một cái thế giới khác ảo giác. Đây là cự bên trong tháp bộ thế giới, cự tháp ở bên ngoài thoạt nhìn là cao vót trong mây, thế nhưng nội bộ trên thực tế đối không gian tiến hành trình độ nhất định xử lý, chính là mọi người thấy cái bộ dáng này. Ai phất thủy đức, Everzik, giải thích. Những người này đều là gạ tẹt gia tộc thuê người hầu số lượng có hơn 3 vạn, các ti trước. Ở đây phòng ốc, tuyệt đại là đa số đều là người hầu ở các ngươi là khách nhân, ta mang bọn ngươi đi khách phòng. Ai phất thủy đức, Everzik, đem cổ đinh đoàn người đưa một cái nhìn như phổ thông sân trước, sau đó sẽ độ bóp ra ấn ký. Tại ấn ký sau khi hoàn thành, cổ đinh bọn họ thấy trước mắt sân bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một tòa phồn hoa không gì sánh được kim sắc cung điện. Ai phất thủy đức, Everzik. Mang theo cổ đinh đoàn người thập cấp mà lên, sau đó đi phía trái bên một tòa thiền điện đi đến. Đến thiền điện cửa, Ai Phất Thủy Đức, Everzik, đẩy cửa phòng ra, chỗ ngồi này thiền điện, chính là các ngươi khách phòng, bên trong các loại phương tiện rất đầy đủ hết. Nếu như có gì cần mà nói, có thể rung vang linh đàng, ta sẽ tại trước tiên xuất hiện. Ai Phất Thủy Đức, Everzik, sau khi rời khỏi, cổ đinh bọn họ đánh giá chung quanh dâng lên. Cái này một tòa thiên điện, quả thực chính là một tòa một tầng biệt thự, hoặc như là quán rượu cao cấp siêu cấp xa hoa căn hộ. Tiểu Phong khách trên bàn cơm, để một đống tạo hình rất khác biệt điểm tâm, eo xạ không khách khí chút nào ăn. Các ngươi có hay không nghĩ người quản gia này lao bá giống như rất mạnh? Cổ Đinh rốt cục đưa ra bản thân trong lòng nghi vấn. Ta cũng có loại cảm giác này, ta hoàn toàn không cảm ứng được linh hồn hắn mạnh yếu. Lý Lì Sở Tuất thứ nhất biểu hiện kỳ tán thành. Đang đến gần hắn thời điểm, ta huyết mạch chi lực sẽ sản sinh một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ. Đỏ Cở cũng gật đầu. Ta cũng vậy, đang đến gần hắn thời điểm, ta vỏ đao đã ở đưa ra cảnh cáo. Bị Hứa Lệ cũng có cùng loại phát hiện. Có loại cảm giác này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn là một gã cựu tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả, cự ly chân thần chỉ kém sau cùng một đạo chân thần cướp. Hải Hoàng rốt cục mở miệng giải thích. Đáp án này khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì không ai có thể nghĩ đến một quản gia lại có kinh khủng như vậy thực lực. Hai cái tiếng đồng hồ chờ đợi cũng không tính dài rằng giặc, ai phất Thủy Đức, Everzik, cũng đúng lúc xuất hiện ở thiền điện cửa. Thiếu gia hội nghị đã kết thúc, ta mang bọn người đi qua. Đến chính điện sau khi, ai phất Thủy Đức, Everzik, một tay đặt ở chính điện đại môn bên trên, đại môn mới tự động mở ra, hắn dẫn Cổ Đinh đoàn người đến cửa một căn phòng, sau đó đứng vững, các ngươi vào đi thôi. Cổ Đinh bọn họ lúc này mới dẫm trận tại chỗ trong, phòng này tựa hồ là một cái thư phòng, bất quá thoạt nhìn lại như là một cái lớn vô cùng quốc gia đồ thư quán, phát ngồi ở một trường trước bàn đọc sách chính nhìn cái gì, thấy Cổ Đinh bọn họ đẩy cửa tiến đến mới ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn hơi lộ ra vẻ hoài, nhưng thấy đến Cổ Đinh bọn họ bật người biến thành mỉm cười, các ngươi tới, vừa mới có cái hội nghị làm lỡ một ít thời gian. Không quan hệ, chúng ta chủ yếu là tới hỗ trợ, ngươi đã đủ bận, không thể sẽ cho ngươi thêm phiền. Cổ Đinh thấy phạt lần này dáng dấp, rõ ràng so sánh với một lần gặp mặt thời điểm thành thục rất nhiều. Ngươi khiến người ta dẫn chúng ta đi xem những thứ kia chúng độc người a, chúng ta còn muốn từ mỗi người trong cơ thể lấy ra một phần huyết dịch, tiến hành một chút khảo nghiệm. Phạt cũng biết, giải độc sự tình làm lỡ không được, hắn biết Cổ Đinh là một gã dược tề sư, cho nên khiến Cổ Đinh thử nhìn một chút cũng không có gì không thể, dù sao gia tộc thỉnh những thầy thuốc kia cùng dược tề sư cũng không có cách nào. Ta khiến ai phất mang bọn ngươi đi qua. Ta và Đỏ Cờ đi qua là được, người khác lưu lại nơi này bên a. Phạt ngươi nếu như bận mà nói, không cần phải xen vào bọn họ, khiến bọn họ ở chỗ này nhìn sách cũng tốt. Cổ Đinh cười nói, giải độc loại chuyện này. Chứ mình và Đỏ Cờ ở ngoài người khác cũng không giúp được gì. Làm ai phất Thủy Đức, Everzik, nghe được Phạt phân phó, có chút kinh ngạc xem Cổ Đinh bọn họ liếc mắt, hắn không nghĩ tới Phạt đã vậy còn quá tín nhiệm Cổ Đinh bọn họ, đem gia tộc nguy cơ cũng nói cho bọn họ. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng lẽ địa điểm gật đầu. Cổ Đinh cùng Đỏ Cờ hai người đi theo ai phất Thủy Đức, Everzik, phía sau đi tới phòng bệnh trong, phòng bệnh bên trong, tổng cộng có 12 mọi người bị vây đóng băng trạng thái. Cổ Đinh cùng Đỏ Cờ lần lượt cái nhìn sang, những người này thoạt nhìn đều giống như là một cái bệnh trạng. Cả người đen sẫm. Đỏ Cờ từ mỗi người trong cơ thể lấy hai phần máu dạng, hai người lúc này mới ly khai. Ai phất Thủy Đức, Everzik, toàn bộ hành trình đều nhìn. Cũng không có tiến hành ngăn cản. Sau khi rời khỏi, Cổ Đinh trở lại gian phòng của mình, đem những huyết dịch này đều cho Hải Hoàng tiến hành kiểm tra. Một giờ không được, Hải Hoàng kiểm tra thì có kết quả. Ta tra được, loại độc chất này kêu ô linh huyết, là thượng cổ thời đại một loại linh hồn loại độc tố. Ô linh loại sinh vật này là thượng cổ thời đại một loại đặc thù linh hồn sinh vật. Có thể tiết ra ra linh hồn độc tố, hơn nữa bọn họ tâm tình càng mãnh liệt, tiết ra đi ra độc tố lại càng kinh khủng. Loại độc tố này phương pháp luyện chế chính là đem ô linh giàn vật chí tử, khiến sinh thành đại lượng độc tố, sau đó từ bọn họ lưu lại trong thi thể để luyện ra loại độc tố này tinh hoa. Loại độc tố này vô sắc vô vị, ngưng tụ thành trạng thái dịch hay cùng giọt nước mưa giống nhau như lúc, hơn nữa còn là một loại độc mạn tính làm. Một khi có người trúng độc, ngay từ đầu tháng thứ nhất độc tố bị vây thời kỳ ủ bệnh, âm thầm hấp thu dinh dưỡng, tại cái giai đoạn này trúng độc người không có nhiều lắm bệnh trạng, tối đa chỉ biết cảm giác được thân thể bề ngoài. Nhưng tháng thứ hai bắt đầu, độc tố hấp thu cũng đủ dinh dưỡng mà bắt đầu phát huy hiệu lực, hơn nữa càng ngày càng hơn hung mãnh, thông thường chúng độc người sống không quá 3 tháng. Xem bọn họ loại tình huống này, đã là tháng thứ 3. Cái này độc có thể giải sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Ta trong kho tài liệu trái lại có một thường quy phương thuốc giải độc, nhưng có lượng chủng dược tề luyện chế tài liệu chính, giống như từ thời đại Trung Cổ cũng đã tuyệt tích. Hải Hoàng mang đến tin tức này có thể không tính là tin tức tốt gì, nhưng lập tức hắn nói bổ sung, bất quá. Còn có mấy người giải độc phương thuốc cổ truyền trái lại có thể thử xem. Phương thuốc cổ truyền. Cổ Đinh có chút không quá yên tâm. Vì vậy là linh hồn loại độc tố, cho nên, từ trên lý thuyết mà nói, linh hồn các loại hỏa diễm là có thể diệt trừ. Hải Hoàng giải thích, thế nhưng yêu cầu này thi triển người có cực kỳ tinh chuẩn trường khống lực, tránh cho tổn thương đến chúng độc người linh hồn. Lý Lì sở thuật luyện ngục chi hỏa là rất tốt trừ độc hỏa diễm, nhưng nàng trưởng khống lực phòng trừng còn kém rất xa. Gạ Kẹt gia tộc những người này, ngay cả bán thần đều không phải là, luyện ngục chi hỏa đối bọn họ mà nói quá mức nguy hiểm. Hơi có nhiễm, thì có khả năng tạo thành linh hồn phai diệt. Cho nên, cần một gã cường giả hành vi cầu nối đã tới độ hỏa diễm, như vậy gã cường giả kia có thể khống chế luyện ngục chi hỏa diệt trừ độc tố. Nhưng loại phương pháp này, đối với tên kia hành vi cầu nối cường giả rất nguy hiểm. Lý Lì Sở Tuật tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng luyện ngục chi hỏa cũng không phải là đùa giỡn hỏa diễm. Một khi thoát ly Lý Lì Sở Tuật điều khiển, kia nhất định sẽ điên cuồng phản phệ tên kia hành vi cầu nối cường giả, rất có thể tạo thành linh hồn tổn thương. Cổ Đinh đem tin tức này nói cho Phát, Phát lại có vẻ hơi do dự, cái này tương đương với đem cha mẹ mình tính mệnh đặt ở tên kia hành vi cầu nối trong tay cường giả, chỉ cần hơi có vô ý, cha mẹ mình chỉ biết bỏ mình. Hắn duy nhất tin được, hôm nay chỉ ai Phất Thủy Đức, Everzik. Nhưng ngọn lửa này lại sẽ đối với nhân tạo thành linh hồn tổn thương, ai Phất Thủy Đức, Everzik, linh hồn nếu như bị thương, vượt qua thiên kiếp trở thành chân thần cơ hội chỉ biết trở nên càng thêm xa vời. Ngay hắn còn đang do dự có nên nói cho biết hay không ai Phất Thủy Đức, Everzik, chuyện này thời điểm, cửa thư phòng bị đẩy ra, ai Phất Thủy Đức, Everzik, đứng ở ngoài cửa nhàn nhạt mỉm cười, thiếu gia, các ngươi nói ta nghe được, chuyện này, hãy để cho để ta làm à, để cho người khác làm ta lo lắng. Chương 446, gia tộc căn cơ. Ai Phất Thủy Đức, Everzik, tại gạ Tess gia tộc, đã đảm nhiệm trên trăm vạn năm quản gia, hắn có thể nói là nhìn rất nhiều gạ Tess gia tộc người lớn lên, đương nhiên cũng bao quát Phạt phụ thân và Phạt ở bên trong. Đối với Phạt gia tộc, hắn có đặc thù tình cảm. Hắn còn nhớ rõ hơn 180 vạn năm trước, một gã cùng Phạt tuổi không sai biệt lắm thiếu niên đem bản thân từ chủ nô trong tay mua được, đối tự, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi. Hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi thực lực đủ cường đại đến sẽ không lại bị những đầy tớ này buôn lậu nắm thời điểm, ngươi tùy thời đều có thể ly khai. Nhưng hắn thủy chung không có ly khai, thậm chí tại mấy trăm năm sau lúc đầu tên thiếu niên kia thọ nguyên hao hết bỏ mình, hắn cũng không có ly khai, một đời lại một thay địa người thủ hộ tên thiếu niên kia hậu nhân. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn mới rốt cuộc quyết định, trở thành chân thần sau khi sẽ rời đi. Nhưng hắn không ngờ rằng là, mình ở võ đạo tu hành thượng rất có thiên phú, tùy tiện liền tu luyện tới thần linh cấp bậc. Từng đạo đối người khác mà nói tựa như danh trời thông thường thần linh bình chướng, cũng bị bản thân một tầng đột phá, tuy rằng đột phá rất gian nan. Hôm nay bản thân, cự ly trong truyền thuyết chân thần cảnh, chỉ kém một đạo chân thần kiếp. Đây là thượng thiên tại lấy phương thức này nói cho ta biết, ta chung quy không phải là gạ Kẹt gia tộc người sao. Khi hắn thành công đột phá thứ 9 tầng thần linh bình chướng sau khi, trong lòng hắn hỏi như vậy bản thân. Mà bây giờ, hắn đột nhiên nghe được Cổ Đinh bọn họ nhắc tới giải độc sự tình. Hắn biết ngọn lửa kia sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn thương sau khi, hắn dứt khoát kiên quyết đứng ra. Hắn biết bản thân thời gian không nhiều lắm, chân thần kiếp tùy thời cũng có thể hàng lâm xuống tới, đây có lẽ là mình có thể là gạ Tess gia tộc làm một chuyện cuối cùng tình. Nếu quả thật đối bản thân linh hồn tạo thành tổn thương, tạo thành mình ở chân thần kiếp hạ ngã xuống, đó chỉ có thể nói, bản thân chết cũng là gạ Tess gia tộc người. Phật tự nhiên không biết, ai Phất Thủy Đức, Everzik, nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn biết, linh hồn bị thương là rất khó chữa trị, hơn nữa ai Phất Thủy Đức, Everzik, chân thần kiếp hàng lâm sắp tới. Chân thần kiếp nguyên bản thành công vượt qua tỷ lệ liền cực tiểu, nếu như ở vào thời điểm này thụ thương, thành công vượt qua chân thần kiếp tỷ lệ sẽ càng thêm xa vời. Cho nên hắn không quá nguyện ý khiến ai Phất Thủy Đức, Everzik, bước lên loại này hiểm, nhưng hắn hôm nay ở gia tộc trong, duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có cái này lao quang hẳn ra. Nghe được ai Phất Thủy Đức, Everzik, chủ động đưa ra hỗ trợ. Phật trầm mặc chỉ chốc lát, ai Phất, nếu như ngươi xuất thủ, rất có thể linh hồn sẽ phải chịu tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến ngươi đưa chân thần kiếp. Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, không có vấn đề gì. Ai Phất Thủy Đức, Everzik, còn là mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Phật cao mày, qua một lúc lâu mới rốt cục gật đầu, vậy được rồi. Linh hồn loại dược tề mặc dù hy hữu, nhưng gia tộc bọn ta tài lực, muốn biết tới tay cũng không phải là không có khả năng. Cũng chỉ có thể do ngươi xuất thủ, người khác. Ta cũng tin bất quá. Ai Phất Thủy Đức, Everzik, ngược lại nhìn về phía Cổ Đinh, cần ta làm như thế nào đây? Lily, Robert, hai người các ngươi đi theo ta. Lão bá, ngươi trước dẫn chúng ta nữa một chuyến phòng bệnh A. Cổ Đinh nói, ta cũng cùng đi nhìn. Phật vẫn còn có chút không yên lòng. Năm người một đường hướng phía phòng bệnh đi đến, Phật nhưng có chút kinh ngạc nhìn về phía Robert, nàng không phải là các ngươi thành viên mới sao? Robert, Robert, người đâu? Nàng chính là Robert, Robert, một bên Lý Lý Sở Tuất lúc này mới mở miệng giải thích, chỉ là hình thái biến hóa một chút. Tại sao muốn biến thành nữ nhân dáng dấp? Phật vẫn là không có hoàn toàn phản ứng kịp. Bởi vì ta vốn chính là giống cái. Robert, Robert, không thể làm gì khác hơn là bản thân lại giải thích một lần. Đoàn người rất nhanh đi tới phòng bệnh bên trong, cổ đinh khiến Robert, Robert, mở ra lĩnh vực, hắn đem một gã trúng độc người khiêng tiến trong lĩnh vực, tất cả mọi người vào đi thôi. Robert, Robert, trong lĩnh vực có 30 lần thời gian gia tốc, lấy phương thức này diệt trừ độc tố hao tổn tình hình đặc biệt lúc ấy tương đối dài, dự tính chữa cho tốt một người muốn 15 cái tiếng đồng hồ tả hữu. 12 người toàn bộ chữa cho tốt mà nói, ít nhất phải một vòng. Tại Robert, Robert, trong lĩnh vực tiến hành trị liệu, ngoại giới tối đa đi qua nửa ngày. Đang lúc mọi người đều tiến nhập lĩnh vực sau khi, Cổ Đinh đem Hải Hoàng nói cho bản thân kể lại bước chuyển cáo cho Lý Lý Sở Tuật cùng Ai Phất Thúy Đức, Everzit, hai người. Cơ bản mà nói, thực Lý Lý Sở Tuật muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là đem luyện ngục chi hỏa lấy linh hồn chi lực thôi động, sau đó rót vào đến Ai Phất Thúy Đức, Everzit, trong cơ thể. Nàng chỉ cần dựa theo Ai Phất Thúy Đức, Everzit, chỉ thị, điều chỉnh đưa vào hỏa diễm lượng là được. Mà Ai Phất Thúy Đức, Everzit, lượng công việc còn lại là khá lớn. Hắn phải một mặt chống lại luyện ngục chi hỏa đối bản thân linh hồn thương tổn, còn phải đồng thời dẫn đạo luyện ngục chi hỏa hướng phía chính xác phương hướng vận hành. Hai người quen thuộc hơn một giờ sau khi mới bắt đầu nếm thử lần đầu tiên giải độc. Lý Lý Sở Tuật vững vàng đem luyện ngục chi hỏa đưa vào Ai Phất Thúy Đức, Everzit, trong cơ thể, Ai Phất Thúy Đức, Everzit, chặt túc trực bên linh cứu hồn, sau đó lấy thần nguyên dẫn đạo cùng chặn đường thần hỏa, đem hỏa diễm dẫn vào tên kia trúng độc người trong cơ thể. Tại trong cơ thể mình, ngọn lửa kia cũng đã cực kỳ kiệt ngạo, hiện tại thoát ly thân thể mình, tiến nhập người khác trong cơ thể, kia luyện ngục chi hỏa quả thực càng thêm điên cuồng. Ai Phất Thúy Đức, Everzit, phí thật lớn khí lực, mới rốt cục đem hỏa diễm khống chế lại, cũng may kia luyện ngục chi hỏa tựa hồ đối với cái này độc tố cũng rất cảm thấy hứng thú, khiến hắn đến tiếp sau công tác giảm bớt một ít khí lực. Kia đen sẫm sắc độc tố hầu như nhuộm dần chúng độc người toàn bộ linh hồn, hỏa diễm một tấc tấc nuốt chửng đi qua, Ai Phất Thúy Đức, Everzit vương vàng bảo vệ linh hồn bản thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng đúng như cùng trước khi Hải Hoàng dự liệu, đại khái 15 cái canh giờ đã qua, kia độc tố rốt cục bị thanh lý sạch sẽ. Liên tục 15 cái tiếng đồng hồ linh hồn chi lực phát ra, khiến Lý Lý Sở Tuật cũng chìm vào giấc ngủ. Đem hỏa diễm cuối cùng từ đó độc người trong cơ thể bức ra, Ai Phất Thúy Đức, Everzit, cũng là đầu đầy mồ hôi. Mà tên kia bị đóng băng trúng độc người, hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới. Bởi Lý Lý Sở Tuật thôn phệ hỏa diễm, này đây linh hồn chi lực là nhiên liệu, trị liệu một bệnh nhân, liền hầu như đem trong cơ thể nàng linh hồn chi lực hao hết, điều này làm cho nàng ngủ 3 ngày mới tỉnh lại. Mọi người rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chờ đợi. Lý Lý Sở Tuật sau khi tỉnh lại, hai người phối hợp lại bắt đầu đối người thứ 2 tiến hành trị liệu. Lúc này đây, Lý Lý Sở Tuật ngủ 2 ngày nữa. Ngay sau đó, hai người dùng 20 chừng 5 ngày, đem mọi người trong cơ thể độc tố toàn bộ đuổi ra ngoài. Mà ngoại giới, mới đi qua một ngày thời gian. Thấy cha mẹ mình bình yên vô sự tỉnh lại, phạt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không tiền đồ, bằng hưu ngươi ở một bên nhìn đây. Phạt mẫu thân cho hắn xoa một chút nước mắt, cười nói. Lúc này đây phải cảm tạ ngươi môn phạt phụ thân tư đế phân, sở tí phần, cũng biết lần này cứu trở về mình và thân nhân mình là cổ đinh bọn họ, đối cổ đinh bọn họ cũng rất khách khí. Trong các ngươi độc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Lý Sở Tuật đối loại này bát quái vẫn còn có chút hứng thú. Là khoa hách, gia tộc hạ độc. Hơn nữa, ta phỏng chừng chuyện này phỉ lạc, dọc kỳ phèo lơ, gia tộc vậy cũng có phần. Tư đế phân, sơ tí phần, không hổ là vũ trụ hải trong thứ nhì nhà giàu số 1, hắn chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ đã đem sự tình liên hệ tới. Lần này chúng ta độc tuy giang giải, nhưng gia tộc nguy cơ chỉ là sơ bộ giải trừ. Là ba người kia hạng mục sự tình sao? Phát nhịn không được hỏi, cha ngươi bây giờ tỉnh lại, ngươi tự mình đi nói chuyện, vẫn có khả năng nói tiếp à? Ba người kia hạng mục, chỉ là việc nhỏ. Tiền không còn có thể nước kiếm. Tư đế phân, sơ tí phân, lắc đầu, ta nói là một chuyện khác. Hơn 3 năm trước, chúng ta có cái chủ nhà vẽ kiểu kẻ khả nghi tham ô, đồng thời len lén đem chúng ta tư liệu bán cho khoa hách, gia tộc. Bị ta phát hiện sau khi khai trừ, đồng thời tố cáo hắn đưa vào ngục giam. Đoạn thời gian trước, khoa hách, gia tộc nghĩ biện pháp đem hắn từ ngục giam lấy ra. Không nghĩ tới cái tên kia. 3 năm trước đây tại chúng ta chủ hệ thống trong lưu một cái cửa sau khi đi ra, hắn đem chúng ta trưởng máy trong tư liệu toàn bộ đều đánh cắp đi. Gia tộc bọn ta mấy vạn năm các loại hạng mục chi tiết cặn kẽ cùng tư liệu, toàn bộ đều là tồn trữ ở nơi này trưởng máy trong. Các ngươi những tài liệu này không có ra mật sao? Vấn đề này là Hải Hoàng khiến Cổ Đinh hỏi. Mỗi một phần tư liệu đều là đơn độc ra mật, hơn nữa dùng là cực phức tạp không quy tắc biến hóa mật mã. Hiện nay đã có 8 cái tiểu hạng mục mật mã bị mạnh mẽ phá giải. Ta đồng hồ cùng những tài liệu này là bằng định, mỗi lần mật mã bị phá giải, đồng hồ đều biết xuất hiện cảnh cáo tin tức. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ sớm muộn sẽ phá giải tất cả mật mã. Đến lúc đó, gia tộc hạch tâm hạng mục đều biết bị bạo lộ ra, gia tộc căn cơ biết dao động. Tư Đế Phân, Sơ Tí Phần, nói ra lời nói này thời điểm, cũng có chút bất đắc dĩ. Cha, đừng nói loại này ủ rũ mà nói, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Phát phát hiện cha mình tựa hồ có buông tha nghĩ cách. Bá phụ, ngươi vừa làm kia máy còn đang sao? Cổ Đinh lời này còn là Hải Hoàng hỏi. Tại trái lại tại, chỉ là không có sử dụng, ta khiến người ta rời đến dưới đất thương khố đi. Tư Đế Phân, Sơ Tí Phần, không biết Cổ Đinh muốn làm cái gì, nhưng đối với cứu bản thân một mạng Cổ Đinh đoàn đội, hắn vẫn thành thật trả lời vấn đề. Ta nghĩ, ta phải có biện pháp đến giúp các ngươi, nhưng ta cần dùng đến các ngươi gia tộc nội bộ hệ thống, còn có kia một máy trưởng máy. Cổ Đinh nhìn về phía Tư Đế Phân, Sơ Tí Phần, Hải Hoàng đối loại chuyện này, vẫn là rất có nắm chặt. Tư Đế Phân, Sơ Tí Phần, nhìn chằm chằm Cổ Đinh xem một lát, trung quy vẫn gật đầu, được rồi, dù sao cũng không có khác biện pháp. Đem thương khố trưởng máy lấy ra sau khi, Hải Hoàng dùng máy kia lần thứ hai liên kết thượng gạ kẹt bên trong gia tộc làm công hệ thống. Rất nhanh, Hải Hoàng liền tìm được kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng lưu lại cửa sau, sau đó theo kia một đạo cửa sau cùng tìm được người khởi xướng. Hắn tại nơi nhà vẽ kiểu nổi tiếng trí năng thiết bị trong quét hình một vòng, tìm được những tư liệu kia, trực tiếp tiến hành tiêu hủy. Sau đó, hắn lại chế tác một phần giả tư liệu đặt ở vị trí cũ, hơn nữa hắn còn đem những thứ kia giả tư liệu mật mã độ khó để thăng gấp mấy trăm lần không ngừng. Đang làm hết cái này sự tình sau khi, hắn lại biên chế một loại màn hình vi rút dấu ở kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng trí năng thiết bị trong, khiến hắn có thể tùy thời theo dõi kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng hướng đi. Hiện tại cũng không biết khoa hách gia tộc có không có được phần tài liệu này. Hải Hoàng đem nhà vẽ tiểu giải quyết vấn đề, bắt đầu suy tư lên làm sao ứng đối khoa hách của gia tộc tới. Chương 447, cướp giàu giúp nghèo Hải Hoàng. Ngay Cổ Đinh bọn họ tại vội vàng truy tung những tư liệu kia thời điểm, Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, phu phụ cùng gạ tẹt gia tộc hắn cao tầng cũng không nhàn rỗi, bọn họ xuất hiện lần nữa tại các loại hạng mục bàn đàm phán thượng, điều này làm cho không ít người đều nghĩ có chút kinh ngạc. Phát nguyên tưởng rằng cha bọn họ tỉnh lại, bản thân có thể dễ dàng một điểm, không nghĩ tới Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, mỗi lần hạng mục đàm phán cũng phải gọi hắn cùng nhau tham dự, khiến hắn như trước bị vây dị thường bận rộn trạng thái, chỉ là áp lực tiểu không ít. Mà Hải Hoàng bên này, tuy rằng thanh lý sạch sẽ kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng đạt được đồ vật, nhưng vẫn ở chỗ cũ màn hình người kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng nhất cử nhất động. Hai ngày thời gian trôi qua, một cái ra mật dãy số gọi thông kia nhà vẽ kiểu nổi tiếng máy truyền tin. Nhà vẽ kiểu liếc mắt nhìn dãy số, bật người ấn nút tiếp nghe cái nút. Máy truyền tin đối diện truyền tới một giọng đàn ông, bá cắt này, mới phá giải văn kiện, hôm nay nên giao hàng. Lão bản, ta nghĩ ta gần nhất phá giải một cái hạng mục văn kiện có thể là chạm đến hạch tâm bí mật. Cái này một văn kiện mật mã độ khó là trước khi gấp mấy chục lần, hai ngày thời gian là xa xa thiếu, ta phỏng chừng ta ít nhất phải một tháng khả năng hoàn thành tiết lộ. Nhà vẽ kiểu bá cắt này giải thích. Cái kia văn kiện đánh số là cái gì? Cái thanh âm kia có chút kinh ngạc hỏi. Văn kiện đánh số là 00095027. Bá cắt này bật người thành thật trả lời. Ta biết, cái này văn kiện, ta sẽ tìm người khác phá giải, ngươi tiến hành kế tiếp A. Nếu như phía sau phát hiện nữa mật mã độ khó đại, cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp báo danh ta bên này, ta tìm người khác phá giải. Máy truyền tin đối diện cái thanh âm kia rất nhanh cho ra đối sách. Kia thù lao. Bá cắt này có chút bận tâm hỏi, dù sao hắn hiện tại kiếm là phá giải tiền. Nếu như cái này hạch tâm văn kiện không cho bản thân phá giải, kia bản thân thủ lao nên như thế nào tới tính toán? Tiền sẽ cho ngươi, nếu quả thật tiết lộ đi ra phát hiện là hạch tâm văn kiện, ngươi thủ lao gấp bội. Tuy rằng không phải là ngươi tiết lộ, nhưng dù sao cũng là ngươi phát hiện, ngươi coi như là công không thể không. Máy truyền tin đối diện người nọ lời nói này khiến bá cắt này nhất thời an tâm lại. Cảm ơn lão bản. Bá cắt này cùng lão bản kia đối thoại, khiến Hải Hoàng cùng Cổ Đinh nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia được xưng là lão bản gia hỏa, chỉ là muốn một chút văn kiện đánh số, đã nói bản thân tìm người khác phá giải, điều này cũng làm cho nói rõ. Trong tay hắn hẳn là chí ít còn có một phần những văn kiện này. Cổ Đinh cho ra một cái không tốt lắm kết luận. Trước không cần phải gấp, ta phá giải cái kia lão bản chân thật thông tin dãy số, hắn thật là khoa hách, gia tộc người. Vừa phát hiện hắn đang cùng bá cắt này nói chuyện sau khi chấm dứt, lại gọi thông cái khác thông tin số, người nọ chắc là thứ hai mật mã phá giải người. Bởi vì hắn tại nói chuyện trong khiến người nọ ngừng tay thượng tại bận phá giải công tác, chuyên tâm phá giải bá cắt này nói cái kia văn kiện. Hải Hoàng nói xong, trực tiếp xâm lấn tên kia phá giải người trí năng đồng hồ, đem tất cả văn kiện lần thứ hai thay xà đổi cột, đồng thời tại nơi người trí năng đồng hồ trong cũng quét hình một phen. Tại đối phương thông tin lục trong, phát hiện hai cái bất đồng ra mật dãy số. Tại đối phương đồng hồ trong lưu lại màn hình vi rút sau khi, hắn lúc này mới rời khỏi đối phương trí năng đồng hồ. Thông qua hai cái ra mật dãy số, Hải Hoàng không phí bao lớn khí lực liền ngược dòng đến nguyên thủy dãy số, một người trong là tên kia lão bản, cái khác, Hải Hoàng tra được là Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc. Hải Hoàng lại từ Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc tên kia thành viên thông tin ghi lại thượng tìm được một gã khác phá giải viên, đồng thời đồng dạng đối tên kia phá giải viên tiến hành thay xà đổi cột cùng nghe trộm. Vốn chỉ là giám thị một người công tác, một chút biến thành giám thị 5 cái người, bao quát 3 gã phá giải người. Còn có khoa hách, gia tộc và Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc 2 gã người liên lạc. Nhưng đối với khoa hách, cùng Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc 2 người kia, Hải Hoàng cũng chỉ dám len lén dình bọn họ thông tin ghi lại. Về phần hắn tin tức, Hải Hoàng không có tiếp tục thâm nhập tra xét, bởi vì hai người quyền hạn đều cực cao, mạnh mẽ đột phá, thiên vong nhất định sẽ có điều phát hiện. Hải Hoàng tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng không nguyện ý trêu chọc thiên vong loại này ra hỏa. Cổ đinh đoàn đội người khác, còn lại là từng người tiến nhập Robert, trong lĩnh vực, tiến nhập tu hành trạng thái, bên ngoài chỉ để lại cổ đinh cùng Robert, hai người. Mà Hải Hoàng bên này, có tin tức gì? Cũng đều tại trước tiên thông chi cổ đinh cùng Robert, bọn họ cũng mỗi ngày cùng gạ tẹt gia tộc người báo đáp một lần cùng ngày màn hình kết quả. Nhưng trên thực tế đều là Robert, đang làm. Cổ đinh còn lại là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây nhắc tới thăng bản thân dược tế sư đẳng cấp. Lại là 3-4 ngày thời gian trôi qua, cổ đinh rốt cục tại dược vương trong cốc hoàn thành tất cả S cấp bậc thường quy dược tế luyện chế, hắn còn chưa kịp đi làm dược tế sư chứng thực, đã bị Hải Hoàng thúc giục ly khai giả thuyết dược vương cốc thế giới. Xảy ra chuyện gì? Cổ đinh có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là tin tức tốt. Hải Hoàng bán cái nút, sau đó lúc này mới lên tiếng đạo. Mấy ngày hôm trước ta không phải là một mực khổ não nên thế nào xâm lấn cái kia lão bản cùng cái kia Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc người nọ đồng hồ sao. Cho nên ta và Michael trò chuyện một chút chuyện này, hắn cho ta ra một cái chủ ý, là dẫn đạo thiên vong thượng hắn hacker tới giúp ta thu được tư liệu. Cho nên, ta tại một canh giờ trong, mạnh mẽ công hãm vũ trụ hải trong hơn 2.000 danh đỉnh phong hacker đồng hồ, sau đó đem công kích địa chỉ ngụy trang thành Phỉ Lặc, Dốc Kỳ Phèo Lơ, gia tộc và khoa hách. Gia tộc kia hai vị này. Kia hai vị này đồng hồ rất nhanh lọt vào điên cuồng công kích, ta nhân cơ hội len lén chạy vào đi, đem tư liệu toàn bộ thay hoán đổi. Còn nên ngang quét hình một vòng, đạt được không ít hữu dụng đồ vật. Các ngươi quá thông minh. Cổ đinh nhịn không được tán dương. Gạ kẹt gia tộc lưu lạc ở bên ngoài tư liệu, đã hoàn toàn bị ta thay hoán đổi, bọn họ không cần nữa lo lắng. Hải Hoàng đắc ý cười nói, ta từ kia hai vị này đồng hồ trong biết, là tránh cho tin tức để lộ, hoặc là bên trong gia tộc gian tế biết. Những tài liệu này bọn họ đều chỉ giữ một phần. Hai người này thân phận cũng không đơn giản à, gia tộc bọn họ tuyển chọn khiến bọn họ tới bảo quản, khẳng định là trong gia tộc bộ cao tầng. Cổ đinh cho ra bản thân suy đoán. Không sai, một là Phỉ Đặc, gia tộc gia chủ đời trước Khang Lập Đức, còn ra Phỉ Đặc, một là Khoa Hách, gia tộc gia chủ đương thời Tắc Hy Nhĩ, Sệ Sì. Khoa Hách, Hải Hoàng thanh âm nghe có loại âm như thực hiện được cảm giác, còn có một việc. Ta muốn nói với ngươi một chút, ta tiện thể đến đem hai người này tại bọn họ mỗi cái gia tộc ngân hàng một người trong tài khoản gửi ngân hàng chuyển tới hơn 10 vạn cái giả tạo trong chức mục, đồng thời hoàn toàn thanh không chuyển khoản ghi lại. Trừ phi thiên vong tự mình xuất thủ, bằng không không có người có thể tìm được kia phần chuyển khoản ghi lại. Đến cùng có bao nhiêu tiền? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Nếu như toàn bộ cộng lại chính là một cái con số thiên văn, mới có thể đủ tại vũ trụ hải cá nhân tài phú trên bảng xếp hạng thứ 288 danh. Hải Hoàng tựa hồ vẫn là không hài lòng lắm, đáng tiếc thời gian thiếu, bằng không sẽ không chỉ cướp đoạt bọn họ một cái tài khoản tài phú. Bọn họ người như thế, tài khoản quyền hạn đều cực cao, mỗi phá giải một cái mặc dù là ta cũng muốn tiêu hao mấy giây thời gian. Số tiền này, còn chưa đủ để hai người này thân ra một. Có thể sử dụng sao? Cổ đinh hỏi ra vấn đề này thời điểm. Sắc mặt có chút cổ quái, hắn có chút lo lắng như thế một số tiền lớn chỉ có thể nhìn, không thể động. Đương nhiên có thể. Chỉ cần thiên vong không xuất thủ can thiệp, có thể một mực dùng đi xuống. Số tiền này nếu như dùng để mua tu luyện tài nguyên, cũng đủ đem trong đoàn đội tất cả mọi người đôi đến chân thần cấp bậc, hơn nữa còn có còn thừa. Chúng ta trên cơ bản không cần vì tiền sự tình phát sầu. Hải Hoàng, ngươi quá lợi hại. Cổ Đinh lại một lần nữa nhịn không được tán dương. Hắc hắc, đừng quên ta cũng vậy tinh tế hải tặc. Lần này coi như là cướp giàu giúp nghèo, dù sao cũng hai gia tộc này đều không phải là người tốt lành gì. Hải Hoàng cười nói, bất quá, loại chuyện này, cũng liền tới đây sao một lần, nếu như lần sau xuất hiện, thiên vong nhúng tay có khả năng sẽ rất lớn. Bởi vì, nay loại đại kim ngạch bước hơi lên, ngân hàng là trong buổi họp báo cho thiên vong. Đây là lần đầu tiên phát sinh. Thiên vong cũng sẽ không quá để ý, nàng có thể sẽ tưởng hệ thống ngân hàng thỉnh thoảng xuất hiện trục trặc vấn đề. Nhưng nếu có lần thứ hai, nàng rất có thể sẽ điều tra. Số tiền này hẳn đủ dùng thật lâu, huống hồ chúng ta cũng không phải chỉ tốn không kiếm, chúng ta cũng một mực kiếm tiền, cho nên sau này sự tình sau này hay nói à. Cổ Đinh nết miệng cười nói, đem tư liệu toàn bộ tiêu hủy tin tức nói cho gạ Tess gia tộc sau khi, gạ Tess gia tộc cuối cùng cũng an tâm lại. Gạ Tess gia tộc đối Cổ Đinh bọn họ cũng càng phát ra lấy lệ đối đãi, tư đế phân, sở tí phần, phu phụ đã cùng Cổ Đinh cái này thân bản lĩnh bội phục không thôi. Bọn họ không biết là, thực cái này sự tình đều là Hải Hoàng làm. Từ Khang Lập Đức, Cồn Giác, cùng Tác Hy Nhĩ, Sệ Si, Đồng Hồ Trong, Hải Hoàng cũng nhận được một ít về gần nhất những hạng mục này một ít tư liệu, hắn cũng đều khiến Cổ Đình chia sẻ cho gạ Tess gia tộc. Gạ Tess gia tộc khi lấy được những tài liệu này sau khi, tại kế tiếp đàm phán trông như có thần rút. Liên tiếp đem ba cái con số thiên văn cấp bậc hạng mục đều nói tiếp, còn có một chút tiểu hạng mục cũng đều nhất cử bắt. Phỉ Lặc, Dọc Kỳ Phèo Lờ, gia tộc và Khoa Hách. Gia tộc cũng hoài nghi trước khi đồng hồ lọt vào hacker xâm lấn là gạ Tess gia tộc dẫn đạo, nhưng bọn họ nhưng không có chứng cứ. Về phần ngân hàng bốc hơi lên kia bộ phận kim ngạch, bọn họ đã cùng gạ Tess gia tộc đưa ra thẩm tra, gạ Tess gia tộc tự nhiên là thản nhiên tiếp thu ngân hàng phương diện thẩm tra, kết quả cuối cùng tự nhiên là thẩm tra không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Mà một bên khác, kia một phần văn kiện đánh số là 000-9527 văn kiện cũng bị Phỉ Lặc, Jockey Feller. Gia tộc tên kia phá giải người phá giải đi ra, dĩ nhiên là Phỉ Lặc, Dọc Kỳ Phèo Lờ, nhà gia chủ đời trước Khang Lập Đức, Cổn Giạt. Phỉ Lặc, Dọc Kỳ Phèo Lờ, tắm hoàn chỉnh video, hơn nữa còn là không con số thêm dọa xương toàn bộ lập thể hình chiếu. Khoa Hách, gia tộc bên kia, đạt được cũng gia chủ Tắc Hy Nhĩ, Sệ Sì. Khoa Hách, cùng bí thư ở trong phòng làm việc yêu đương vụng trộm video. Bất quá đoạn video này thời gian có điểm ngắn, chỉ 2 phút không được. Đạt được cái này hai phần video hai cái gia tộc cũng triệt để hành quân lặng lẽ, gạ Tess gia tộc nguy cơ cũng rốt cục triệt để giải trừ, nhưng lại đại hữu thu hoạch. Cổ Đinh bọn họ tại gạ Tess tinh lưu lại cũng có hơn 10 ngày, cũng chuẩn bị lần thứ 2 khởi hành. Ma Phát, còn lại là tìm tới cha mình, hắn hy vọng có thể cùng Cổ Đinh bọn họ cùng nhau ly khai. Tại trong thư phòng, Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, nhìn chằm chằm con trai mình xem hồi lâu mới mở miệng, Cổ Đinh bọn họ đối với chúng ta nhà thật có ân. Khiến ta đối tinh tế hải tặc cũng có rất lớn đổi mới, nhưng ngươi nghĩ đi làm tinh tế hải tặc, nhưng ta vẫn còn rất khó nhận đồng. Phụ thân, ta chẳng qua là cảm thấy, mỗi người tương lai đều có rất nhiều có khả năng. Ta đường, vẫn luôn là các ngươi an bài, nhưng bây giờ ta nghĩ xông vào một lần hắn đường, thừa dịp bản thân còn trẻ, ta nghĩ nếm thử càng nhiều có khả năng, khiến ta nhân sinh có càng nhiều màu sắc. Phát lúc này đây nhưng không có thoái nhượng. Tinh tế hải tặc chưa chắc là một cái thích hợp ta chức nghiệp. Nhưng ta còn là muốn đi nếm thử một chút. Ta đối tinh tế hải tặc giải không sâu, nhưng ta biết đây là một cái tỷ lệ tử vong rất cao chức nghiệp, thường xuyên tao ngộ các loại nguy hiểm tính mạng, bị các loại thế lực truy sát. Cổ Đinh thực lực bọn hắn ngươi cũng có thể thấy qua tin tức, bọn họ có thể so với thượng vị thần linh thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi có khả năng sẽ ngã xuống. Còn có, lấy thực lực ngươi, tại bọn họ đoàn đội hoàn toàn sẽ trở thành cản trở trói buộc. Tại tao ngộ trọng đại nguy cơ thời điểm, ngươi còn có thể sẽ hại chết người khác. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Phát hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua mấy vấn đề này, ánh mắt của hắn như trước kiên định. Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, khiến hắn đi a. Phát mẫu thân đột nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, đi xông vào một lần cũng không có gì. Ngươi thế nào? Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, có chút không hiểu địa nhìn về phía vợ mình. Ngươi không cho hắn đi, hắn là sẽ không cam lòng. Ngươi khi còn bé, cũng không có một làm tinh tế thợ săn mộng tưởng sao. Phạt mẫu thân cười nói. Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, nhất thời có chút ngạc nhiên, một lát qua đi thở phào một hơi tới, được rồi, ta có thể cho ngươi đi, nhưng ta có điều kiện. Chương 448, ly khai gạ tẻ tinh. Làm phạt từ trong thư phòng đi ra thời điểm, cổ đinh bọn họ thấy hắn cũng không có biểu hiện ra một bộ sầu mi khổ kiểm hình dạng, liền đoán được sự tình hẳn là thành. Ta hiện tại, cũng chính thức trở thành cổ đinh nhóm hải tặc một thành viên. Phạt hướng về phía cổ đinh cùng Robert, cười nói. Về phần hắn đáp ứng tư đế phần, sơ tí phần, cái dạng gì điều kiện, cũng chỉ có cả nhà bọn họ ba miệng biết, ngay cả hải hoàng đều tận lực tách ra thư phòng tra xét, cũng không biết vừa mới phạt bọn họ nói chuyện nội dung. Phạt cũng không có ý định tại cổ đình trước mặt bọn họ nhắc tới. Làm gạ kẹt gia tộc người khác biết phạt phải ly khai, đều nghĩ có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ nguyên tưởng rằng phạt phụ mẫu là sẽ không đồng ý loại chuyện này. Trước khi đi, cổ đình bọn họ cùng phạt cùng đi nhìn một chút lão quản gia Ai Phất Thúy Đức, Everzit. Ai Phất Thúy Đức, Everzit, tuy rằng biểu hiện ra nhìn qua không vấn đề gì, nhưng cổ đình lại biết, cái này lão quản gia linh hồn khẳng định còn là bị một ít bị thương. Bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm thụ được hơi thở đối phương. Tuy rằng quần quận được dường như thương khung, nhưng trước khi hắn là hoàn toàn siêu việt cổ đình cảm ứng phạm vi. Gia chủ dĩ nhiên đồng ý cho ngươi đi làm tinh tế hải tặc. Nghe được tin tức này, Ai Phất Thúy Đức, Everzit, từ trước đến nay chấn định trên mặt cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Nghe mẹ nói, cha trước đây lúc còn trẻ muốn đi làm tinh tế thợ săn, Gia Gia một mực không đồng ý, hắn vài thập niên đều là chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên hắn mới chịu đáp ứng à. Phát cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Ai Phất Thúy Đức, Everzit, tự nhiên biết tư đế phần, sở tí phần, là một cái dạng gì người, hắn là không có khả năng liền khinh địch như vậy bị thuyết phục. Phát không nói gì thêm nữa, chỉ là cười cười, Ai Phất, Everzit, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, cha đã phái người đi mua sắm linh hồn loại dược tề. Chân thần kiếp hàng lâm trước khi, hảo hảo làm chuẩn bị. Sau này ngươi thành chân thần, ta cũng có cái núi dựa lớn. Ngươi tiểu quỷ này. Ai Phất Thúy Đức, Everzit, lắc đầu cười nói. Bình thường không hảo hảo tu hành, còn muốn học người đi làm tinh tế hải tặc. Ngươi bản thân tiền tiêu vặt không ít, muốn cái gì đều có thể mua, ta còn là chuyển cho ngươi một ít công pháp à. Miễn cho ngươi đến lúc đó ở bên ngoài bị người khi dễ. Ai Phất Thúy Đức, Everzit, nói, chỉ điểm một chút tại phạt cái chán, một đạo bạch mang một nhập phạt trong cơ thể, phạt hai mắt nhắm nghiền, qua một lúc lâu mới mở. Ta chuyển cho ngươi, là ta mấy năm nay tu hành công pháp và các loại cảm ngộ, bản thân có thời gian có thể chậm rãi lật xem. Còn có, ta tại linh hồn ngươi trong không gian lưu lại ba đạo bảo mệnh phù, nếu như ngươi có nguy hiểm tính mạng, xé nát bảo mệnh phù, ta sẽ xuất hiện. Nhưng loại này cứu mạng cơ hội chỉ ba lần, cho nên ngươi cũng muốn dùng cẩn thận. Ai Phất, Everzit, ta. Phạt vừa tại Ai Phất Thúy Đức, Everzit, dưới sự dẫn đường, đại khái đem những công pháp này xem một lần, hắn biết Ai Phất Thúy Đức, Everzit, đối bản thân truyền thụ là không có giữ lại chút nào. Từ Ai Phất Thúy Đức, Everzit, chỗ ly khai, Phát lúc này mới cùng cổ đinh bọn họ cùng nhau ngồi trên một chiếc trôi nổi đoàn tàu, hướng phía cảng chạy đi. Khiến cổ đinh bọn họ nghĩ kỳ quái là, gạ kẹt gia tộc dĩ nhiên không ai cho Phát tiễn đưa. Mãi cho đến thượng phi thuyền, Phát đều biểu hiện tương đối trầm mặc. Điều này làm cho cổ đinh bọn họ nghĩ có chút kỳ quái. Ngươi người này, chẳng lẽ cùng phụ mẫu xích mích ra? Lý lì sợ tuột nhịn không được hỏi. Không có, ta chỉ là ở lo lắng, nên dùng phương pháp gì tới kiếm tiền mua tu luyện tài nguyên. Phát vẻ mặt cười khổ. Kiếm tiền. Ngươi không phải là có rất nhiều tiền tiêu vặt sao? Cổ đinh cũng hiểu được có chút kinh ngạc hỏi. Cha ta đồng ý ta làm tinh tế hải tặc, là có điều kiện. Phát lúc này mới lên tiếng đạo, trong một cái điều kiện chính là. Tạm thời đem ta từ gạ tẹt trong gia tộc xóa tên, ta đem không cách nào đạt được gạ tẹt gia tộc bất kỳ hình thức giúp đỡ, cũng bao quát tiền tài ở bên trong. Đương nhiên, ta cũng có 3 lần thỉnh cầu gạ tẹt gia tộc giúp đỡ cơ hội, nếu như 3 lần cơ hội dùng xong. Ta phải đình chỉ ta tinh tế hải tặc lữ trình, trở về gia tộc tiếp tục khi ta đại thiếu gia. Đem ngươi từ trong gia tộc xóa tên là vì ngươi tốt mặt cờ vừa nghe liền minh bạch phạt phụ thân khổ tâm, lấy thân phận ngươi, một khi bại lộ, ngươi sẽ trở thành rất nhiều tinh tế hải tặc cướp giật mục tiêu. Bởi vì chỉ cần bắt cóc ngươi, có thể tìm gạ kẻ gia tộc vơ vét tài sản đại lượng tiền tài. Hơn nữa, theo ta được biết, gạ kẻ gia tộc đối với ngươi bảo hộ vẫn luôn rất nghiêm mật, ngoại nhân chỉ biết là tư đế phân, sở tí phân. Phu phụ có một đứa con trai, nhưng ngay cả tên người cũng không biết. Chỉ cần ngươi không bạo lộ ra ngươi và gạ tẹt gia tộc quan hệ, sẽ không có người biết ngươi chính là gạ tẹt gia tộc người thừa kế. Ngươi nói cái này ta đều biết. Phát gật gật đầu nói, ta cũng hy vọng mình có thể một lần nữa bắt đầu, là tận lực cùng gạ tẹt gia tộc thoát ly quan hệ. Ta đông lại bản thân tất cả trương mục ngân hàng, không gian chữ vật trong, cũng chỉ bảo lưu một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Các ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Cổ đinh lúc này mới đem trước khi hải hoàng cướp giàu giúp nghèo sự tình báo cho biết mọi người, nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cá nhân tài phú giá trị bài danh thứ 288 vị. Cái này so với ta tiền riêng phải nhiều chừng gấp đôi. Phát không nghĩ tới, nguyên cho rằng bản thân muốn qua một đoạn thời gian gian khổ sinh hoạt, lại một lần trở nên càng thêm giàu có. Phát, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tài vụ nhân viên quản lý, số tiền này đều do ngươi tới chi phối à. Chúng ta muốn mua vật gì vậy, đều phải tìm ngươi muốn. Cổ Đinh lúc này đem tài vụ cái này cho tới nay đều ghế trống chức vị giao cho Phạt. Ta có thể dùng số tiền này để làm đầu tư sao? Phạt có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên có thể, lưu 1% đồ dự bị kim liền cũng đủ hoa, hán, ngươi có thể tùy ý đầu tư một ít hạng mục. Cổ Đinh gật đầu nói. Tiểu mập mạp, chúng ta xem trọng ngươi a. Lý Lì Sở Tuột ở một bên trêu nói. Vậy được rồi, ta sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Phạt dùng sức gật đầu. Hắn biết mình ở phương diện chiến lược hiện nay nhất định là bị vây cản trở trạng thái, có thể tại địa phương khác xuất lực, cũng là một loại bù đắp phương pháp. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh đoàn đội đang ăn mừng một phen thành viên mới gia nhập sau khi, cũng đều từng người tiến nhập tu hành trạng thái. Bị hứa lệ tận sức với đề thăng bản thân thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ, hắn tại đây hai cái phương diện tương đối bạc nhược. Lý Lì Sở Tuật cũng là một bên tăng lên thân thể, một bên tu luyện kia một phần nửa bước chân thần cảnh truyền thừa. Đỏ cờ còn là tiếp tục tu luyện xích huyết thú truyền thừa công pháp, đồng thời thử lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Kẻo xa vội vàng để thăng bản thân linh hồn cường độ cùng võ đạo ý cảnh. Michael mấy ngày này hầu như không thế nào đình chỉ trạng thái tu luyện, tại chạy nước rút thứ 12 cấp gen thể. Thành viên mới phạt còn lại là tại tìm hiểu ai phất thuy đức, hề vờ gen dịch, lưu lại công pháp. Robert, còn lại là bận rộn cải tạo tứ tinh thần vật, nàng chuẩn bị giúp đỏ cờ một lần nữa chế tạo một bộ phi đao. Thuận tiện giúp phạt luyện chế một cây trường côn cùng hộ thân khôi giáp. Tạ gõ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, hai người này, mấy ngày này bị gạ tẹt thành viên gia tộc, chủ yếu là nữ tính thành viên, này không ít các loại năng lượng dược tề, khoáng thạch, còn có các loại yêu thú loại thịt cùng quý hiếm thực vật. Hai vị này hiện nay hoàn toàn bị vây tiêu hóa trạng thái. Mà Cổ Đinh, còn lại là lần thứ hai dẫm trận tại chỗ tiến nhập giả thuyết thế giới dược vương trong cốc. Tại dược tề sư đẳng cấp khảo nghiệm kia tòa vật kiến trúc trước, Cổ Đinh dừng bước. Người khỏe. Ngài là muốn tới tiến hành chắc định dược tề sư sao? Một cô thiếu nữ mở miệng hỏi, nàng cũng không phải chân nhân, mà là thế giới này giả thuyết đi ra nhân vật. Là, Cổ Đinh cũng không có giấu giếm cái gì. Như vậy xin hỏi ngài muốn khảo nghiệm là cái nào đẳng cấp dược tề sư đây? Thiếu nữ tiếp tục hỏi. S cấp. Cổ Đinh thản nhiên nói. Thanh âm khác tuy nhỏ, nhưng vẫn là có rất nhiều mọi người nghe, dù sao, trở thành dược tề sư cũng không có thiếu cường giả. Con trẻ như vậy sẽ kiểm tra S cấp bậc dược tề sư. Không ít vây xem mọi người nghĩ có chút kinh ngạc, bởi vì Cổ Đinh nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi dáng dấp. S cấp bậc dược tề sư, ngài xác định sao? Thiếu nữ hỏi tiếp. Xác định. Cổ Đinh tràn đầy tự tin, S cấp bậc thường quy dược tề, hắn cũng sớm đã toàn bộ luyện chế qua. Mời đi theo ta. Thiếu nữ làm xong đăng ký sau khi, dẫn Cổ Đinh tiến nhập thứ nhất khảo nghiệm giữa. S cấp bậc dược tề sư, khảo hạch rất nghiêm ngặt, không giống phía trước khảo nghiệm. Chỉ cần luyện chế một loại hợp cách dược tề liền qua quan. Thiếu nữ giải thích, cửa thứ nhất khảo nghiệm là linh hồn cường độ, ngươi đem linh hồn chi lực đưa vào cái này thủy tinh cầu, hợp cách mà nói, chúng ta tiến hành cửa thứ hai. Cổ Đinh đưa tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, tinh thần lực chỉ là thoáng phun ra, viên kia thủy tinh cầu liền nổ bắn ra ra kinh khủng ánh sáng màu trắng. Thấy loại kết quả này, thiếu nữ lên tiếng lần nữa, cửa ải thứ nhất khảo nghiệm thông qua, phía dưới tiến hành cửa thứ hai, đi theo ta. Thiếu nữ đem Cổ Đinh lĩnh đến thứ hai cửa gian phòng, cửa thứ hai khảo nghiệm, là đúng linh hồn chi lực không chế. Đem bên trái bồi dưỡng manh trong tiểu phần tử xếp đặt kết cấu thay đổi thành cùng bên phải bồi dưỡng manh giống nhau như lúc. Thời gian sử dụng giữa, càng ngắn càng tốt, nếu như vượt lên trước 3 phút, tính là không hợp cách. Cổ Đinh trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến vào phòng trong, sau đó khống chế được linh hồn chi lực, đối bồi dưỡng manh trong tiểu phần tử xếp đặt tiến hành sửa chữa. 10 giây đồng hồ không được, hắn liền hoàn thành. Nguyên bản gian phòng kia trong người khác sắc mặt bất thiện hướng phía Cổ Đinh nhìn sang. Cổ Đinh không để ý đến, trực tiếp dẫm trận tại chỗ ra. Thấy Cổ Đinh nhanh như vậy liền đi ra, dẫn đường trên mặt thiếu nữ dĩ nhiên hiện lên lướt một cái nhân tính hóa kinh ngạc. Cửa thứ ba khảo hạch, cũng là cửa ải cuối cùng khảo hạch, thông qua cửa ải này, ý nghĩa ngươi chính là chân chính S cấp bậc dược tề sư. Nhưng không giống với trước khi dược tề sư khảo hạch luyện chế một loại dược tề, cửa ải này khảo hạch người muốn ngẫu nhiên lấy ra ba loại bất đồng dược tề phối phương tài liệu. Sau đó dựa theo cho ra tài liệu tiến hành luyện chế, hơn nữa ba loại phải toàn bộ luyện chế hợp cách mới tính thông qua. Hơn nữa, mỗi loại dược tề chỉ cho phép luyện chế một lần. Yêu cầu này, xác thực nghiêm khắc được lợi hại, mới vào S cấp bậc dược tề sư, dược tề luyện chế thành công suất thông thường chỉ 50% tả hữu. Khảo hạch này, lại muốn luyện chế 3 loại dược tề, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, chỉ có một lần luyện chế cơ hội. Đương nhiên, Cổ Đinh không có quá mức lưu ý những điều kiện này, hắn trực tiếp theo thiếu nữ tiến cái thứ 3 gian phòng, sau đó ngẫu nhiên lấy ra 3 phần khảo hạch dược tề tài liệu. Chỉ là liếc liếc mắt dược liệu, hắn chân mày cau lại mà bắt đầu luyện chế. 5 phút đồng hồ, đệ nhất quản dược tề thành hình, hoàn mỹ phẩm chất. 9 phần chung, thứ nhị quản dược tề thành hình, hoàn mỹ phẩm chất. 14 phút, thứ ba quản dược tề thành hình, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Khiến trong phòng tham gia khảo hạch người khác trợn mắt há hốc mồm mà hướng phía Cổ Đình chỗ phương hướng nhìn qua. Chương 449, cực hạn phẩm chất thần linh dược tề. Bắt được S cấp bậc dược tề sư thân phận lệnh bài sau khi, Cổ Đình cũng không có lập tức ly khai dược vương cốc, mà là cầm lệnh bài hướng phía dược liệu kho đi đến. S cấp bậc dược tề sư khảo hạch, kết quả có 4 loại, theo thứ tự là không hợp cách, hợp cách, hài lòng, ưu tú. Khảo hạch kết quả là ưu tú dược tề sư, số lượng cực nhỏ, thuốc thần liên minh biết cường điệu tiến hành bồi dưỡng, dành cho bọn họ vài loại hắn dược tề sư không có đặc quyền. Trong một loại chính là, có thể miễn phí thu hoạch nhất đẳng thần linh cấp bậc giả thuyết dược tề tài liệu 1.000 phần. Cái này nếu như không phải là tên kia mang theo bản thân tiến hành khảo hạch giả thuyết thiếu nữ nói cho Cổ Đinh căn bản cũng không biết. Cổ Đinh nguyên bản còn đang đau đầu nên như thế nào thu được thần linh cấp bậc dược tề tài liệu tới luyện tập, bởi vì dược vương cốc trong cần vi tích phân tiến hành hối đoái giả thuyết dược liệu, mà hắn căn bản sẽ không có vi tích phân. Không nghĩ tới, tham gia một cái khảo hạch, dược liệu liền tự động đưa tới cửa. Nhất đẳng thần linh cấp bậc thường quy dược tề, có 36 loại, 1.000 phần tài liệu, không sai biệt lắm cũng đủ đem cái này thường quy dược tề luyện chế gần 30 lần. Đối Cổ Đinh mà nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một loại dược tề luyện chế 2-3 lần hẳn là cũng đủ để nắm giữ, cho nên 100 phần tài liệu hẳn là không sai biệt lắm liền đủ. Đến dược liệu kho, quân lệnh bài đưa cho nhân viên quản lý, tên kia nhân viên quản lý lao đầu tiếp nhận lệnh bài sau khi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cổ Đinh, ngươi có 1.000 phần nhất đẳng thần linh cấp dược tề tài liệu, chuẩn bị lĩnh nhiều ít. 36 loại thường quy dược tề, mỗi loại 3 phần A. Cổ Đinh nguyên bản nghĩ 2 phần nên đủ, bởi vì trước đây hắn luyện chế dược tề tối đa luyện chế 2 lần là có thể hoàn toàn điều khiển. Nhưng bây giờ muốn luyện chế dù sao cũng là thần linh cấp bậc, độ khó sẽ đại phúc độ đề thăng, hắn nghĩ 3 phần muốn bảo hiểm một điểm. 36 loại. Mỗi loại 3 phần. Nhân viên quản lý có chút nghi ngờ nhìn về phía Cổ Đinh, hắn đảm nhiệm dược liệu nhân viên quản lý nhiều năm, cũng đã gặp không ít lần khảo hạch kết quả là ưu tú cấp bậc S cấp bậc dược tề sư. Dĩ vãng tối đa gặp phải lĩnh 5 loại dược tề tài liệu. Hắn không nghĩ tới Cổ Đinh lại muốn lĩnh 36 loại, hơn nữa mỗi loại chỉ lĩnh 3 phần tài liệu. Cho Cổ Đinh một cái không thèm khinh bỉ, sau đó đem dược tề tài liệu bán phân phối Cổ Đinh. Cổ Đinh lĩnh đi dược tề tài liệu thời điểm, còn đang suy nghĩ, vì sao tên kia nhân viên quản lý ngay từ đầu thái độ còn có thể, về sau thế nào thật giống như không quá đãi kiến bản thân. Nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý chuyện này. Một đường hướng phía dược tề luyện chế phòng đi đến. Luyện chế đại sảnh, công cộng đại sảnh là miễn phí mở ra, nếu như muốn đơn độc luyện chế giữa, là muốn vi tích phân. Thần linh cấp bậc dược tề luyện chế giữa, mỗi sử dụng một ngày cần vi tích phân đều là một cái xa xỉ mức. Nhưng Cổ Đinh hành vi khảo hạch kết quả là ưu tú S cấp bậc dược tề sư, là có 100 lần đơn độc luyện chế giữa miễn phí quyền sử dụng. Hắn cầm dược liệu, trực tiếp đến luyện chế phòng tiến hành đăng ký. Trước sân khấu tiến hành đăng ký, là một gã tiểu cô nương, nàng đem Cổ Đinh lệnh bài đảo qua đăng ký trang địa. Sau đó mang dương mắt ra liếc mắt nhìn Cổ Đinh, ngươi có 100 lần đơn độc luyện chế giữa miễn phí quyền sử dụng, lần này sử dụng qua đi, còn lại 99 lần. Đông khu 1024 phòng số giữa. Cổ Đinh cầm lệnh bài đang chuẩn bị ly khai, tiểu cô nương kia lại nói bổ sung, nhìn ngươi lệnh bài hình như là lần đầu tiên tiến đơn độc luyện chế giữa, có một việc ta nghĩ ngươi cũng cần biết một chút. Bởi đơn độc luyện chế giữa số lượng có hạn. Từng đơn độc luyện chế giữa đều có màn hình. Nếu như duy trì liên tục nửa giờ đã ngoài ở bên trong làm cùng luyện chế không quan hệ sự tình, sẽ bị mạnh mẽ bắn ra tới. Nói cách khác, mỗi 2 phần dược tề luyện chế khoảng cách thời gian không thể vượt lên trước nửa giờ. Cổ Đinh biết, có không ít tinh thần lực không đủ cường đại người, mỗi lần luyện chế sau khi đều cần nghỉ ngơi một hồi. Bổ sung một chút tinh thần lực, nữa tiến hành tiếp theo phần dược tề luyện chế. Nhưng cái này đối Cổ Đinh mà nói không phải là vấn đề gì, linh hồn hắn cường độ đủ để chống đỡ tinh thần lực tiến hành nhị đẳng thần linh dược tề luyện chế. Không sai, cho nên ngươi nếu như muốn tại khoảng cách thời gian nghỉ ngơi, muốn chú ý một chút thời gian hạn chế. Tốt nhất định cái đồng hồ báo thức. Tiểu cô nương gật đầu nói, cảm tạ nhắc nhở. Cổ Đinh gật đầu, hướng phía bản thân luyện chế gian phòng đi đến. Đông khu 1024 phòng số giữa, Cổ Đinh không phí bao lớn khí lực tìm đến, tại cửa quét hình một chút lệnh bài, đại môn tự động mở ra, cổ đinh giẫm trận tại chỗ trong. Cái này một người luyện chế giữa, so cổ đinh trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, không phải là một cái bịt kín phòng nhỏ, nhìn qua càng giống như là một cái chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Tia sáng tốt, các loại thiết bị cũng phi thường đầy đủ hết. Cổ đinh chỉ là thoáng quan sát một phen, đã đem một phần tài liệu lấy ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Hắn tuyển chọn phần thứ nhất dược tề, là nhất đẳng nhục thân cường hóa tề. Cái này dược tề tại thần linh cấp bậc dược tề trong, tương đối mà nói là tương đối giản đơn. Cổ đinh cũng là muốn giản lược đơn dược tề bắt đầu, trước giải một chút thần linh cấp bậc dược tề luyện chế độ khó đến cùng ở nơi nào. Cái này một phần nhục thân cường hóa tề, chỉ là luyện chế dược tề tài liệu thì có hơn 100 loại, gần như S cấp bậc tế bào cường hóa tề tài liệu số lượng gấp 3. Hơn nữa, thần linh cấp bậc dược tề đại bộ phận tài liệu đều không phải là nguyên liệu, tuyệt đại đa số đều là dược tề công xưởng gia công quá nửa thành phẩm. Đương nhiên, hiện nay cổ đinh bắt được tay cái này giả thuyết phẩm cũng giống vậy, đều là bắt trước dược tề công xưởng bán thành phẩm. Nếu như không có cái này bán thành phẩm, khiến dược tề sư bản thân từ nguyên liệu bắt đầu chế tác, một lọ dược tề có thể phải tiêu hao hơn 10 ngày khả năng chế tác được. Mà có cái này bán thành phẩm, một gã dược tề sư tối đa tốn hao 2 cái tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành quan tâm dược. Tề. Cổ đinh trước tiên ở trong lòng bắt trước một chút luyện chế hoàn chỉnh bước, không sai biệt lắm hơn 10 phút trôi qua. Hắn mới rốt cục bắt đầu luyện chế. Mỗi loại dược tề tài liệu hướng phía lọ tăng thêm đi vào, đưa vào thần nguyên tiến hành năng lượng điều hòa, dùng tinh thần lực tiến hành hạt mặt một lần nữa xếp đặt tổ hợp, thần hỏa nhiệt độ khống chế. Mỗi một bước hắn đều tinh chuẩn điệu tiến hành điều khiển, không có một bước không may xuất hiện, hơn nữa toàn bộ quá trình, hắn đều cực kỳ cẩn thận, rất sợ xuất hiện một điểm cảm bẫy. Khoảng chừng nửa giờ qua đi, đệ nhất bình dược tề rốt cục luyện chế hoàn thành, cổ đinh nhìn cuối cùng dược tề thành phẩm, nhíu mày. Ở nơi nào đi công tác sai sao? Vì sao không phải là hoàn mỹ phẩm chất? Ta không nhìn ra tới ngươi luyện chế có vấn đề gì, mỗi một bước hầu như đều có thể nói hoàn mỹ. Hải Hoàng cũng toàn bộ hành trình chú ý cổ đinh quá trình luyện chế, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng cũng là bởi vì cẩn thận duyên cớ. Cực hạn phẩm chất cũng không sai, nhất đẳng thần linh cấp bậc dược tề sư, không mấy người có thể luyện chế ra tới. Còn có hai phần tài liệu, ta thử lại lần nữa xem. Cổ đinh không quá hết hy vọng, lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lúc này đây luyện chế, cổ đinh so trước một lần càng thêm cẩn thận. Dùng gần 2 cái tiếng đồng hồ, tỉ mỉ quan sát đến bản thân tiến hành mỗi một cái bước, thẳng đến kết thúc, thấy kia quan tâm màu đỏ dược tề, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Còn là cực hạn phẩm chất. Ta nghĩ không phải là ngươi vấn đề, rất có thể là dược tề tài liệu có chuyện. Hải Hoàng đưa ra bản thân ý kiến. Khả năng dược tề công xưởng tại bán thành phẩm chế tác trong là nhóm lượng sinh sản, áp dụng một ít đơn giản hóa phương pháp, có thể dùng bán thành phẩm tài liệu dược hiệu yếu bớt. Dược Vương Cốc bắt trước số liệu thời điểm, tham khảo những hàng kia số liệu, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Hơn nữa thông thường dược tề sư chỉ luyện chế ra hợp cách phẩm chất hoặc là tốt đẹp phẩm chất dược tề, cũng phát hiện không được vấn đề này. Ta đổi một loại dược tề thử nhìn một chút. Cổ đinh lấy ra thần nguyên bổ sung tề tài liệu luyện chế, lần thứ hai bắt đầu luyện chế. Nửa giờ qua đi, thần nguyên bổ sung tề rốt cục bị cổ đinh luyện chế ra tới. Như trước còn là cực hạn phẩm chất. Cổ đinh lại luyện chế thứ nhị bình, vẫn đang còn là cực hạn phẩm chất. Ngay sau đó, cổ đinh đổi loại thứ 3 dược tề, hai lần luyện chế kết quả còn là tương đồng, không có quan tâm hoàn mỹ phẩm chất dược tề bị luyện chế ra tới. Cổ đinh không biết là, hắn ngày này quá trình luyện chế, sớm đã bị quản lý màn hình người phát hiện, đồng thời báo lên cho Dược Vương Cốc cao tầng. Một đoạn này luyện chế video, cũng bị truyền lên đến Dược Vương Cốc video khu, bị không ít dược tề sư thấy. Liên tục 6 quản dược tề, toàn bộ đều là cực hạn phẩm chất. Hắn tại toàn bộ quá trình luyện chế trong, đối với tất cả nhân tố điều khiển đều có thể nói hoàn mỹ. Nếu như không phải là bị tài liệu hạn chế, sợ rằng cái này 6 bình dược tề sẽ đến hoàn mỹ phẩm chất. Một gã dáng người ủ kịch lão giả vẻ mặt hường quang, đôi mắt nhỏ tròn vo địa chứng mắt video hình chiếu, nửa ngày đều không nháy mắt một cái. Tiểu tử này trái lại có chút thủ đoạn. Cũng không biết là ai dạy đi ra. Nhìn chằm chằm video lại xem một lát, lão giả bấm một cái mã số. Một người trung niên lúc này ngồi nghiêm chỉnh tại một cái trong đại sảnh, trong tay bưng một chén nước chè xanh, từ từ uống. Đầu dưới ngồi một gã khí tức quần quận như biển áo bào tím cường giả, cũng một bộ ngồi không yên hình dạng. Dược tôn giả, ta còn có 2 năm sẽ đưa chân thần kiếp, người xem cái này độ kiếp cổ đan sự tình. Độ kiếp cổ đan, chỉ có thể tính nửa chân thần đan phương, cho nên ta nhiều năm như vậy cũng không tiến hành luyện chế, là bởi vì luyện chế loại đan dược này, đối với ta dược tề luyện chế trình độ không có bất kỳ để thăng tác dụng. Ngươi nếu là trong tay có thượng cổ nhị phẩm chân thần dược tề phương thuốc, hoặc là đan phương có thể cho ta mượn xem một chút, ta có thể suy tính một chút. Thế nhưng, Tên kia áo bào tím cường giả đang muốn giải thích cái gì, Dược Tôn giả đồng hồ đột nhiên vang lên. Dược Tôn giả cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, vội vã hướng về phía áo bào tím cường giả khoát tay nói, xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn một cái lắc mình chạy đến một căn phòng khác trong, chuyển được nói chuyện, lão sư, có chuyện gì không? Không có gì chuyện khẩn yếu, chính là tại các ngươi Dược Vương Cốc video khu thấy một cái tiểu tử kia luyện chế dược tề video, muốn cho ngươi giúp ta tra một chút tên tiểu tử kia tin tức, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút lão sư hắn là ai. Máy truyền tin đối diện vang lên một gã lão giả thanh âm. Cái nào video? Dược Tôn giả nghe nói như thế có chút kinh ngạc, ngay cả bản thân lão sư đều kinh động, tên thiếu niên kia tất nhiên sẽ không giản đơn. Tiêu đề kêu cực hạn phẩm chất thần linh dược tề là thế nào luyện thành? Lão giả nhìn một chút tiêu đề sau khi, thuật lại đạo. Ta đây phải đi tra, còn có sự tình khác sao? Dược Tôn giả hỏi tiếp. Không, liền chuyện này, ta treo. Nghe được đối diện cắt đứt nói chuyện, Dược Tôn giả bật người mở ra Dược Vương Cốc video khu, tìm được cổ đinh luyện chế dược tề cái kia video, từ đầu tới đuôi mau vào đến xem một lần sau khi, đang chuẩn bị tuần tra cổ đinh tư liệu, lại bị trước khi tên thiếu niên kia cắt đứt. Lao ra, tên kia áo bào tím khách nhân đã tại đái khách đại sảnh chờ 5 cái nhiều tiếng đồng hồ, người xem có đúng hay không? Ta đều quên mất việc này, ngươi thế nào không nói sớm một chút? Dược Tôn giả như mày, trầm mặc sau một lát mới nói, tốt xấu là khách nhân, lần này là ta chậm trễ. Ngươi nói với hắn, tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, ta sẽ mau chóng lấy ra thời gian giúp hắn luyện chế. Chương 450, tập thể trở nên mạnh mẽ cổ đinh đoàn đội. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, cổ đinh dược tề luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh, 36 loại thần linh cấp bậc dược tề, hắn chỉ dùng một vòng liền toàn bộ luyện chế hoàn thành chỉ 3 loại dược tề, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, hắn toàn bộ đều là cực hạn phẩm chất. Mà hắn không biết là, mấy ngày này, hắn dược tề luyện chế toàn bộ quá trình đã tại Dược Vương Cốc video khu nổ tung nổi. Chỉ bất quá, vì bảo vệ cá nhân, Dược Vương Cốc cao tầng cho trong video cổ đinh mặt đánh lên ngựa thi đấu khác. Hơn nữa luyện chế số phòng cùng với có thể truy tố đến cổ đinh thân phận tin tức toàn bộ đều bị ngăn che. Chỉ có tại Dược Vương Cốc trong có cực cao quyền hạn dược tề sư môn khả năng thấy, tổng cộng cộng lại cũng không đến 20 người. Mà lúc này, bọn họ chính vây quanh ở một cái trước bàn mời dự họp hội nghị. Dược Tôn giả, ngươi ngăn cản chúng ta thu đồ đệ là có ý gì? Bọn họ không dám nói lời nào, ta hôm nay trái lại phải thừa dịp đến lần này hội nghị nói một chút. Luận luyện chế dược tề, ngươi không thể so ta cường. Thật muốn đoạt đồ đệ, chúng ta thuộc hạ thấy thật trương. Một gã vẻ mặt râu ria sồm sàm xích bảo hán tử vỗ bàn một cái nói. Ta gần nhất cũng muốn thu cái nam đồ đệ, Dược Tôn giả ngươi giải thích nếu là không có thể chúng ta thỏa mãn, cái này tranh đấu, ta nhưng là phải xuyên vào một cước tiến đến. Một gã xinh đẹp quần đen phụ nhân cười nhạt nói. Bác Minh cung chủ, ta lần trước thế nhưng tặng cho ngươi một cái nữ đồ đệ, cái này ngươi cũng không cần theo ta đoạt ta. Ngự hòa điện chủ tựa hồ có chút kiêng kỵ tên kia phụ nhân. Lần trước cái kia nữ hoa hoa, rõ ràng là ngươi theo ta tỉ đấu dược tề luyện chế bại bởi ta, lúc nào biến thành ngươi tiện ta. Bác Minh cung chủ hiển nhiên cũng không phải hiền lành. Các ngươi đừng nội, ta đây lần triệu tập đại gia, cũng là bởi vì chuyện này. Dược Tôn giả vẻ mặt cười khổ, hắn biết ngự hỏa điện chủ là một bạo tính tình, đối phương luyện chế đan dược trình độ cũng không so bản thân kém, hơn nữa tại tu vi võ đạo phương diện, cũng là đang ngồi trong mọi người số 1 số 2. Về phần Bác Minh cung chủ, mặc dù là nữ tử, nhưng vô luận tu vi vẫn dược tề luyện chế cũng không yếu hơn ngự hỏa điện chủ, cũng là cái không dễ chọc chủ. Sở dĩ ngăn cản đại gia thu đồ đệ, không phải là bởi vì ta nghĩ thu đồ đệ đệ, là bởi vì lão sư ta. Dược Tôn giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người, thiếu niên kia lần đầu tiên luyện chế dược tề video. Liền trong lúc vô ý bị lão nhân gia ông ta thấy, còn tìm ta muốn thiếu niên kia tư liệu. Ngươi là nói, là dược tổ đại nhân. Bác Minh cung chủ đôi mắt đẹp trong hiện lên lướt một cái kinh ngạc. Dược Tôn giả, ngươi không gạt chúng ta a? Ngự hỏa điện chủ còn lại là có vẻ tương đối hồ nghi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dược Tôn giả, tựa hồ muốn nhìn được sơ hở gì tới. Dính đến lão sư ta sự tình, ta dám đem ra lừa gạt các ngươi sao? Dược Tôn giả trừng Ngự hỏa điện chủ liếc mắt. Kia lão nhân gia ông ta nói như thế nào? Bác Minh cung chủ tựa hồ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn chỉ tìm ta muốn tên thiếu niên kia tư liệu, không nói gì. Chính là bởi vì như vậy ta mới khó làm. Dược Tôn giả cũng có chút đau đầu vấn đề này. Bởi vì hiện tại có không ít có danh tiếng dược tề sư đều nhìn chằm chằm cổ đinh, muốn thu đồ đệ, nhưng bản thân lại không thể xuất thủ giành lại tới, càng không thể thay sư phụ mình làm chủ. Phòng trừng, lão sư khả năng còn đang khảo sát, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Loại này khảo sát thông thường phải bao lâu? Ngự hỏa điện chủ như mày, nhìn về phía Dược Tôn giả. Ta cũng không biết, ta chẳng qua là lão sư đệ tử ký danh. Các ngươi cũng là biết. Dược tôn giả đối với loại chuyện này cũng không có kiêng kỵ cái gì, trái lại cái này đệ tử ký danh thân phận cho tới nay đều là bị vô số dược tế sư ước ao. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ. Ta cũng không là gan đó cùng dược tổ đại nhân đoạt đồ đệ. Bác Minh cung chủ cũng là vẻ mặt cười khổ. Dược tôn giả, nếu như dược tổ đại nhân bên kia có tin tức, không muốn thu đồ đệ, ngươi cũng không thể ăn một mình, đại gia đến lúc đó công bình cạnh tranh. Ngự hỏa điện chủ nói cảnh cáo nói, bằng không. Chúng ta người khác chỉ có thể thượng môn hủy đi người kia linh sơn thuốc lư. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đại gia công bình cạnh tranh, công bình cạnh tranh. Dược tôn giả sợ đến vội vã xua tay, hắn thế nhưng biết ngự hỏa điện chủ người kia trước kia là tinh tế hải tặc xuất thân. Chuyện gì đều làm được đi ra, hôm nay tại đại vũ trụ hải trong coi như là nhất phương bá chủ, nhưng tinh tế hải tặc bản tính lại không đổi nhiều ít. Vậy nói như vậy định, ai cũng không được sớm đoạn, ai sớm xuất thủ, chúng ta người khác liền hủy đi nhà bọn họ phòng ở. Bắc Minh cung chủ một đôi mắt đẹp cũng đảo qua mọi người, nàng thật vất vả cùng ngự hỏa điện chủ đạt thành một lần chung nhận thức. Dược vương cốc ba cái cự đầu đạt thành chung nhận thức, người khác cũng không đưa ra cái gì ý kiến phản đối, dù sao dược tổ tên tuổi quá mức dọa người, cũng chỉ có thể chờ. Cổ Đinh tự nhiên không biết bản thân nhấc lên lớn như vậy phong ba, đang xác định bản thân luyện chế không có vấn đề, là dược liệu chỗ thiếu hụt sau khi, hắn lại đi xem đi khảo hạch đại sảnh. Một phen dễ dàng khảo hạch sau khi, đem nhất đẳng thần linh dược tề sư lệnh bài bắt được tay, lại hướng phía tài liệu kho đi đến. Làm thương khố tên kia nhân viên quản lý thấy Cổ Đinh lúc xuất hiện lần nữa thời gian, hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu dạng, lại tới linh tài liệu A, còn luyện 36 loại dược tề, chỉ cần 3 phần tài liệu. Nhưng thấy Cổ Đinh khối kia mới lệnh bài thời điểm, hắn hung hăng nhu hai cái ánh mắt, ngươi, tấn chức thần linh dược tề sư. Đúng vậy. Cổ Đinh nết miệng cười nói, ách, lần này muốn dùng cái gì tài liệu đây? Lao đầu thái độ rốt cục tốt. Nhị đẳng thần linh dược tề 41 loại thường quy dược tề tài liệu, cắt tới 3 phần A. Cổ Đinh hay là muốn 3 phần? Bởi tấn chức thần linh dược tề sư khảo hạch kết quả còn là ưu tú, Cổ Đinh như trước được hưởng trước khi đặc quyền. Lấy thuốc tề sau khi, Cổ Đinh lại nhớ tới luyện chế phòng, trước sân khấu đăng ký còn là cái tiểu cô nương kia. Ngươi nhanh như vậy liền tấn chức thần linh dược tề sư. Tiểu cô nương cũng hiểu được có chút kinh ngạc, bởi vì nàng mấy ngày trước bắt được Cổ Đinh lệnh bài. Vẫn chỉ là S cấp bậc dược tề sư, khi đó, căn cứ hệ thống ghi lại trước mắt gã thiếu niên này vẫn là lần đầu tiên bước vào tư nhân luyện chế thất. Linh hồn cường độ cùng thân thể cường độ đều đạt được, hơi thêm luyện tập không khó đột phá. Cổ Đinh trái lại rất khiêm tốn. Bất quá tiểu cô nương tiếp nhận lệnh bài, thấy khảo hạch kết quả còn là ưu tú thời điểm, lại biết thiếu niên trước mắt không đơn giản như vậy, miễn phí sử dụng số lần còn là 100 lần, cùng trước đây số lần phải không chồng, đông khu 2688 phòng số giữa. Cổ Đinh đang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, tiểu cô nương tựa hồ nhớ tới cái gì, video khu gần nhất có mấy người dược tề luyện chế cao thủ video, ngươi có thể lấy ra thời gian nhìn một chút, sẽ phải đối với ngươi dược tề luyện chế có điều giúp đỡ. Video tên gọi cái gì? Cổ Đinh nghe cũng có chút hứng thú, nhịn không được hỏi. Ta không quá nhớ ký tên. Bất quá kia mấy người video một mực nguyệt điểm kích xuất bài danh trước mấy vị, tổng cộng có 7 cái, bài danh trước 7 đều là. Tiểu cô nương không nhớ ra được tên. Dạy cho Cổ Đinh một cái giản đơn phương pháp. Cảm tạ, ta có thời gian sẽ đi gặp một chút. Cổ Đinh cười gật đầu, cất bước ly khai. Tại tư nhân luyện chế trong phòng. Hắn lần thứ 2 mở ra dược tề luyện chế, có nhất đẳng thần linh dược tề luyện chế kinh nghiệm. Hắn luyện chế động tác thuần thục rất nhiều, nhưng luyện chế tốc độ cũng không có nhanh bao nhiêu. Hầu như hơn 1 giờ luyện chế ra quan tâm dược tề, ngày kế chỉ luyện chế ra 14 quản dược tề, tổng cộng 7 loại, toàn bộ đều là cực hạn phẩm chất. Sở dĩ luyện chế tốc độ không có nói cao nhiều lắm. Là bởi vì nhị đẳng dược tề đối tốc độ tay yêu cầu tương đối cao, dẫn đến đối thân thể phụ tải tương đối trọng. Cổ Đinh cùng ngày luyện chế lần thứ 2 bị ghi chép xuống, bị chuyển tới video khu. Người thiếu nữ kia lần thứ 2 thấy cái kia video, nhưng lúc này đây, nàng ánh mắt lại lạc tại trong video người nọ trên y phục này, hình như là tên thiếu niên kia xuyên. Nhìn chằm chằm kia video xem trọng nửa ngày, nàng rốt cục xác định xuống tới, video trong người nọ phải là Cổ Đinh. Cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tên kia thoạt nhìn tuổi tác so bản thân còn nhỏ thiếu niên, dĩ nhiên sẽ là lợi hại như vậy dược tề sư. Tại dược vương cốc trong công tác người, trên cơ bản đều là dược tề sư hoặc là đối dược tề sư có ước mơ người. Mà tên thiếu nữ này, chính là một cái thiên phú coi như không tệ dược tề sư, cũng đã là S cấp bậc, nhưng còn không biết một ngày kia khả năng đột phá đến thần linh cấp bậc. Như Cổ Đinh loại này, ngay cả thần linh cấp bậc dược tề đều có thể dễ dàng luyện chế ra tới cực hạn phẩm chất thiên tài. Bọn họ tự nhiên là rất ước ao. Ngay sau đó, lại là một vòng thời gian trôi qua. Cổ Đinh rốt cục đem 41 loại nhị đẳng thường quy thần linh dược tề toàn bộ luyện chế hoàn thành, trong có 3 loại luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, còn thừa toàn bộ đều là cực hạn phẩm chất. Đến tận đây, Cổ Đinh cũng rốt cục chính thức trở thành một danh nhị đẳng thần linh dược tề sư. Tại Dược Vương Cốc trong tiến hành khảo hạch sau khi, Cổ Đinh lúc này mới triệt để rời khỏi Dược Vương Cốc. Lấy trước mắt hắn linh hồn cường độ cùng thân thể cường độ, cự ly luyện chế tam đẳng thần linh dược tề còn kém quá xa, đối với điểm này, hắn mình cũng biết được rất rõ ràng. Nhị đẳng thần linh dược tề là thích hợp trung vị thần linh sử dụng, Cổ Đinh bắt được cái này dược tề sư thân phận, cũng cuối cùng cũng có thể là trong đoàn đội người khác làm chút sự tình. Hắn lúc này mới dẫm trận tại chỗ tiến nhập Robert, lĩnh vực trong, dùng trước khi tại Kim Ngân Đảo Thượng mua sắm dược tề tài liệu, bắt đầu nhóm lượng luyện chế đại gia có thể sử dụng dược tề, đồng thời khiến Robert, hỗ trợ phân phát đi ra ngoài. Có đầy đủ dược tề, đại gia thực lực cũng đều hơi có đề thăng, dù sao ngoại giới đã qua 15 ngày, tại Robert, trong lĩnh vực, ước chừng là 450 thiên. Bị hứa lệ đem thân thể cường độ đề thăng tới thất tinh trung vị thần linh. Linh hồn cường độ cũng để thăng tới ngũ tinh trung vị thần linh, hắn tu vi cũng đã đến hạ vị thần linh tầng thứ tốt cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào trung vị thần linh. Một thân chiến lực, đạt được rất lớn trình độ để thăng, ít ỏi tại Cổ Đinh dưới. Lý lì sở tuật thân thể cũng đến thất tinh hạ vị thần linh tiêu chuẩn, kia một phần nửa bước chân thần cảnh chuyển thừa trải qua tại đây đã hơn một năm tu hành cũng nắm giữ được không sai biệt lắm. Phổ thông nhất tinh cực vị thần linh, sợ rằng căn bản không cách nào ngăn chặn nàng đồng thuật. Đỏ cờ đối xích huyết thú truyền thừa trải qua một năm này cũng nắm giữ hơn phân nửa, võ đạo ý cảnh cũng đã tỉ mỉ tiểu thành, thậm chí cự ly đại thành cũng không xa, gặp phải nhị tinh cực vị thần linh cũng có thể đánh một trận. Eo xạ võ đạo ý cảnh đã tỉ mỉ đại thành, không thể so Cổ Đinh yếu, nàng nguyên bản bạc nhược linh hồn cũng bị cường hóa đến ngũ tinh trung vị thần linh cường độ. Chỉ cần không gặp được chuyên tấn công linh hồn loại nhị tinh cực vị thần linh, nàng cũng có thể đánh một trận. Michael tốc độ tu luyện nhất kinh người, hắn đã đến bán thần cảnh, cùng Cổ Đinh bọn họ ngang hàng. Hải Hoàng cũng giáo dục hắn mấy bộ linh hồn loại công pháp, cũng không thiếu thượng cổ trận pháp. Những thứ kia trận pháp lấy cũng đủ năng lượng tinh thạch bố trí, khốn giết 4 năm trung vị thần linh cũng không phải việc khó. Về phân phát, hắn mặc dù là bán thần, nhưng cho tới bây giờ không thế nào tham dự qua chiến đấu. Bất quá sự thực chứng minh, hắn võ đạo thiên phú thực rất tốt. Ai Phất Thủy Đức, Everzet Dịch, giáo dục công pháp, hắn trên cơ bản đều nắm giữ. Hơn nữa khác gia tộc nguyên bản liền truyền xuống tới một bộ tên là Kình Thiên Côn Pháp, phẩm cấp không kém gì Cổ Đinh tu hành vạn tượng đế thân, thậm chí khả năng càng cao. Trải qua bị hứa lệ bọn họ một phen địa ngục thức điều giáo, hôm nay chiến lực cũng có thể so với 3 tứ tinh trung vị thần linh. Ngay cả Tạ Gõ cái kia ăn hàng, tuy rằng tu vi không có đột phá, nhưng khí tức đều có rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Trừ tu vi đề thăng ở ngoài, Robert, cũng cho đại gia chế bị một ít trang bị, bao quát cho đỏ cờ một bộ tứ tinh thần vật phi đao, còn có cho phạt một cây tứ tinh thần vật trưởng côn cùng tứ tinh khôi giáp, còn có cho mắc cờ một bộ phòng cụ trở. Đến tận đây, Cổ Đinh đoàn đội hầu như mọi người, chiến lực đều đề thăng một cấp bậc. Chương 451, cao tầng hội nghị. Phất Lý, Phơ Ế Mẩn, Tinh, một chỗ trên bờ biển, Cổ Đinh ăn mặc một cái bãi cắt quần đùi ngồi ở trên bờ cắt màu vàng, trong tay bưng một chén mệ nhi tạp, mì cả. Lý lì sở tuột bọn hắn cũng đều thay đồ lặn, trên thực tế nàng vại xạ không gian chứa vật trong đã không biết đôi nhiều ít đồ lặn, lần này cuối cùng cũng lần đầu tiên phái thượng công dụng. Đoàn đội trong, nhất dẫn ngoại nhân chú mục, làm thuộc mỹ nữ hình thái Robert, nàng kiêu ngạo nhân dáng người cùng hoàn mỹ khuôn mặt, hơn nữa bộ kia hắc sắc áo tắm hai mảnh, để cho nàng quay đầu lại xuất hầu như cao tới 100%. Vô luận là nam nhân còn là nữ nhân, lại đi đến bên người nàng thời điểm đều trở nên ghé mắt. Thứ hai được hoan nghênh, dĩ nhiên không phải là đẹp trai Cổ Đinh, mà là Michael. Ăn mặc một cái lam sắc in hoa quần đùi hắn, lộ thon gầy nửa người trên, biểu tình hơi lộ ra ngượng ngùng. Có không ít mỹ nữ thấy hắn bộ dáng này, đều tận lực đi tới cùng hắn tiến hành chụp ảnh chung, thậm chí còn có thể thân hắn hai cái. Một màn này thấy cách đó không xa đỏ cờ một trận cực kỳ hâm mộ. Thật kỳ quái, dĩ vãng chúng ta mỗi lần đến một chỗ, luôn sẽ có người thượng môn tìm phiền toái. Lần này tại Phất Lý, Phơ Ế Mẩn, Tinh đã đợi hai ngày, dĩ nhiên nhất kiện chuyện phiền toái tình cũng không có phát sinh. Cổ Đinh một ngụm đi xuống, trong ly mệ nhi tạp, mị cạ, chỉ còn lại một nửa, hai ngày này cơ hồ là hắn ly khai hải làm tinh sau khi, nhàn nhã nhất hai ngày. Đúng vậy, trước khi không phải là bị chính phủ liên bang đuổi bắt, chính là bị tinh tế hải tặc khiêu khích, thỉnh thoảng còn có thể có tinh tế thợ săn tìm tới. Bị hứa lệ kéo một con hình thể vài trăm thước thật lớn hải ngư từ trong nước biển đi tới, vừa lúc nghe được Cổ Đinh nói, tiếp lời đề đạo. Theo lý thuyết, ngươi treo giải thưởng kim ngạch đề cao sau khi, chính phủ liên bang sẽ phải có điều hành động. Nhưng lúc này đây, bọn họ hoàn toàn không phản ứng, rất có thể thiên vong thượng một cái đồn đãi là thật. Cái gì đồn đãi? Hải Hoàng lời nói này gây nên Cổ Đinh hứng thú, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngoại vực bên kia phát sinh một sự tình, chính phủ liên bang còn có nhân loại hắn mấy đại thế lực đang tiến hành đàm phán. Có người nói đã nói hơn nửa tháng, cho nên trong khoảng thời gian này chính phủ liên bang không ai tới tìm chúng ta phiền phức. Thảo nào trong khoảng thời gian này một mực như thế gió êm sóng lặng nghe được Hải Hoàng tin tức này, Cổ Đinh mới bừng tỉnh đại ngộ, cụ thể là chuyện gì biết không? Có người để lộ ra tới tin tức nói, là nhân loại cự ly ám hắc tộc rất gần một mảnh khu vực xuất hiện một cái mới di chỉ, khiến ám hắc tộc sinh ra lòng mơ ước. Bọn họ nghĩ xâm chiếm kia khu vực, chiếm lĩnh cái kia di chỉ. Nhưng nhân loại cao tầng đúng lúc phát hiện cái kia di chỉ tồn tại, cũng biết bọn họ kế hoạch. Có thể dẫn tới hắn chủng tộc mơ ước, hơn nữa nhiều như vậy cao tầng tham dự vào, cái kia di chỉ sợ rằng phẩm cấp không thấp. Cổ Đinh hơi nheo cặp mắt lại, hắn trái lại đối cái này di chỉ rất có hứng thú, nhưng cự ly dị tộc rất gần khu vực, đều dựa vào gần ngoại vực. Cổ Đinh bọn họ bây giờ còn đang biển cả khu, mặc dù là cái gì cũng không làm. Khiến phi thuyền một mực tiến hành cự ly xa không gian xuyên qua một giây đồng hồ cũng không ngừng nghỉ, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian khả năng đến. Tuy rằng không biết cụ thể phẩm cấp, nhưng từ nơi này di chỉ gây ra lớn như vậy chiến trận đến xem, sợ là chí ít tu vi phải đến cực vị thần linh chính tự, mới có tư cách tiến vào trong. Hải Hoàng ngược lại cũng không phải là xem nhẹ Cổ Đinh thực lực, mà là căn cứ vào sự thực cho ra lần này suy đoán. Ngay Cổ Đinh bọn họ tại Phất Lý, Phơ Ế Mẩn, tinh thượng hưởng thụ sung sướng thời gian thời điểm, chính phủ liên bang bên này, video hội nghị vẫn luôn đang kéo dài tiến hành trong. Trong phòng hội nghị, ba gen nguyên soái bọn họ đều bất ngờ tại liệt, nhưng bao quát ba gen ở bên trong vài tên nguyên soái, lúc này đều ngồi ở ghế chót, vẫn duy trì trầm mặc. Dạ thần, kia một tòa di chỉ xuất hiện ở chúng ta nhân loại lãnh thổ quốc gia. Các ngươi ám hắc bộ tộc, nghĩ làm của riêng, có điểm không hợp quy củ a. Ngồi ở thủ tọa là một gã lão giả râu tóc đều bạc trắng, hắn kia một thân khí tức làm cho cảm giác cùng người thường độc nhất vô nhị. Nhưng trong phòng hội nghị đang ngồi hơn 20 người, hiển nhiên đối với hắn đều rất cung kính, cũng chỉ là an tĩnh nhìn hình ảnh hình chiếu. Không ai xen vào nói mà nói. Ngay cả từ trước đến nay tại trong phòng hội nghị ưa thích đem hai chân khoát lên trên bàn hội nghị ba gen, đều nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lưng đĩnh được thẳng tắp, ngồi cùng học sinh tiểu học một dạng. À bá, à bèn, người đây là đang kiến nghị ta đem kia khu vực đánh xuống tới sao? Video hình chiếu trong dạ thần là một gã nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi người thanh niên, một đầu huyết sắc cùng thắt lưng tóc dài không gió tự động, kia một đôi hắc sắc con ngươi giống như là sâu không thể nhận ra đáy kinh khủng hắc ám. Hắn liếm liếm môi, có chút nghiền ngẫm cười nói: "Các ngươi nếu như động thủ đánh mà nói, chúng ta đây chỉ có thể lấy chân chính chiến tranh tới ứng đối, xuất động tất cả lực lượng, đánh chết hết thể người xâm lăng." Lão giả mí mắt một trọn, lời nói này trong rõ ràng mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. "À bá, à bèn, ngươi sẽ không phải là lão hồ đồ a?" Dạ thần nhìn qua cũng không sợ hai á bá, á bèn, uy hiếp, tiếp tục lái miệng đạo, ta ám hắc bộ tộc, hôm nay tại nhất lưu tộc quần trong, cũng là đỉnh phong, thực lực tổng hợp đủ để bài danh trước năm. Mà các ngươi nhân loại, đều nhanh điệt xuất nhất lưu tộc quần. Huống hồ, trung tộc tại đại vũ trụ hải trong, đối các ngươi nhân loại trắng trợn chèn ép, các ngươi thật phân xuất binh lực tới cùng ta đánh một trận sao? Hoặc là, đổi một câu nói, cùng chúng ta ám hắc bộ tộc đánh một trận sau khi... Các ngươi nhân tộc còn có chống lại chủng tộc khí lực sao? Chống lại chủng tộc, lấy chúng ta nhân loại thực lực bây giờ xác thực làm không được, nhưng cùng các ngươi ám hắc bộ tộc phát sinh chiến tranh, chém giết ngươi, lão hủ tự tin vẫn có thể làm được. À bá, à bèn, tầm mắt rơi vào dạ thần trên mặt, rõ ràng hắn lời nói này không phải nói cười. Dạ thần nguyên bản hơi lộ ra kiệt sức trên mặt hiện lên lướt một cái kiêng kỵ, nhưng lập tức hử lạnh một tiếng nói, nghĩ chém giết ta. Ta thừa nhận tại ngươi đỉnh phong thời kỳ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ nha, mà ngươi thọ nguyên đem tận, thực lực đã tiến nhập suy lui kỳ, mà ta thế nhưng một mực trở nên mạnh mẽ. Lần này di chỉ, chúng ta ám hắc tộc nếu là không được chia một chén canh, ta không ngại khiến chủng tộc hoặc là hắn chủng tộc biết cái này di chỉ giá trị. Nghe nói như thế, trong phòng họp tất cả mọi người như mày, bọn họ biết, nếu như tin tức để lộ ra đi, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Trầm ngâm chỉ chốc lát, à bá, à bèn, mở miệng lần nữa, được rồi, lần này di chỉ. Có thể phân ngươi một chén canh. Nhưng tin tức này, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho cái thứ ba chủng tộc. Yên tâm đi, ngươi nếu đồng ý khiến chúng ta chia một chén suốt, ta tự nhiên không có khả năng tiết lộ cho ngoại tộc. Hai cái tộc quần cạnh tranh có thể sánh bằng mười mấy chủng tộc cạnh tranh dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ chủng tộc bên kia nếu như biết chuyện này, lấy bọn họ tính tình, nhất định sẽ trắng trợn cướp đoạt, đến lúc đó chúng ta đừng nói ăn thịt, sợ rằng ngay cả nước canh đều mò không. Như vậy hại người không lợi mình sự tình, ta sẽ không đi làm. Dạ thần đem người tựa ở phía sau trên ghế dựa. Tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Bất quá, ta có một cái yêu cầu, tiến nhập di chỉ danh ngạch ta muốn một nửa, hắn ta có thể làm ra trình độ nhất định nội bộ, nhưng chuyện này, là ta đáy hạn. Dựa vào cái gì các ngươi muốn một nửa? Một gã xích bảo đại hán nhịn không được quát dẹp đường. Yêu! Là ngự hòa điện chủ, đã lâu không gặp, ngươi tính tình còn là như thế táo bạo đây. Dạ thần bên cạnh, một gã cô gái áo tím cũng rốt cục mở miệng, bất quá ta chính là ưa thích ngươi loại nam nhân này, hẹn thời gian, chúng ta tìm cái bí ẩn một chút vị trí, cộng đi một phen thế nào. Ta nói muội muội, nhân loại lại bất đồng với ta ám hắc bộ tộc. Như ngươi vậy trước cống trung ước nam nhân, hắn nhưng là sẽ không có ý tứ. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc, ta tìm à bá, à bèn, muốn tới ngự hỏa thông tin dây số, ngươi nữa lén hẹn hắn không phải là rất tốt. Dạ thần nói, liếc liếc mắt ngự hỏa điện chủ, thấy trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình, có chút đắc ý. Còn chưa phải muốn lãng phí thời gian, nói tránh sự đi. À bá, à bèn, đổi chủ đề. Lần này di chỉ, tuy rằng còn chưa mở mở. Nói vậy các ngươi cũng đã đạt được một ít tin tức, bằng không sẽ không hưng sư động chúng như vậy, theo chúng ta tiến hành đàm phán. Đương nhiên. Dạ thần biểu tình cũng thoáng nghiêm túc, cái này di chỉ, nếu như ta không đoán sai, chắc là thượng cổ chiến trường di chỉ mảnh nhỏ. Tại thời không trong phiêu lưu, ngẫu nhiên gặp phải thời không bạc nhược điểm mới xé rách thời không xuất hiện. Muốn mạnh mẽ đột phá thời không tiến nhập trong, sợ rằng sẽ khiến di chỉ mảnh nhỏ chấn động, thoát ly trước mắt cái này thời không khảm vào điểm, rơi vào thời không loạn lưu. Cho nên, duy nhất mở ra biện pháp chính là, chế tạo quy mô nhỏ không gian đường hầm, đem tu vi không cao tiểu bối đưa vào đi tiến hành thăm dò. Tốt nhất là tu vi ngay cả thần linh cũng chưa tới tiểu bối, như vậy gây nên thời không chấn động tỷ lệ sẽ nhỏ hơn. Xem ra các ngươi biết được không ít, ngươi nghị pháp cùng ta một dạng, đưa một ít bán thần tiểu bối đi vào, như vậy có thể đem di chỉ ổn định độ duy trì tại tối cao, thăm dò thời gian cũng dài nhất. Huống hồ có chút yêu nghiệt mặc dù chỉ là bán thần tu vi, chiến lực cũng không thấp, chỉ phải cẩn thận một chút, chưa chắc không thể có điều thu hoạch. À bá, à bèn, thực cũng là cái ý nghĩ này, như loại này không quá ổn định di chỉ. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là thành lập cỡ nhỏ không gian thông đạo, đưa bán thần đi vào thăm dò. Là tránh cho ảnh hưởng quá lớn, tiến nhập nhân số cũng hạn chế một chút đi, chúng ta song phương, lựa chọn 1.000 người tiến nhập trong. Sau khi tiến vào, sinh tử tự phụ, mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, song phương tộc quần đều không được tiến hành truy cứu. Dạ thần tựa hồ đối với bên trong tộc mình tiểu bối rất có lòng tin. À bá, à bèn, ánh mắt đảo qua dạ thần, một phen trầm mặc sau khi, lúc này mới gật đầu. Có thể, không gian thông đạo chúng ta tới thành lập, tất cả ám hắc tộc tiểu bối, phải từ chúng ta thành lập thông đạo tiến nhập, các ngươi không được tự mình khác khai thông đạo. Dạ thần mở ra hai tay, thành lập thời không thông đạo loại này phá tồi, ta mới không có hứng thú kéo qua đây, đến lúc đó ta sẽ dẫn linh tộc của ta những thứ kia tiểu bằng hữu trình diện. Vậy nói như vậy định, bất quá ta cũng trước đó cảnh cáo một câu, các ngươi không muốn ở sau lưng dở trò. À bá, à bèn, trong ánh mắt mang theo uy hiếp nói. Yên tâm tốt. Cái này phiến thượng cổ chiến trường, ta cũng rất có hứng thú, sẽ khiến thời không chấn động sự tình, ta sẽ không đi làm. Dạ thần liếm liếm môi, thành lập thời không thông đạo, các ngươi vậy cũng chỉ cần chừng một tháng. Ta sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo chọn một chút tiến nhập danh lạch. Lúc này đây hội nghị, rốt cục có kết quả, mà hội nghị kết thúc ngày thứ hai, chính phủ liên bang đối toàn bộ vũ trụ hải phát ra thông cáo. Nhân loại tộc quần tất cả bán thần tu vi cường giả xin chú ý. Chúng ta liên bang chính phủ sẽ ở giả thuyết hệ thống dơ lên làm một hồi săn bắn cho chơi, tất cả nguyện ý tham gia bán thần cường giả đều có thể tại 3 ngày bên trong tại chính phủ liên bang quan võng trang đầu hoàn thành báo danh, bất kỳ thế lực nào thành viên đều có thể tham dự, bài danh trước 1.000, sẽ thu được một phần thần bí thưởng cho. Tin tức này vừa ra, hầu như gây nên vũ trụ hải trong đông đảo bán thần cường giả chú ý. 3. Chương 452, Quy tắc trò chơi. Cổ đinh đoàn đội. Tự nhiên cũng thấy chính phủ liên bang tuyên bố cái này thứ nhất tin tức, bọn họ nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Thời đại này, chính phủ liên bang mặc dù đối với tinh tế hải tặc chèn ép độ mạnh yếu hạ thấp rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua mời tinh tế hải tặc các loại thế lực tham dự cái gì hoạt động, chớ đừng nói chi là vẫn có thưởng cho hoạt động. Tầm thường dưới tình huống, mặc dù có tinh tế hải tặc từ chính phủ liên bang thu được chỗ tốt, cũng đều là những thứ kia tiếp thu chính phủ liên bang thụ huấn ra hỏa. Đây là cái gì dụ bắt kế hoạch sao? Lý Lì Sở Tuột thứ nhất bĩu môi đưa ra hoài nghi. Đem những thứ kia có tiềm lực tinh tế hải tặc đã lừa gạt đi, sau đó toàn bộ nhốt lại, một lưới bắt hết. Chính phủ liên bang đột nhiên tuyên bố như vậy thứ nhất tin tức, xác thực rất khả nghi. Như thế nào đi nữa nói, chúng ta tinh tế hải tặc cũng thuộc về bọn họ đối địch thế lực, công bố có thần bí thưởng cho cũng không nói thưởng cho rốt cuộc là cái gì, cái này cũng rất kỳ quái, nếu quả thật muốn hấp dẫn đông đảo cường giả đi trước, đem phong phú thưởng cho trực tiếp treo đi ra nhất định sẽ rất có lực hấp dẫn. Hải Hoàng cũng đưa ra một ít nghi vấn. Từ ăn khớp nhìn lên, tinh tế hải tặc là chính phủ liên bang địch nhân, cái này một điểm không sai. Nhưng nếu có cường đại hơn địch nhân, chính phủ liên bang cao tầng cũng không phải là không thể được tạm thời buông cùng tinh tế hải tặc mâu thuẫn. Michael nâng cằm nói ra tự xem pháp. Cường đại hơn địch nhân. Cổ Đinh nghe Michael vừa nói như vậy, đột nhiên liên tưởng tới trước khi Hải Hoàng nói ngoại vực sự tình, ngươi là nói dị tộc. Nếu như là lời như vậy, vậy thật nói xuôi được. Dù sao tinh tế hải tặc cũng là nhân loại, trừ những thứ kia chân chính phản nhân loại ra hỏa ở ngoài, chúng ta cũng là hy vọng nhân loại tộc quần có thể càng cường đại hơn. Hải Hoàng buổi sáng còn nói với ta, nhân tộc cao tầng gần nhất đang cùng ám hắc tộc đàm phán một việc, có đồn đãi nói là tiếp cận ám hắc tộc khu vực, xuất hiện một cái cường đại di chỉ. Ở chỗ này bổ sung một chút, tại chính phủ liên bang tuyên bố vừa cái kia tin tức trước khi, thiên vong thượng những thứ kia đồn đãi toàn bộ bị lao đi rơi. Không có để lại một tia vết tích. Ngay cả ta đều không tra được bất kỳ tin tức gì, đoán chừng là thiên vong thủ bút. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng, cả chuyện trở nên càng phát ra khó bể phân biệt. Càng như vậy, lại càng nói rõ, cùng cái kia gì chỉ có quan hệ. Michael biểu hiện trên mặt thập phần chắc chắc. Nhìn như vậy tới, chính phủ liên bang chỉ chọn trước 1.000 danh. Rất có thể chính là tiến nhập cái kia gì chỉ danh lạch. Nhưng có một chút ta không nghĩ ra, như vậy khiến hai cái chủng tộc cao tầng quan tâm gì chỉ, theo lý thuyết chắc là rất trọng yếu một cái gì chỉ. Vì sao chỉ chọn một ít bán thần tiến nhập trong, mà không phải khiến những thứ kia chân chính cường giả tiến nhập đây? Hải Hoàng nghĩ có chút nghi hoặc. Có thể là gì chỉ bản thân hạn chế A, chỉ bán thần mới có thể đi vào. Cổ Đinh đưa ra bản thân suy đoán. Loại này giải thích có điểm gượng ép, bởi vì càng là cường đại gì chỉ, đối tu vi hạn chế hẳn là càng ít, nhưng là không bài trừ ngươi nói loại khả năng này. Hải Hoàng nghĩ Cổ Đinh suy đoán có khả năng không lớn. Ngay Cổ Đinh bọn họ thảo luận vấn đề này thời điểm. Cổ Đinh, Kẹo Xạ, Lý Lì Sở Tuột còn có Đỏ Cờ bốn người tin tức ngắn nhắc nhở hầu như đồng thời vang lên. Bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng chư vị, làm ơn tất tham gia lần này chính phủ liên bang tổ chức giả thuyết săn thú trò chơi. Chúng ta cũng dự liệu được rất nhiều người trong lòng sẽ có nghi vấn, đối với thu được trước 1.000 danh cường giả, đến lúc đó chúng ta sẽ thống nhất tiến hành giải thích. Ở đây chúng ta cũng thanh minh, lần này hoạt động không phải là nhằm vào tinh tế hải tặc hoặc là hắn bất kỳ thế lực nào dụ bắt hành động, xin yên tâm tham gia. Cổ Đinh bốn người bọn họ thu được đều là đồng nhất cái tin, trừ cái tin tức này nội dung ở ngoài, cuối cùng ký tên cũng để cho nhân tâm kinh. Dĩ nhiên là chính phủ liên bang lãnh tụ A Bá, A Bèn, cùng hai vị phó lãnh tụ liên hợp ký tên. Xem ra chính phủ liên bang rất lưu ý lần này bài danh sáng chọn, phòng trưng bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng 300 mọi người thu được tin tức này. Mặc kệ, nếu cùng cường đại di chỉ có quan hệ, ta sẽ không buông tha tiến nhập di chỉ danh lạch. Cổ Đinh vẫn cảm thấy bản thân cự ly đột phá đến thần linh cấp bậc còn kém chút gì, hắn có một loại kỳ lạ dự cảm, lần này tiến nhập cái kia di chỉ, đột phá có khả năng rất lớn. Từ cái tin tức này đến xem, phòng trừng vũ trụ hải trong cường đại bán thần đều biết tham gia cái này săn thú trò chơi. Tính ta một người A, ta rất muốn biết mình rốt cuộc cường đại tới trình độ nào. Đỏ Cờ từ trước đến nay ưa thích tìm người khiêu chiến, cũng có chút nóng lòng muốn thử. Ta cũng muốn gia nhập, nghe chơi rất khá hình dạng. Kẹo Xạ cũng thuộc về với bạo lực cùng tính chất, tự nhiên sẽ góp cái này náo nhiệt. Lý Lì Sở Tuột còn lại là dương dương tự đắc chân mày. Được rồi, ta cũng muốn nhìn ta một chút gần nhất tu hành thành quả. Ta cũng có thể tham gia sao? Michael còn lại là có chút không quá xác định mà hỏi thăm, hắn tựa hồ cũng có chút chờ mong. Đương nhiên có thể, dù sao cũng chỉ là giả thuyết trò chơi, chết lại không quan hệ. Cổ Đinh còn lại là gật đầu, ta nghĩ ngươi và Phật đều hẳn là tham gia. Nhân cơ hội rèn luyện một chút các ngươi năng lực thực chiến, dù sao lần này vũ trụ hải trong đại bộ phận bán thần cường giả đều biết tham gia, sau này rất khó gặp phải loại này cơ hội rèn luyện. Phật thực là có điểm sợ hãi, tuy rằng thực lực của hắn không kém, đã có thể so với trung vị thần linh, nhưng hắn không quá am hiểu cùng người động thủ. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, ngẫm lại chỉ là một khoản trò chơi, tham gia một chút cũng không có gì lớn không, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Bị hứa lệ còn lại là có vẻ có chút thất vọng. Hắn cũng rất muốn tham gia loại này chiến đấu, nhưng hắn tu vi đã vượt lên trước hạn chế, không thể tham gia. Đồng dạng vượt lên trước tu vi hạn chế còn có Robert, cùng Tạ Gò, bọn họ cũng không có thể tham gia. Về phần bố lỗ, Brooklyn, dường như cũng là bán thần tu vi, hành vi thôn phệ thú, hẳn là sức chiến đấu kinh người, nhưng hắn cho tới bây giờ không bày ra qua bất kỳ chiến đấu nào lực, cho nên đại gia cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì, về phần loại này tranh tài, cũng không coi là hắn. Cổ Đinh bọn họ làm tốt quyết định, lúc ghi danh, phát hiện báo danh đánh số đã đến hơn 80 vạn. Báo danh người thật đúng là nhiều, lúc này mới không đầy nửa canh giờ, cũng đã có hơn 80 vạn người báo danh, vũ trụ hải trong tại sao có thể có nhiều như vậy bán thần. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy rất là kinh ngạc. Vũ trụ hải trong, bán thần số thực lượng không ít, bởi vì trừ từ các vũ trụ quốc tiến nhập những thứ kia bán thần ở ngoài, vũ trụ hải trong còn có đại lượng dân bản địa. Nhưng bởi tu vi hạn chế thực lực, các loại tin tức thượng rất ít xuất hiện bán thần tin tức. Nổi danh bán thần số lượng rất ít, cho nên rất nhiều người đều cho rằng vũ trụ hải trong bán thần số lượng thiếu. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Danh đã nói lên, 3 ngày nay, đại gia nhân cơ hội tăng lên nữa một chút, tại Robert, trong lĩnh vực, đây chính là 3 tháng. Bất quá phải chú ý, đừng không cẩn thận một chút đột phá đến thần linh cấp bậc. Cổ Đinh nết miệng cười nói. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cổ Đinh bọn họ chiến lực lại hơi có đề thăng. Giả thuyết săn thú trò chơi mở ra nhắc nhở cũng đều một cái không lọt phát đến từng báo danh tuyển thủ trí năng đồng hồ thượng. Cổ Đinh bọn họ cũng dựa theo đồng hồ nâng lên kỳ, tiến nhập trò chơi trong. Cổ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bản thân liền xuất hiện ở một mảnh kỳ lạ khu vực, trước mắt hoàn cảnh, khiến hắn nhíu mày. Khe nước trên đất hầu như không có một mảnh hoàn hảo, đồng thời bày biện ra hắc sắc vô cùng lo lắng vết tích. Tuy ý có thể thấy được đều là thiêu đốt hỏa diễm cùng phóng lên cao khói đặc. Cách đó không xa còn có thể thấy vài tòa cao vót trong mây thật lớn núi lửa, phát ra tiếng ầm ầm vang. Từ trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống thiên thạch, cùng quanh trên mặt đất, phát ra từng đợt chói tai nổ đùng, đồng thời gây nên mặt đất thường thường phát sinh rung động, quả thực chính là một bộ ngày tận thế hàng lâm chẳng cảnh. Hoan nghênh đại gia tiến nhập trò chơi, như vậy ta hiện tại tới giải thích một chút. Một cái giọng nữ từ thiên không truyền đến, rõ ràng truyền vào từng người chơi trong tai. Tại cái trò chơi này trong, tất cả người chơi thân thể số liệu đều cùng trong hiện thực hoàn toàn nhất trí, trong trò chơi sản sinh các loại cảm giác, bao quát cảm giác đau, ảo giác chờ cũng đều cùng trong hiện thực hoàn toàn nhất trí. Cho nên, có một chút năng lực đặc thù người chơi không cần lo lắng bản thân năng lực ở chỗ này sẽ mất đi hiệu lực. Đại gia không gian chứa vật trong đồ vật, cũng đều là thiên vong bắt trước sinh thành, cùng đại gia thực tế không gian chứa vật trong vật phẩm chủng loại và số lượng hoàn toàn nhất trí, bởi vì không gian chứa vật trong đồ vật tại chân thật trong chiến đấu cũng có thể coi như là một phần thực lực. Đại gia có thể tự do sử dụng. Tại trong trò chơi sử dụng sẽ sản sinh tương ứng tiêu hao, nhưng ly khai trò chơi sau khi không gian chữ vật trong vật thật số lượng chắc là sẽ không giảm thiểu, cho nên cũng hết thể có thể yên tâm. Bất quá, trí năng đồng hồ tra xét công năng ở trên cái thế giới này thì không cách nào sử dụng. Đại gia dò xét năng lực cũng đều bị yếu hóa gấp một vạn lần, hơn nữa sẽ phải chịu hoàn cảnh quấy nhiễu. Lần này báo danh người chơi số lượng tổng cộng có 1.588 vạn. Chính thức tiến nhập trò chơi người chơi cũng kém không nhiều lắm là mấy cái chữ này. Trò chơi tổng cộng tiến hành thời gian là 25 thiên, cái này 25 ngày, là không có cách nào thoát ly trò chơi. Bất quá trò chơi không tạo thành tinh thần lực tổn hao, cho nên đại gia có thể yên tâm. Sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, về phần ăn cơm, mọi người đều là bán thần, 25 thiên không uống nước hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. 25 thiên qua đi, sẽ có một cái vi tích phân bài danh. Bài danh tối cao 1.000 vị. Chính là lần này thu được thưởng cho cuối cùng người thắng. Về phần vi tích phân, chủ yếu có lượng chủng thu được phương thức, một loại là sinh tồn vi tích phân, một loại là săn giết vài phần. Ta trước tiên là nói về một chút sinh tồn vi tích phân A. Tin tưởng mọi người cũng đều đã chú ý tới, trước mắt hoàn cảnh rất ác liệt. Đây là bởi vì, chúng ta đem trò chơi phân chia 5 cái khu vực, đem cái này hơn 1.500 vạn người chơi, bình quân phân phối đến 5 cái khu vực trong. Cái này 5 cái khu vực theo thứ tự là liệt diễm khu, Tử Lôi khu, Cương Phong khu, Hàn Băng khu cùng với Cự Thạch khu. Liệt Diễm khu, danh như ý nghĩa, chính là hỏa diễm thế giới. Tử Lôi khu, chính là lôi đình rất xuống thế giới, hắn mấy người khu vực hoàn cảnh cũng đều cùng tên miêu tả một dạng. 5 cái khu vực đều là tràn ngập biến hóa đất nguy hiểm. Tất cả hoàn cảnh dẫn đến thương tổn, chí ít đều là thượng vị thần linh cấp bậc. Đừng tưởng rằng Tử Lôi khu lôi điện chỉ là phổ thông lôi điện, bất kỳ một đạo lôi điện chí ít đều có thể so với nhất tinh thượng vị thần linh toàn lực một kích. Liệt diễm khu bất kỳ một lần thiên thạch rơi đánh, cũng đều chí ít có thể so với nhất tinh thượng vị thần linh toàn lực một kích, khác khu vực cũng giống như vậy tình huống. Tại trong trò chơi, một khi tử vong, liền trực tiếp đào thải. Mỗi người, mỗi ngày đều sẽ ở không tái diện dưới tình huống ngẫu nhiên chuyển tống đến một cái bất đồng khu vực, nói cách khác, trước 5 ngày, mỗi người đều biết đem 5 loại hoàn cảnh từng trải một lần, tiền đề là không có bị đào thải ra khỏi cục. Thứ 6 ngày bắt đầu, trò chơi tiến nhập đợt thứ 2, trò chơi độ khó thăng cấp. Tất cả tự nhiên hoàn cảnh công kích đều bị đề thăng tới nhị tinh thượng vị thần linh cấp bậc, lần thứ 2 ngẫu nhiên đem còn thừa tuyển thủ truyền tống 5 lần. Ngày thứ 11 tới ngày thứ 15, trò chơi độ khó lần thứ 2 thăng cấp, tự nhiên hoàn cảnh lực công kích đề thăng tới tam tinh thượng vị thần linh cấp bậc. Thứ 16 đến 20 ngày, lực công kích là tứ tinh thượng vị thần linh cấp bậc, ngày thứ 21 đến. Thứ 25 thiên, lực công kích đề thăng tới ngũ tinh thượng vị thần linh cấp bậc. Trò chơi tổng cộng tiến hành 5 vòng, vòng thứ nhất 5 ngày, chỉ cần còn sống sót, đại gia mỗi ngày thu được vi tích phân đều là. Đợt thứ 2, mỗi ngày 200 điểm, lấy loại này đẩy, vòng thứ 5, mỗi ngày 500 điểm. Ta hãy nói một chút săn giết vi tích phân. Cái trò chơi này nếu được gọi là săn thú trò chơi, cá nhân ta càng thích xưng là săn giết trò chơi, ác liệt hoàn cảnh chỉ là món ăn khai vị, then chốt ở chỗ săn giết. Trò chơi trong, các loại trong hoàn cảnh, đều có đặc thù sinh vật tồn tại, những sinh vật này thực lực yếu nhất là hạ vị thần linh cấp bậc, mạnh nhất, còn lại là cực vị thần linh cấp bậc. Mỗi săn giết một con hạ vị thần linh cấp bậc sinh vật, thu được 1 đến 5 điểm tích phân, phân biệt đối ứng nên sinh vật tinh cấp. Nhất tinh hạ vị thần linh cấp bậc chính là 1 phân, nhị tinh chính là 2 phân, lấy loại này đẩy. Săn giết trung vị thần linh sinh vật, thu được 10 đến 50 điểm tích phân, đồng dạng đối ứng tương ứng sinh vật tinh cấp. Săn giết thượng vị thần linh sinh vật, thu được 100 đến 500 điểm tích phân. Mà săn giết cực vị thần linh, thu được 1.000 đến 5.000 điểm tích phân. Đương nhiên, trừ săn giết trong trò chơi sinh vật ở ngoài, còn có thể săn giết nhân loại. Chỉ cần săn giết một gã nhân loại, có thể đưa hắn thu được vi tích phân toàn bộ cấp đoạn, tính gộp đến bản thân vi tích phân thượng. Còn có một điểm cuối cùng ta cũng muốn nhắc nhở một chút đại gia. Là bảo chứng bảng danh sách công chính công bình, toàn bộ trò chơi sẽ thực lúc bày ra ra vi tích phân bài danh trước 1.000 người, tất cả mọi người có thể miễn phí kiểm tra đến. Nhưng nếu như muốn tuần tra trên bảng danh sách người kia vị trí, phải nỗ lực nhất định vi tích phân đại giới. Bảng danh sách ở ngoài người, vị trí phải không có thể tuần tra. Ta đã ngoài theo như lời những nội dung này, nghe không hiểu, có thể tuần tra trò chơi nhắc nhở, bên kia sẽ có càng thêm kể lại đồ văn nói rõ. Như vậy, hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Chúc đại gia chơi được vui vẻ. Chương 453, xếp hàng thứ nhất cổ đinh. Sinh tồn vi tích phân, săn thú vi tích phân, nhưng lại có thể giết người cướp giật vi tích phân. Giản đơn mà nói, quy tắc chính là như thế vài điểm A. Cổ đinh nghe xong giảng giải, nhếch môi sừng, bởi vì nơi này sinh tồn vi tích phân với hắn mà nói không cách nào tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, bởi vì mặc dù đến trò chơi vòng thứ 5, tự nhiên hoàn cảnh dẫn đến công kích cũng chỉ có ngũ tinh thượng vị thần linh cấp bậc. Tại cổ đinh xem ra, trừ bản thân ở ngoài, ở đây tự nhiên hoàn cảnh đối xạ cùng đỏ cờ cũng tạo thành không cái gì trở ngại, bởi vì bọn họ thân thể công kích đã đến cực vị thần linh tiêu chuẩn. Gặp phải cái gì công kích, mạnh mẽ đánh tan là được. Mà Lý Lì Sở Tuật tuy rằng thực lực tổng hợp cũng rất mạnh, nhưng thân thể công kích tương đối mà nói yếu kém, trái lại có thể sẽ gặp phải một ít trắc trở. Về phần phạt cùng Michael, có khả năng không chống nổi vòng thứ nhất, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, quá trình quan trọng hơn. Hải Hoàng Phạt cùng Michael có hay không với ai phân tại cùng một cái khu vực. Tuy rằng cho rằng hai người không chống nổi vòng thứ nhất, nhưng cổ đinh còn là nghĩ tận lực giúp bọn họ chống đỡ được lâu một chút, tránh cho hai người quá sớm bị loại lòng tự trọng bị đả kích. Hai người bọn họ đều ở đây cự thạch khu, bên kia dường như trừ từ bầu trời rơi xuống tảng đá ở ngoài, trọng lực cũng rất kinh khủng, hai người hiện tại ngay cả đứng cũng không vững. Dựa theo loại tình huống này đến xem, hai người bọn họ ngày đầu tiên đều rất khó chống nổi đi. Hải Hoàng còn lại là quan sát được người khác chẳng huống. Lý Lì Sở Tuật tại Hàn Băng khu, Đỏ Cờ tại Tử Lôi khu, Eo Xạ tại Cương Phong khu, ba người bọn họ tình huống còn có thể, không tao ngộ phiền toái gì. Ta vừa mới quét hình một chút, lần này tới thật là có không ít chúng ta người quen. Tốt không những tên kia, thường quy thành viên cùng dự bị thành viên toàn bộ đến đông đủ. Còn có trước khi chúng ta tại chiến thần sân đấu gặp phải Ca Dốc, Cardino, cùng với một ít hắn người khiêu chiến. Thậm chí chúng ta gặp phải cái kia tiểu hòa thượng thích giả cùng hắn sư huynh nạ rổ đã ở bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng 300 người, chỉ hai người vắng mặt. Xem ra lần này thật sẽ rất náo nhiệt. Vi tích phân bảng đã bắt đầu biến hóa. Xem ra có chút gia hỏa đã bắt đầu săn giết những thứ kia giả thuyết sinh vật. Cổ đinh còn lại là mở ra vi tích phân bảng, thấy có không ít người vi tích phân đã bắt đầu lấy mỗi lần 5 phân trạng thái dâng lên, hàng trước nhất gia hỏa, vi tích phân còn lại là điên cuồng dơ lên. Đoán chừng là tại quần sát hạ vị thần linh cấp bậc giả thuyết sinh vật. Chúng ta cũng bắt đầu động A, cực vị thần linh cấp bậc sinh vật tại vị trí nào? Tại ngươi 12 giờ phương hướng. Cực xa vị trí, phỏng chừng ngươi hết tốc lực tiến về phía trước cũng muốn 2-3 giờ lúc khả năng đến. Ta vừa mới nhìn một chút, khu vực này một ngày, cùng bên ngoài thường quy tính giờ một dạng, là 24 tiếng đồng hồ. Nếu như 2-3 giờ lúc lãng phí ở chạy đi thượng, ngươi thật muốn nắm chặt, bằng không vi tích phân điệt xuất trước 1.000 có thể khó coi. Dù sao ngươi là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng xếp hàng thứ nhất người, có không ít người nhìn chằm chằm ngươi hướng đi đây. Hải Hoàng cho ra nhắc nhở, nhưng là chưa nhắc nhở cổ đinh bài danh sự tình. Cái kia đệ nhất cũng không phải ta muốn. Cổ đinh đối với cái này đệ nhất thật đúng là không phải là rất lưu ý, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái lưu ý người xa lạ nhận định người. Đối với hắn mà nói, chỉ bên cạnh bằng hữu đối mình mới là chân chính trọng yếu người. Bất quá đối với cái kia tiến nhập di chỉ danh ngạch, ta rất cảm thấy hứng thú, cho nên ta cũng sẽ tận lực địa nhiều thu được một ít vi tích phân, sẽ không lười biếng nhường. Cổ đinh nói xong, hai chân bỗng nhiên phát lực, hướng phía trước phóng đi. Quanh người hắn bị một tầng ngọn lửa màu xanh bao trùm, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đi. Xung quanh những sinh vật kia trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn, cổ đinh vi tích phân cũng bắt đầu tăng vọt. Cổ đinh hôm nay thần nguyên cường độ đã vô hạn tiếp cận với thượng vị thần linh cường độ, do thần nguyên thôi động hủy diệt chi viêm, uy lực tự nhiên cũng không tụ. Tại đây hạ vị thần linh cấp bậc giả thuyết sinh vật khu tụ tập vực, quả thực mọi việc đều thuận lợi, dường như thanh sắc hải dương. Trong khoảnh khắc đã đem những thứ kia sinh mệnh nghiền ép. Theo bước chân hắn thâm nhập, những thứ kia giả thuyết sinh mệnh tu vi cũng càng ngày càng mạnh, từ nhất tinh hạ vị thần linh, bay lên đến ngũ tinh hạ vị thần linh. Sau nửa giờ, cổ đinh rốt cục dẫm trận tại chỗ tiến nhập trung vị thần linh khu vực. Nhưng hắn cước bộ như trước chưa từng đình chỉ. Mặc dù những thứ kia hỏa diễm sinh mạng thể, đã là trung vị thần linh, tại ngọn lửa màu xanh bao trùm dưới, vẫn không thể nào lưu lại bất kỳ người sống. Cổ đinh vi tích phân toát ra tốc độ quả thực có thể so với một đầu viễn cổ cự tượng dừng lại thượng một máy điện tử xứng thời điểm thể trọng trị số toát ra tốc độ. Mà cổ đinh bài danh đã ở vi tích phân trên bảng xếp hạng điên cuồng nhảy lên thăng đến, tiến nhập trung vị thần linh khu vực không được 3 phút đồng hồ, hắn vi tích phân liền nhảy lên tới vị thứ nhất. Hơn nữa ngay không ít người nhìn kỹ trong, từ 3 vị chữ số hướng phía 4 vị chữ số toát ra, mà bài danh thứ nhì người nọ, đã bị cổ đinh xa xa bỏ qua, hơn nữa càng ngày càng xa. Cổ đinh đoàn đội người khác, đã ở các loại phân đấu trong. Cổ đinh động tác thật mau, ta liền đổi nhất kiện áo lông công phu, hắn cũng đã xếp hàng đệ nhất. Lý Lì Sở Tuột đem bản thân thân hình hình chiếu đi ra, nhìn trên người bộ này mới áo lông, tính, liền bộ này tốt, đều đổi 7-8 món, nữa trễ nải nữa, nói không chừng sẽ bị đào thải rơi. Cổ đinh vi tích phân dâng lên thật nhanh, đoán chừng là dùng hỏa diễm năng lực, tuy rằng ta tốc độ cũng không chậm, nhưng so với hắn cái kia tàn sát tốc độ, còn kém rất xa. Đỏ cờ không chế được hơn 30 ngọn phi đao điên cuồng mà tiến hành tàn sát, hắn vi tích phân cũng một mực tăng cao, đã bài danh tiến trước 50, bất quá tại trên bảng danh sách còn không tính làm người khác chú ý. Không hổ là thuyền trưởng, bất quá theo lý thuyết, nếu như sử dụng hỏa diễm mà nói, Lý Lì vi tích phân dâng lên tốc độ không hẳn là so cổ đinh chậm, nàng khẳng định lại lười biếng. Eo xạ trái lại rất giải Lý Lì Sở Tuột, nàng cũng một đường hướng phía cực vị thần linh khu vực chạy như điên, tàn sát tốc độ so đỏ cờ hơi chậm. Xếp hạng 70 danh tả hữu, bài danh còn đang từng bước để thăng trong. Mà cự thạch khu vực, Phát cùng Mắc Cờ hai người còn đang cùng trọng lực tiến hành đấu tranh, Phát vừa mới đứng vững, bước ra bước đầu tiên, mà Mắc Cờ thân thể tương đối yếu đuối, còn đang nỗ lực khiến bản thân đứng vững. Hai người bọn họ thậm chí ngay cả xem bảng danh sách tâm tư cũng không có, rất sợ một cái phân tâm bị trên trời rơi xuống tảng đá đập chúng, như vậy trực tiếp liền bị loại. Cổ đinh vi tích phân biến hóa, tự nhiên cũng gây nên không ít người khác chú ý. Trong cũng bao quát chiến thần trong sân đấu cả rốt cùng cắt đi nổ hai người bọn họ tàn sát tốc độ cũng không chậm, không sai biệt lắm tại 60 danh tả hữu. Mà mọi người rất xem trọng phù đồ, vi tích phân nhưng ngay cả bảng xếp hạng chưa từng thượng, mọi người ở đây đang nghi ngờ thời điểm, một gã dáng người cực kỳ nam tử cao lớn khoác thật dài đấu đồng màu đen đang ở cự thạch khu trong cấp tốc cuồn cuộn, ven đường gặp phải những sinh vật kia, hắn cũng không có xuất thủ, mà là trực tiếp tuyển chọn ra tốc vượt qua, mà hắn mục đích nơi cũng rất rõ ràng. Cực vị thần linh khu vực. Tên nam tử kia tiện tay mở ra bảng xếp hạng, thấy ổn ở đệ nhất cổ đinh, nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, cổ đinh nha, xem ra không hề sai quần sắt năng lực. Bất quá trò chơi vừa mới bắt đầu, để ta xem một chút đến cùng ai có thể cười nói sau cùng a. Mà ở tử lôi khu, Hải Hoàng cũng chú ý tới khiến người ta tương đối không nói gì một màn. Tên kia gọi là thích giả tiểu hòa thượng, tại dày đặc lôi đình trong, hắn tựa hồ không biết rõ lắm nên đi phương hướng nào đi. Mỗi lần bị giả thuyết lôi đỉnh sinh vật ngăn cản, hắn liền tránh ra tới, hướng phía một hướng khác chạy đi, nhưng bật người lại bị ngăn cản, hắn cũng chỉ tốt đổi lại cái phương hướng. Kết quả nửa giờ đi qua, hắn còn dậm chân tại chỗ, bất đồng duy nhất là, bị một đám giả thuyết lôi đỉnh sinh vật vây một vòng. Tiểu hòa thượng kia trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm chút gì, sư phụ nói, người xuất gia không thể giết sinh. Thế nhưng sư huynh nói, các ngươi đều là giả thuyết sinh vật, không tính là sinh mệnh, cho nên có thể giết, ta cũng không biết nên nghe ai. Nhưng sư phụ còn nói, lần này nhất định phải bắt được trước 1000 danh. Là vi tích phân, tiểu tăng cũng chỉ có thể đối với các ngươi xuất thủ, xin lỗi. Một phen mà nói sau khi nói xong, hắn rốt cục xuất thủ, tay nhỏ bé vung lên, trong hư không ngưng tụ ra một đạo vài trăm thước đại tiểu kim sắc bàn tay khổng lồ, kia bàn tay khổng lồ một cái tát chụp được, một đám giả thuyết sinh vật toàn bộ phai diệt. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu hòa thượng không người hướng về phía kia tán đi giả thuyết mảnh nhỏ lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, gãi gãi chùi lùi đầu, hiện tại, nên đi phương hướng nào đi đây? Liệt diễm khu, cổ đinh quả thực thế không thể đỡ, ngọn lửa màu xanh nơi đi qua, không có để lại một con vật còn sống. Hơn một giờ đi qua, hắn vi tích phân đã gần vạn, hắn cũng rốt cục dẫm trận tại chỗ tiến nhập thượng vị thần linh sinh vật chỗ khu vực. Tiến nhập khu vực này, thanh sắc hủy diệt chi viêm bị thần nguyên cường độ hạn chế, đem rất khó sản sinh giết địch hiệu quả, cổ đinh chỉ có thể đơn cái đánh chết, hắn vi tích phân dâng lên thế rất nhanh chậm lại. Kia vi tích phân trị số biến hóa tốc độ tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng mỗi lần nhảy lên, đều là, điều này làm cho không ít một mực quan tâm bảng danh sách người biết, cổ đinh đã tiến nhập thượng vị thần linh giả thuyết sinh mệnh khu tụ tập. Lấy bán thần tu vi, giết chết thượng vị thần linh, tại toàn bộ vũ trụ hải trong, có thể làm được nhân số lượng không nhiều lắm, khả năng chỉ mấy chục người. Mà nhóm người này, mới là chân chính đỉnh phong cường giả. Có không ít nguyên bản đối cổ đinh còn chưa phải là rất chịu phục người, khi nhìn đến cổ đinh vi tích phân cách mỗi mấy giây liền hướng thượng nhảy lên thời điểm, bọn họ lúc này mới tin tưởng, cổ đinh là chân chính dựa vào thực lực ngồi trên bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng vị thứ nhất đưa. Cổ đinh vi tích phân trị số mấy giây mới nhảy lên một lần nguyên nhân là, hắn không có đi tận lực truy sát những thứ kia sinh mạng thể, mà là tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong quần quận, chỉ là thuận lợi đánh giết ngăn ở bản thân trên đường những thứ kia giả thuyết sinh mạng thể. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua, cổ đinh điểm toát ra khoảng cách biến thành 200 điểm, mỗi lần 200 điểm toát ra, ý nghĩa cổ đinh tiến nhập nhị tinh thượng vị thần linh tụ tập địa, có không ít người đều vẫn duy trì bảng xếp hạng duy trì liên tục mở ra, bởi vì bọn họ muốn nhìn đến bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đẳng một người, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lại là hơn 10 phút trôi qua, điểm khoảng cách lần thứ 2 đề thăng, biến thành 300. Sau khi nửa giờ trong, 300 toát ra đến 400, sau đó đến 500, điều này làm cho không ít người càng phát ra chờ mong. Bọn họ muốn biết, cổ đinh đến cùng có hay không có thể cùng cực vị thần linh chống lại năng lực. Thậm chí ngay cả không ít đỉnh phong cường giả đều chú ý tới cổ đinh hướng đi, bởi vì ngũ tinh thượng vị thần linh, chính là bọn họ cực hạn, gặp phải cực vị thần linh, bọn họ chỉ có thể tránh mà xa chi. Hắn sẽ đặt chân cực vị thần linh khu vực sao? Đây là không ít người trong lòng một cái nghi vấn. Chương 454, cực vị thần linh khu vực. Cổ đinh hôm nay cơ sở thân thể cường độ, đã đến thất tinh hạ vị thần linh tầng thứ tốt cùng. Cự ly nhất tinh trung vị thần linh, nhưng cái này cũng đã là trước mắt hắn có thể đến cực hạn, muốn lần thứ hai có điều để thăng, biện pháp duy nhất chính là để thăng tu vi. Gần như nhất tinh trung vị thần linh cường độ cơ sở thân thể, tại vạn tượng đế thân hai lần tăng phúc hiệu quả hạ, cũng đã đến nhị tinh thượng vị thần linh cường độ. Hơn nữa tu la diệt thế một cái đại giai vị chiến lực chiều ngang, mặc dù có ở đây không sử dụng cuồng bạo thần thông dưới tình huống, cổ đinh chiến lực cũng đã là nhị tinh cực vị thần linh tiêu chuẩn. Cho nên hắn săn thú mục tiêu từ vừa mới bắt đầu sẽ không tại thượng vị thần linh khu vực, mà là đang cực vị thần linh khu vực. Ước chừng lại qua 20 phút, cổ đinh rốt cục dẫm trận tại chỗ tiến nhập cực vị thần linh giả thuyết sinh vật khu tụ tập vực. Cái này một mảnh khu vực trong, mỗi một chỉ sinh linh thể tích đều hùng tráng được dường như núi cao, cảm thụ được những thứ kia cường đại sinh linh khí hơi thở, cổ đinh cũng rốt cục dâng lên chân chính chiến ý. Cổ đinh mục tiêu thứ nhất, chính là một cái lớn vô cùng dung nham cự nhân. Kia cự nhân cả vật thể do dung nham cùng cự thạch cấu thành, cả người mạo hiểm nóng rực hỏa diễm, cái đầu chừng mấy ngàn thước cao, chỉ là bàn tay kia thì có vài trăm thước cao thấp. Tại phát hiện cổ đinh sau khi, hắn nghiêng đầu lại, đôi mắt kia trong phun ra phẫn nộ ngọn lửa màu đỏ, giơ lên thật lớn chân muốn đem cổ đinh giẫm đạp thành phấn vụn. Mà cổ đinh cũng không dám có chút lười biếng, đây là hắn lần đầu tiên tao ngộ cực vị thần linh cấp bậc đối thủ. Vạn tượng đế thân ma tượng cảnh tăng phúc không giữ lại chút nào mở ra. Cổ đinh bên trong thân thể hạt năng lượng điên cuồng chấn động dâng lên, lấy càng thêm chặt chẽ cùng cường đại phương thức một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ, đem cổ đinh thân thể lực phòng ngự đề thăng tới cực hạn trạng thái. Tu la diệt thế. Một bộ này cường đại vũ kỹ gia trì, khiến cổ đinh khí tức trong khoảnh khắc tăng vọt, thậm chí mơ hồ cái qua con kia thật lớn dung nham cự nhân, khiến con kia dung nham cự nhân cũng rõ ràng sững sờ một chút. Kia hiển nhiên không muốn minh bạch vì sao cổ đinh trên người lại đột nhiên bộc phát ra vượt lên trước bản thân kinh khủng khí tức. Nhưng trong nháy mắt sững sờ cũng đã cũng đủ. Cổ đinh cầm chỉ là quyền, toàn thân năng lượng toàn bộ quán trú tại nơi điều cánh tay phải trong, sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, thon gầy thân hình tại nơi cự nhân trước người quả thực thật nhỏ được dường như con kiến hôi. Nhưng cái này cũng không trở ngại Cổ Đình công kích, hắn trọng quyền hung hăng đánh vào con kia cự nhân trên gương mặt. Một quyền kia do nhược pháo giống. Một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ tung, một vòng kinh khủng năng lượng ba động dường như sóng âm thông thường chấn động ra, mang theo một trận cuồng phong, điên cuồng tịch quyển chứ xung quanh hết thảy. Mà một con kia mấy ngàn thước cao khổng lồ cự nhân, dĩ nhiên cũng ngạnh sinh sinh quẳng đi ra ngoài, khổng lồ thân hình trên không trung trượt mấy chục km, mới nặng nề mà rơi xuống mặt đất, gây nên mặt đất một trận chấn động. Dĩ nhiên không chết. Cổ Đinh cũng hơi có chút kinh ngạc, bản thân vừa mới một quyền kia có thể so với nhị tinh cực vị thần linh toàn lực một kích. Mà con cự thú kia dĩ nhiên hai tay chống đỡ địa, muốn từ mặt đất đứng lên. Vậy trở lại một chút. Cổ Đinh thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở con kia cự nhân phía trên, thân hình hắn cũng bỗng nhiên rớt xuống, lực lượng kinh khủng toàn bộ quán trú tại bản thân chân trái, hướng phía cự nhân cái chán bỗng nhiên đạp xuống. Oeng. Một cước kia dưới, một cổ hắc sắc năng lượng gột rửa ra, cự nhân cái chán rốt cục bắt đầu văng tung tóe. Vừa cách mặt đất cái hốt cũng bởi vì Cổ Đinh một cước kia lần thứ hai đụng vào trên mặt đất đánh ra một cái đường kính vài trăm thước thật lớn hầm động. Giống ba. Cự nhân phát ra một tiếng thống khổ tê gạo. Trên người hỏa diễm rốt cục bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, mà cái chán bị Cổ Đinh giẫm đạp vị trí cũng rốt cục triệt để băng giải, hóa thành một bảy toái thạch. Hầu như tại đồng thời, Cổ Đinh vi tích phân tại trên bảng xếp hạng cũng trực tiếp tăng vọt 1000 điểm. Hắn thật làm được, dĩ nhiên lấy bán thần tu vi, giết chết cực vị thần linh cấp bậc tồn tại. Đây là không ít quan tâm bảng danh sách người. Thấy như vậy một màn ý niệm đầu tiên, trong cũng không thiếu một ít chiến lực có thể so với thượng vị thần linh đỉnh phong cường đại tồn tại, bọn họ lần này coi như là hoàn toàn phục khí. Cổ Đinh săn giết, cũng không có bởi vì con thứ nhất cực vị thần linh cấp bậc giả thuyết sinh vật mà đình chỉ, trái lại trải qua vừa mới trận chiến ấy. Hắn cảm giác thân thể mình càng phát ra sôi trào. Thân hình lóe lên, hướng phía thứ nhì chỉ cự thú chạy như điên. Mà một bên khác, cự thạch khu trong, Phật đã triệt để thích ứng ở đây trọng lực hoàn cảnh. Hắn tuy rằng hành động không có trước đây như vậy nhanh và tiện, nhưng đã có thể thập phần linh hoạt tiến hành chiến đấu. Mà mắc cờ còn lại là tốc độ hơi chút chậm một chút, trước mắt hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại, hơi chút kịch liệt một điểm vận động lại không được. Bất quá hai người thực coi như may mắn, bởi vì tại bọn họ vẫn không thể hành động trong đoạn thời gian đó, cũng không có cự thạch từ bầu trời rớt xuống công kích bọn họ. Cổ Đinh ngay từ đầu tại vi tích phân trên bảng thành lập vi tích phân ưu thế, đã ở chậm rãi bị người phía sau kéo gần. Bởi vì hắn săn giết tốc độ bắt đầu giảm bớt, hơn nữa người khác trong khoảng thời gian này cũng đều tìm được thích hợp nhất bản thân săn thú vị trí. Những thứ kia bán thần trong đỉnh phong cường giả, rốt cục bắt đầu phát lực. Cổ Đinh trong đoàn đội, Lý Lì Sở Tuột vi tích phân tăng vọt tốc độ nhanh nhất, không phải không thừa nhận, nàng đặc thù con ngươi để cho nàng tại linh hồn phương diện tu luyện có đặc biệt thiên phú. Mà trong khoảng thời gian này, nàng bế quan cũng thường xuyên nhất, thời gian dài nhất, lại thêm thượng Cổ Đinh dự tề, để cho nàng linh hồn cường độ cũng tăng vọt đến trung vị thần linh tầng thứ tuyệt cùng. Tại con ngươi ra chỉ dưới, nàng thậm chí có thể đem luyện ngục chi hỏa lực công kích tăng lên nữa một cái đại giai vị. Coi như là thượng vị thần linh cũng dính chi tức chết, hoàn toàn không có còn sống sót khả năng. Cho nên, nàng cũng một mực lưu lại tại ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực, luyện ngục chi hỏa bao trùm ra, tiến nhập điên cuồng thu gặt hình thức. Một đường từ 1000 danh có hơn, có ở đây không đến một canh giờ trong, liền tiến thân tiến nhập bảng xếp hạng trước 10. Thậm chí đứng hàng vị thứ ba, cùng thứ nhì cả rột cũng kém không xa. Đỏ cờ vi tích phân tăng trưởng tốc độ so Lý Lì Sở Tuột hơi chút chậm một chút, bài danh thứ 5. Khi hắn phía sau theo đuổi không bỏ là ẻo xạ, bài danh thứ 6. Mà vô vào đỏ cờ phía trước vị thứ 4, là trước khi Cổ Đinh mời qua gia nhập đoàn đội Cắt Đi Nổ. Nhưng khiến không ít người nghĩ kỳ quái là, tại trong mắt mọi người thực lực không thể so Cổ Đinh yếu phù đồ, nhưng vẫn không có thượng bảng xếp hạng, ngay cả trước 1000 cũng không có tiến. Cổ Đinh tuy rằng mỗi đánh chết một con nhất tinh cực vị thần linh, liền dâng lên 1000 phân, nhưng Lý Lì Sở Tuột cái loại này luyện ngục chi hỏa bao trùm, dâng lên tốc độ là vượt qua xa Cổ Đinh, bởi vì nàng một phút cái chính là mười mấy 20 con ngũ tinh thượng vị thần linh, mỗi một chỉ đều là 500 điểm tích phân, nhưng giết chết một đám cũng bất quá mấy giây thời gian, so Cổ Đinh giết chết một con nhất tinh cực vị thần linh tốc độ còn nhanh hơn. Về phần ca dốc, Cổ Đinh bọn họ trước khi cũng đã biết, trong tay hắn món đó thần vật có cổ quái, có thể thành lớn. Hắn có quần sắt năng lực ngược lại cũng không kỳ quái. Huống hồ, hắn và Lý Lì Sở Tuột một dạng, cũng ở vào ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực. Nhưng Cổ Đinh không có ý định lui về thượng vị thần linh khu vực, bởi vì một là bên kia đối với hắn mà nói không có khiêu chiến, cái khác chính là hắn như thế nào đi nữa tàn sát thượng vị thần linh, cũng không khả năng có Lý Lì Sở Tuột tốc độ nhanh. Huống hồ, có đúng hay không vi tích phân bảng đệ nhất, hắn cũng chưa từng có lưu ý qua, hắn chỉ là muốn một cái tiến nhập di chỉ danh ngạch mà thôi. Nhất tinh cực vị thần linh khu vực, tựa hồ tất cả sinh mạng thể hình đều cực đại, cho nên mặc dù có quần sát năng lực, ở chỗ này cũng chỉ có thể đơn độc săn giết. Hơn 10 phút trôi qua, Cổ Đinh cũng chỉ săn giết 20 con. Bọn người kia mặc dù chỉ là nhất tinh cực vị thần linh, nhưng sinh mệnh lực đều rất ngoan cường, lấy Cổ Đinh hiện nay chiến lực, đều đang cần hai kích khả năng giải quyết, nhưng một khi quen thuộc bọn người kia hành vi hình thức, Cổ Đinh nghĩ cũng không khó khăn săn giết, cho nên hắn quyết định tiếp tục thâm nhập, hướng phía nhị tinh cực vị thần linh khu vực chạy đi. Một đường lại giải quyết mấy con nhất tinh cực vị thần linh sau khi, tại khoảng chừng 10 phút sau, Cổ Đinh rốt cục thấy con thứ nhất nhị tinh cực vị thần linh sinh vật, đó là một con bốc lửa diễm kim sắc khô lâu, hình thể cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu, không có gì địa phương đặc thủ. Nhưng này một thân khí tức, lại làm cho người chút nào không dám kinh thường. Tại Cổ Đinh bước vào bản thân lãnh địa trong nháy mắt, con kia khô lâu liền phát hiện Cổ Đinh tồn tại, kia xoay qua đầu, con ngươi trong lam sắc ngọn lửa toát ra, sau đó thân hình một vọt, tại trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, lấy tốc độ kinh khủng xuất hiện ở Cổ Đinh trước người. Thật nhanh. Cổ Đinh trong lòng cả kinh, con này khô lâu cường đại hoàn toàn vượt lên trước bản thân trước suy nghĩ. Hắn thân hình thoát một cái, khó khăn lắm né tránh khô lâu hướng phía bản thân trong ngực rào sát qua đầy ngũ chỉ. Năm đạo hắc mang từ khô lâu đầu ngón tay thấu bắn ra, xuyên qua Cổ Đinh tàn ảnh, trong một đạo đánh vào xa xa một tòa trên núi lửa. Kia một tòa cao vóc trong mây khổng lồ núi lửa, khoảng cách đã bị triệt để xuyên qua, đổ nát xuống tới, giống như chống đỡ thiên cự trụ sở, vô số dung nham cùng toái thạch hướng phía xa xa lắp bắp đi ra ngoài, dường như từ thiên không rơi thiên thạch hỏa vũ, mà kia thật lớn sơn thể rơi xuống đất, cũng gây nên mặt đất xuất hiện kinh khủng sổ xuống. Cận từ nơi này một kích, Cổ Đinh liền đoán được, trước mắt con này khô lâu tuyệt đối không phải là dễ dàng hạ người. Rất tốt, ta liền nhìn dùng hai tinh chiến lực, có thể hay không thắng ngươi. Cổ Đinh cũng không có tuyển chọn mở ra cuồng bạo thần thông, trực tiếp nghiền ép đối phương, mà là muốn tôi luyện bản thân một phen. Thách ra khô lâu sau một kích, Cổ Đinh lập tức triển khai phản kích. Đồng dạng là ngũ chỉ kỳ trường, năm đạo hắc sắc chỉ sức bạo bắn ra, không giống với khô lâu là, hắn chỉ sức bày biện ra đinh ốc trạng, đáng sợ hơn xuyên thấu lực. Hơn nữa hắn công kích đã trải qua tinh vi tính toán, phong kín khô lâu tất cả đường lui. Con kia khô lâu mặc dù không có nhân loại thông minh như vậy, nhưng hắn bản năng chiến đấu quả thực cũng rất cường đại, cường ốn người hình tách ra Cổ Đinh bốn đạo chỉ sức. Về phần còn lại kia một đạo, còn lại là lấy tay cánh tay tiến hành đón đỡ, đem Cổ Đinh công kích thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Có điểm ý tứ. Cổ Đinh nhân cơ hội nhảy lên, pháo giống thông thường trọng quyền điên cuồng nện xuống, hắc sắc quyền kình giống như một đạo hắc sắc loang loáng đột nhiên bạo liệt, đánh vào khô lâu tiến hành phòng ngự trên cánh tay. Con kia khô lâu giống như một con kim sắc diều, thân hình xa xa quẳng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn sẽ thấy độ đứng dậy, trên người tựa hồ không bị thương tích gì, chẳng qua là trên cánh tay cốt cách xuất hiện một đạo vết rạn. Thật đúng là rắn chắc ra hỏa, loại trình độ này công kích, dĩ nhiên cũng chỉ khiến hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Cổ Đinh một thiêu mi đầu, chúng ta đây tiếp tục. Chương 455, Cổ Đinh thực lực. Bảng xếp hạng thượng Cổ Đinh vi tích phân gần như 10 phút không có xuất hiện bất kỳ biến động, điều này làm cho không ít quan tâm bảng xếp hạng người nghĩ có chút nghi hoặc. Bởi vì tiến nhập cực vị thần linh khu vực sau khi, Cổ Đinh vi tích phân dâng lên tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng trên cơ bản vẫn rất có quy luật, không sai biệt lắm tháng 4 năm 5 không giây nhảy lên một lần. Nhưng bây giờ đã 10 phút không có nhúc nhích, khiến không ít người có chút hoài nghi Cổ Đinh có đúng hay không gặp phải phiền toái gì. Cũng có người suy đoán, Cổ Đinh trước khi cùng cực vị thần linh chiến đấu khả năng sử dụng nào đó có thời gian hạn chế tăng phúc bí thuật, cho nên hắn phải chờ đợi tăng phúc bí thuật lần sau có thể sử dụng thời điểm mới lần thứ 2 xuất thủ. Mà một bên khác, cũng có người phát hiện, phù đồ thượng bảng, hắn vi tích phân mỗi lần đề thăng trị số cũng đến 1.000 điểm, hơn nữa mỗi lần đề thăng thời gian khoảng cách so với trước Cổ Đinh còn muốn ngắn, bình quân chỉ 30 giây tả hữu. Phù đồ quả nhiên cũng có cực vị thần linh chiến lực. Có chút đỉnh phong cường giả cũng chú ý tới điểm này. Mọi người ở đây quan tâm đến phù đồ thời điểm, trên bảng xếp hạng, Cổ Đinh vi tích phân lần thứ 2 nhảy lên, lúc này đây, dĩ nhiên trực tiếp bay lên 2.000 điểm tích phân. Rất nhanh thì có người chú ý tới Cổ Đinh vi tích phân biến hóa, loại biến hóa này cũng gây nên một số người nghị luận. Cổ Đinh vi tích phân lại lên cao, lần này dĩ nhiên một lần cao 2.000 phân. Một lần 2.000 phân, xem ra Cổ Đinh đã bắt đầu săn giết nhị tinh cực vị thần linh, trước khi vi tích phân không có đổi động, đoán chừng là đang cùng nhị tinh cực vị thần linh chiến đấu. Quả nhiên không hổ là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đệ nhất cường giả, thậm chí ngay cả nhị tinh cực vị thần linh đều có thể săn giết. Một ít đỉnh phong cường giả còn lại là càng phát ra nghị kinh hãi, nhưng là có người tâm lý đưa ra nghi vấn, cái hội này là Cổ Đinh thực lực cực hạn sao? Kế tiếp, Cổ Đinh vi tích phân dâng lên bắt đầu ổn định lại, không sai biệt lắm mỗi 10 phút dâng lên một lần, mỗi lần 2.000 điểm. Thời gian rất nhanh lại qua hơn 1 giờ. Cổ đinh vi tích phân trung quy bị cả rột cùng Lý Lý sở tuột trước sau siêu việt, giảm xuống đến thứ 3. Nhưng cổ đinh vi tích phân dâng lên tốc độ vẫn là không có quá lớn biến hóa, như trước kéo dài hiện hữu tiết tấu, còn là chừng 10 phút đồng hồ dâng lên một lần. Nhưng cả rột đệ nhất, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chỉ không được nửa giờ. Đã bị Lý Lý sở tuột siêu việt, hơn nữa chênh lệch càng kéo càng lớn. Cổ đinh phía sau cắt đi nổ, đỏ cờ còn có xả đám người, vi tích phân dâng lên tốc độ cũng chỉ là so cả rột hơi chậm một điểm, cũng không lâu lắm cũng đều siêu việt cổ đinh. Săn giết hơn 30 chỉ nhị tinh cực vị thần linh sinh vật, cổ đinh biết tiếp tục chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì này chút nhị tinh cực vị thần linh đối với bản thân mà nói đã không có uy hiếp. Hắn lúc này mới ly khai khu vực này, hướng phía tam tinh cực vị thần linh khu vực chạy đi. Bước vào tam tinh cực vị thần linh khu vực, cổ đinh rõ ràng cảm thụ được cường đại uy hiếp, kia uy hiếp cảm xuất xứ từ với chiếm giữ khi hắn trước người cách đó không xa một cái hỏa diễm cự mãng. Kia một cái cự mãng cả vật thể thành hỏa diễm hình thái. Chiều cao có gần 100 mét, một đôi hồng ngọc một dạng trong mắt lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm cổ đinh. Thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh hình dạng, thử trước một chút xem không mở ra cuồng bạo có thể hay không ứng phó. Cổ đinh ôm thăm dò tâm lý bước về phía trước một bước, hầu như khi hắn có điều động tác đồng thời, con kia cự mãng động. Kia một con rắn đuôi bỗng nhiên rút ra, tại trong hư không xé rách lên tiếng thanh nổ đùng, không đợi cổ đinh phản ứng kịp, liền đánh vào hắn trên lồng ngực. Cuồng bạo. Cổ đinh cả người dường như tao ngộ sét đánh. Ngực cốt cách đều vỡ vụn, trong ngực toàn bộ trực tiếp sụp xuống đi xuống. Nếu như không phải là hắn đúng lúc mở ra cuồng bạo, sợ rằng vừa mới một kích kia là có thể muốn mạng hắn. Cuồng bạo một khi mở ra, ngàn lần chiến lực lập tức buộc phát ra, kia nguyên bản mở rộng miệng to như chậu máu truy kích cự mãng bị cổ đinh trực tiếp một quyền nổ nát đầu. Cổ đinh đứng tại chỗ, từ không gian chữa vật trong móc ra một lọ thân thể chữa trị dược tề dùng đi xuống, nguyên bản vỡ vụn xương sườn đều nhanh tốc chữa trị dâng lên. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị giết chết. Ai cho ngươi không biết tự lượng sức mình, rõ ràng chiến lực chỉ nhị tinh, không phải là phải khiêu chiến tam tinh. Cũng không phải tu vi, có thể vượt cấp. Vừa cái kia xích hỏa linh mãng lực lượng cùng tốc độ đều là ngươi không chỉ gấp 10 lần, không mở ra cuồng bạo. Hoàn toàn là tìm đường chết. Hải Hoàng cũng đem vừa mới một màn kia thu hết đáy mắt. Nếu mở ra cuồng bạo, vậy bay thẳng đến ngũ tinh khu vực đi thôi, chỉ bên kia khả năng đưa đến rèn đúc hiệu quả. Cổ đinh không có ý định tiếp tục lưu lại. Bay thẳng đến ngũ tinh cực vị thần linh khu vực chạy như điên. Mà giờ khắc này, cổ đinh bài danh đã rơi ra trước người, nhưng vẫn là có không ít người đang chú ý hắn. Trong lúc bất chợt có người phát hiện, cổ đinh vi tích phân một chút nhảy lên 3.000 điểm. Ngay có người đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, cổ đinh vi tích phân lại liên tiếp vài lần nhảy lên, mỗi lần đều là 3.000 điểm nhảy vọt. Cái này lập tức khiến nhiều người hơn chú ý tới cổ đinh vi tích phân biến hóa. 3.000 điểm, đây là ngay cả tam tinh cực vị thần linh đều bị giết chết. Cổ đinh thực lực cũng quá kinh khủng a. Vì sao lần này hắn vi tích phân liên tiếp nhảy lên nhiều lần? Trên thực tế, cổ đinh chỉ là tiện tay đánh giết rơi ngăn ở bản thân trên đường xích hỏa linh mãng. Hoa hơn 10 phút xuyên qua tam tinh khu vực sau khi, cổ đinh tiến nhập tứ tinh khu vực, lúc này đây chặn đường là tử viêm linh miêu, như trước dễ dàng bị cổ đinh nghiền ép đánh giết. 4.000 điểm. Cổ đinh vi tích phân toát ra biên độ đạt được 4.000 điểm. Đây chính là chém giết tứ tinh cực vị thần linh khả năng thu được vi tích phân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ đinh vì sao thoáng cái trở nên như thế cường? Những thứ kia đỉnh phong cường giả, đều nghĩ có chút sợ hãi dâng lên. Ngay từ đầu cổ đinh săn giết nhất tinh cực vị thần linh thời điểm, bọn họ chẳng qua là cảm thấy cổ đinh thực lực rất mạnh, làm cổ đinh săn giết nhị tinh cực vị thần linh thời điểm, bọn họ bắt đầu có chút kính phục cổ đinh, làm cổ đinh săn giết tam tinh cực vị thần linh thời điểm, có không ít người là hoàn toàn phục khí, đến bây giờ cổ đinh bắt đầu săn giết tứ tinh cực vị thần linh. Bọn họ đã cảm thấy sự tình trở nên có chút sợ hãi. Bởi vì cổ đinh thực lực, tựa hồ đã hoàn toàn thoát ly tu vi gông cùng xiềng xích. Ngay cả bài danh thứ nhì cả dốc, thấy bảng danh sách như thế biến hóa, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, người kia tại sao phải trở nên như thế cường. Cắt đi nổ còn lại là những mày, hắn hơi có chút nghi hoặc, hắn đến cùng làm sao làm được. Mà cự thạch khu, nhất kiện rộng thùng thình áo choàng dưới, một gã dáng người nam tử to con ánh mắt cũng rơi vào trên bảng xếp hạng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: thật đúng là khiến người ta không ngờ đây, tiểu tử này dĩ nhiên thật có thể cùng ta tiến hành chống lại thực lực. Đồng dạng là cự thạch khu, Phật cũng thấy bảng danh sách biến hóa, hắn nguyên bản thấy cổ đình từ đệ nhất ngã xuống thời điểm, còn có chút là cổ đình tổn thương bởi bất công. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, đối cổ đình mà nói, thực thứ tự đã không trọng yếu, bởi vì cổ đình đang dùng thực lực nói cho mọi người, hắn chính là mạnh nhất. Thấy cổ đình loại này biểu hiện, Phật cũng lúc này quyết định. Không thể cấp đại gia cản trở, ta phải đi trung vị thần linh khu vực. Cùng phạt tại đồng nhất khu vực Michael, rốt cục thích hướng loại này trọng lực cường độ, có thể tiến hành chiến đấu. Tại Hải Hoàng dưới sự trợ giúp, hắn cũng từng trải mấy trận chiến đấu. Hải Hoàng cũng dẫn đạo hắn hướng phía phạt vị trí chỗ ở tìm kiếm. Mà Cổ Đinh cũng rốt cục bước vào ngũ tinh cực vị thần linh khu vực. Cái này một mảnh khu vực, cùng liệt hỏa khu vị trí hắn cũng không tương đồng, không có lửa sơn, không có chung quanh tràn ngập khói đen, cũng không có tử thiên không rơi thiên thạch. Duy nhất có, là một viên che trời kim sắc đại thụ, kia đại thụ một mảnh lá cây cũng không có, có chỉ là chung quanh mở rộng phải nhường người nhìn không thấy biên chạc cây, mỗi một điều chạc cây thượng đều thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng. Khu vực này, cũng chỉ có như thế một thân cây sao. Cổ Đinh nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ muốn cùng cây này động thủ. Người trợn to hai mắt, nhìn kỹ một chút có được hay không. Hải Hoàng tức giận nói, cái này khỏa Thái Dương đại thụ, chỉ là một sống ở nơi. Đối thủ của ngươi, là trên nhánh cây những thứ kia. Trên nhánh cây. Cổ Đinh lúc này mới tụ tập thị lực, hướng phía trên nhánh cây hỏa diễm phạm vi bao trùm nhìn sang, lúc này mới phát hiện, trong ngọn lửa, có không ít kim sắc chim nhỏ. Những thứ kia chim nhỏ cả vật thể cũng do ngọn lửa màu vàng cấu thành, hơn nữa ngọn lửa kia bản thân có chứa kinh khủng khí tức. Cách ly Cổ Đinh đối những thứ kia chim nhỏ khí tức cảm ứng, cho nên Cổ Đinh đầu tiên mắt nhìn sang thời điểm, đều đang không có phát hiện. Ngươi là nói những thứ kia kim sắc chim nhỏ sao? Chim nhỏ. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh loại này xưng hô có chút không nói gì, là bởi vì thật lớn cành cây làm tham chiếu, ngươi mới có thể nghĩ tiểu A, trên thực tế mỗi một chỉ mở rộng cánh đều có hơn 100 mét. Loại này chim hót rơi lông, truyền thuyết cái chủng tộc này tổ tiên là chân thần Phượng Hoàng sống ở địa lưu lại Phượng lông biến hóa mà thành. Mỗi một chỉ rơi lông sinh ra thì có cực vị thần linh tu vi, phát triển kỳ liền có thể so với đột phá thần linh bình chướng cường giả. Thanh niên thể nếu như đưa thiên kiếp thành công, chỉ biết tiến hóa trở thành thần thú Lạc Vũ thần tước, thuộc về Phượng Hoàng họ hàng xa, tại thần thú trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 98 vị, thực lực có thể so với chân thần cấp bậc cường giả. Lợi hại như vậy, Cổ Đinh có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên, bất quá cây này thượng cái này, cũng còn chỉ là ấu sinh kỳ rơi lông. Thực lực chỉ ngũ tinh cực vị thần linh tiêu chuẩn. Đoán chừng là ai tao ngộ qua rơi lông, có tương quan số liệu, cho nên thiên vòng thông qua số liệu đem bắt trước qua đây, hơn nữa phục chế một đống để ở chỗ này. Trên thực tế, rơi lông loại này điểu, phải không quần cư, bởi vì chúng nó sinh tồn hoàn cảnh cần đại lượng hỏa nguyên tố. Nếu như một mảnh khu vực có hai con rơi lông, sẽ dẫn đến hai con rơi lông phát triển tốc độ đều trở nên thong thả. Cho nên tình hình trung hạ, hai con rơi lông xuất hiện ở đồng nhất khu vực, khẳng định có một con sẽ bị đuổi ra ngoài. Như loại này đại quy mô tụ tập cùng một chỗ tình huống, phải không quá khả năng phát sinh. Được rồi, nhưng là bây giờ, cây kia thượng tối thiểu dừng lại hơn vạn chỉ rơi lông, ta tiến tới chẳng phải là muốn chết. Cổ Đinh còn muốn khiêu chiến một ít ngũ tinh cực vị thần linh, để thăng bản thân năng lực thực chiến. Nói đúng ra, là 36 vạn hơn 8.000 chỉ, ngươi có thể phóng tâm mà tiến lên khiêu chiến, chỉ một con rơi lông hội công kích ngươi, hắn sẽ không tham dự vây công. Hải Hoàng lời nói này nghe có chút chắc chắc. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không tham dự vây công? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Bởi vì tại ngươi phía bên phải, cự ly bên chân không xa địa phương có một khối bia đá, phía trên là như thế viết. 3. Chương 456, Cường Đại Lạc Vũ Thú. Cổ Đinh bên chân, một khối không tầm thường chút nào thanh sắc trên tấm bia đá, rõ ràng khắc lục đến khu vực này quy tắc. Từ cửa vào vị trí, đến Thái Dương đại thụ tổng cộng có 108 cấp bậc thang. Một khi bước trên thứ nhất cấp bậc thang, sẽ có một con ngũ tinh cực vị thần linh chiến lược Lạc Vũ Thú tiến hành công kích. Bước trên thứ nhì cấp bậc thang, thì xuất hiện hai con, thứ ba cấp ba con, lấy loại này đẩy, mãi cho đến thứ 9 cấp bậc thang, sẽ có 9 con ngũ tinh cực vị thần linh chiến lược Lạc Vũ Thú tham dự chiến đấu. Từ thứ 10 cấp bậc thang bắt đầu, Lạc Vũ Thú số lượng trở về đến một con, nhưng chiến lược để thăng tới lục tinh cực vị thần linh. Cùng trước cựu cấp bậc thang một dạng, thứ 10 đến thứ 18 cấp bậc thang, cũng là mỗi bay lên nhất cấp. Lạc Vũ Thú số lượng tăng một con. Đến thứ 19 cấp, Lạc Vũ Thú số lượng lần thứ 2 trở về đến một con, chiến lực đề thăng tới thất tinh cực vị thần linh. Thứ 19 đến 27 cấp bậc thang, đồng dạng mỗi bay lên nhất cấp, Lạc Vũ Thú số lượng tăng một con. Giản đơn mà nói, chính là mỗi cấp bậc thang Lạc Vũ Thú số lượng bay lên một lần, mỗi cửu cấp bậc thang Lạc Vũ Thú trên thực lực thăng một cấp bậc, như vậy đền đáp lại. Đến thứ 100 cấp tới 108 cấp, mỗi chỉ Lạc Vũ Thú chiến lực đều có thể so với bài trừ 9 lần thần linh bình chướng cựu tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả. Mỗi tầng bậc thang đều có thể lặp lại tiến hành vô hạn lần khiêu chiến. Mà mỗi lần gây ra công kích thời gian cũng bị hạn định là 1 phút, nếu như muốn khiêu chiến, tại nên tầng trên bậc thang đứng thẳng 1 phút đồng hồ là được, Lạc Vũ Thú sẽ tự động xuất hiện. Nhưng lạc vũ thú một khi bị triệu hồi ra tới, chỉ bị đánh chết hoặc là thành công đánh chết người khiêu chiến mới có thể tiêu thất. Bằng không mặc kệ người khiêu chiến chạy trốn tới nơi nào, chúng nó đều biết một mực tiến hành truy kích, dù cho đem về hạ vị thần linh khu vực, lạc vũ thú biết truy sát đi qua. Ngũ tinh thực lực lạc vũ thú, mỗi đánh chết một con, thu được 5.000 điểm tích phân. Lục tinh thực lực, mỗi chỉ 6.000 phân. Thất tinh thực lực, mỗi chỉ 7.000 phân. Nhất tinh nửa bước chân thần thực lực, mỗi chỉ 1.000 phân. Nhị tinh thực lực, mỗi chỉ 2.000 phân. Tam tinh 3.000 phân. Lấy loại này đẩy, cửu tinh nửa bước chân thần cảnh, mỗi chỉ 9.000 phân. Thứ 108 tầng tới hạ, có một đạo chân thần phòng ngự cấm chế, dưới tình huống bình thường, chỉ có chân thần thực lực mạnh người mới có thể mạnh mẽ phá giải. Bên trong cấm chế bộ, có một phần chân thần cấp bậc truyền thừa, bất kỳ người chơi đều có thể lấy bất kỳ phương thức tới nếm thử thu hoạch, không hạn bất kỳ thủ đoạn nào. Nhìn xong quy tắc, Cổ Đinh mặt lộ cười khổ, lấy ta thực lực bây giờ, tính là lĩnh vực có thể sử dụng, phòng trừng tối đa cũng liền có thể bò lên trên tầng thứ 18, nếu như lĩnh vực không thể dùng, phòng trừng có thể bò lên trên tầng thứ 4 cũng không tệ, hơn nữa tầng thứ 4 chưa chắc có thể thông qua. Theo ta được biết, tuyệt đại đa số thần thú tại ấu sinh kỳ đều là không có lĩnh vực. Đến phát triển kỳ, mới phải xuất hiện lĩnh vực. Hơn nữa phát triển kỳ thần thú, lĩnh vực phẩm cấp cũng cùng tu hành thời gian có quan hệ, chỉ đến thành thục kỳ, bọn họ lĩnh vực mới có thể chân chính cho thấy uy lực. Cho nên, người lĩnh vực ở chỗ này tuyệt đối là có thể dùng, chỉ cần chú ý không bị cái này lạc vũ thú xé rách lĩnh vực trốn tới là được. Dù sao người lĩnh vực chỉ là tam tinh cấp bậc, hơi chút cường đại một điểm thượng vị thần linh đều có thể xé rách. Chớ đừng nói chi là có thể so với ngũ tinh cực vị thần linh lạc vũ thú. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến Cổ Đinh hơi có chút sức mạnh, bởi vì hắn lĩnh vực dù cho chỉ là trong nháy mắt hữu hiệu, là có thể khiến đối thủ suy yếu 30 lần, hắn chỉ cần nắm giữ tốt cái kia trong nháy mắt có thể giết chết đối thủ. Thế nhưng chân thần cấp bậc truyền thừa, thật rất để cho người đỏ mắt. Cổ Đinh vốn là nghĩ lên tới kia một tầng cũng không có cái gọi là, nhưng này một phần truyền thừa lại làm cho hắn phải lưu ý dù sao. Thu được một gã chân thần truyền thừa, so trở thành một danh chân thần đệ tử thân truyền còn muốn để cho người đỏ mắt, đây chính là ẩn chứa chân thần ký ức truyền thừa, không nói đến chân thần truyền thừa công pháp và kinh nghiệm tu luyện đáng quý, liền chỉ cần chỉ là kia một phần vượt qua chân thần kiếp ký ức, cũng đủ để cho vô số nửa bước chân thần trở nên điên. Cùng chân thần cấp bậc truyền thừa, không phải là dễ dàng như vậy đã bị tiếp thu. Hải Hoàng mở miệng ngắt lời đạo, mỗi một phần chân thần cấp bậc truyền thừa, nội bộ đều biết ẩn chứa một phần chân thần ý thức. Không thể thu được kia một phần ý thức tán thành, là không có cách nào tiếp thu truyền thừa. Thông thường tình huống mà nói, một phần truyền thừa thì tương đương với một người một sinh y bát giao phó, cho nên phải cẩn thận. Người ý tứ là, phải thu được tên kia chân thần thừa nhận, khả năng thu được hắn truyền thừa. Cổ Đinh nghe cũng hiểu được có chút vô cùng kinh ngạc, trước hắn tại hệ lần di chỉ trong đạt được chấn yêu điện truyền thừa, xác thực cũng thu được hệ lần tán thành, thế nhưng hắn không có chú ý chuyện này, lúc đó là tự nhiên mà vậy liền thu được hệ lần tán thành. Hệ lần truyền thừa ký ức hắn toàn bộ thu được, chỉ là kia một bộ thân thể cường hóa truyền thừa công pháp không có đến chân thần cấp bậc, so vạn tượng đế thân còn muốn hơi kém một cấp bậc, Cổ Đinh cũng đem dạy cho Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ, khiến bọn họ tại cường hóa thân thể thời điểm tiến hành tham khảo. Đương nhiên, mỗi người đều biết đối bản thân người thừa kế tiến hành một phen khảo sát, nói như vậy, thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu là hai cái chính yếu khảo sát phương diện, bởi vì mỗi người đều hy vọng đạt được bản thân truyền thừa, là thiên phú chắc tuyệt hậu bối. Đương nhiên, trừ thiên phú ở ngoài, rất nhiều người còn có thể có hắn khảo sát phương diện, nói thí dụ như tâm tính, ý chí lực, lực lĩnh ngộ vân vân một ít khác phương diện. Hải Hoàng nghĩ cái này sự tình là đương nhiên, bất quá hắn có một câu nói chịu đựng không nói ra, chính là nếu như tự chọn người thừa kế, nhất định sẽ chọn mắc cờ như vậy, mà không phải Cổ Đinh như vậy ra hỏa. Cổ Đinh tự nhiên không biết Hải Hoàng còn đang tâm lý âm thầm đoán thầm một chút bản thân, hắn đại đại liệt liệt mở miệng hỏi, Hải Hoàng, ngươi có biện pháp nào không phá giải đạo kia cấm chế? Đồ vật trước hết nghĩ biện pháp bắt được tay rồi hay nói, mặc dù ta không thể tiếp thu truyền thừa, còn có lì lì bọn họ đâu. Từng cái một thử qua đi, nếu như đều không được, vậy thì tìm cái đấu giá hội bán, chân thần cấp bậc truyền thừa, phỏng chừng có thể bán không ít tiền. Hải Hoàng nếu có ánh mắt mà nói, lúc này nhất định sẽ cho Cổ Đinh một cái liếc mắt, Cổ Đinh lời nói này nghe giọng nói vô cùng là dễ dàng, giống như là kia cấm trong đồ vật đã là bản thân vật trong túi một dạng. Nhưng hắn cũng sớm đã thói quen Cổ Đinh loại này tính nết. Lúc này ứng tiếng nói, chân thần cấp bậc cấm chế, ta cũng không có quá lớn nắm chặt, dù sao ta hiện tại quyền hạn còn tiếp xúc không được chân thần cấp bậc tin tức, ta chỉ có thể tận lực thử nhìn một chút. Vậy được rồi, thử nhìn một chút, thực sự không có biện pháp cũng không nên miễn cưỡng. Loại vật này, có thể được đến tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, không chiếm được cũng không coi vào đâu tổn thất, dù sao vốn chính là chính phủ liên bang đổ vật. Ta đi khiêu chiến lạc vũ thú, có tin tức cho ta biết. Cổ Đinh dứt lời, thân hình nhảy xuất hiện ở thứ nhất cấp trước bậc thang, nhấc chân cất bước đứng trên không được. Hải Hoàng còn lại là đem lực chú ý đặt ở đạo kia cấm chế bên trên, nếu như là tại thế giới chân thật trong, cường đại như vậy cấm chế, lấy trước mắt hắn trạng huống tự nhiên là không có cách nào giải quyết. Nhưng ở đây chỉ là Thiên Võng chế tạo một cái giả thuyết thế giới, cái gọi là chân thần cấp bậc cấm chế, cũng là giả thuyết thế giới một bộ phận. Lấy Hải Hoàng đối giả thuyết thế giới giải, chỉ cần phân tích Thiên Võng cấu thành thế giới này giả thuyết đường cong, phá giải cái kia cấm chế cũng không phải là không thể được. Ngay Hải Hoàng bận rộn thời điểm, Cổ Đinh bên này tại trên bậc thang đứng thẳng thời gian cũng rất nhanh đến một phút đồng hồ. Một đạo nóng dực khí tức tại Cổ Đinh trước người trong hư không tràn ngập ra, sau đó một đoàn ngọn lửa màu vàng đột nhiên xuất hiện, rất nhanh kéo dài ra, hóa thành một con kim sắc chim khổng lồ. Con kia kim sắc chim khổng lồ chính là một con ấu sinh kỳ lạc vũ thú, cả vật thể do ngọn lửa màu vàng cấu thành, một đôi con ngươi còn lại là như hai quả thật lớn hắc sắc bảo thạch. Mặc dù chỉ là ấu sinh kỳ, con này lạc vũ thú hai cánh mở rộng cũng có hơn 150 mét, kia còn không có phát động công kích, vẹn vẹn chỉ là hai cánh cổ đắng dưới, Cổ Đinh đã cảm thấy từng đợt nóng rực cuồng phong đem bản thân áp bách được mơ hồ có loại hít thở không thông cảm. Cái đầu đã vậy còn quá đại, trước khi thấy đứng ở đó cây thượng, ta còn tưởng rằng cái này điều chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Cổ Đinh trực tiếp không nói gì, Hải Hoàng, ngươi xác định lớn như vậy cái người thu tiền sâu hỏa, chỉ ấu sinh kỳ sao? Ta cuối cùng nghĩ, bố lỗ, bờ rút linh, cái loại này hình thể khả năng coi như là ấu sinh kỳ a. Nhờ vậy, có đúng hay không ấu sinh kỳ căn bản thì không phải là từ hình thể có thể nhìn ra. Hải Hoàng nhịn không được tranh thủ trả lời, thành niên thể thần thú lạc vũ thần tức hình thể mặc dù không có tinh không cự thú lớn như vậy, nhưng là đủ để có thể so với một ít thể tì AF hở họ đi tinh, căn cứ ta kho số liệu trong số liệu biểu hiện, chúng nó hai cánh mở rộng không sai biệt lắm cũng có hơn 100 vạn mét. Người trước đây ở lại Hải Lam tinh đường kính chỉ hơn 1.200 vạn mét, Hải Lam tinh vệ tinh nguyệt thần tinh đường kính cũng chỉ có hơn 300 vạn mét. Ngươi tự suy nghĩ một chút xem bao lớn a. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh mới bừng tỉnh, hắn còn nhớ rõ trước khi đoàn người mình gặp được xích huyết thú. Rất rõ ràng lạc vũ thần tức nếu như chỉ từ hình thể cao thấp nhìn lên, cũng thuộc về với tinh không cự thú cấp bậc đại gia hỏa, cũng khó trách con nhỏ sẽ lớn như vậy. Thu liêm tâm thần, Cổ Đinh bắt đầu chính thức tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì con kia lạc vũ thú lúc này một đôi hắc sắc ánh mắt cũng hướng phía chỗ ở mình phương hướng nhìn qua, hiển nhiên là đã phát hiện chính hắn một mục tiêu. Hình thể đại có ích lợi gì, ta hiện tại giống như ngươi đều là ngũ tinh cực vị thần linh chiến lực, ta trái lại muốn nhìn, ấu sinh kỳ thần thú đến cùng có cái gì cường đại mà phương. Cổ Đinh chiến ý cực nhanh dâng lên. Con kia lạc vũ thú tựa hồ cũng cảm thụ được Cổ Đinh khí tức cường đại, kia cũng hiểu được có chút vô cùng kinh ngạc, kia có thể cảm giác được hơi thở đối phương cường độ cũng không yếu hơn bản thân, mơ hồ cho bản thân một loại uy hiếp cảm, kia không thích loại này uy hiếp cảm. Kỳ. Một tiếng thanh thúy kêu to chấn động ra. Truyền lại đến mấy nghìn km ở ngoài, khiến liệt diễm khu một ít tại thượng vị thần linh khu vực săn giết đỉnh phong cường giả cũng nghe được, bọn họ đều nghĩ thanh âm này rất là dễ nghe. Nhưng ở Cổ Đinh xem ra, cũng không phải chuyện như vậy, lạc vũ thú kia thanh kêu to quả thật làm cho người tinh thần chấn động, nhưng đối với Cổ Đinh mà nói, cũng đòi mạng ma âm. Kia một tiếng kêu to, một đạo đinh ốc hỏa trụ từ kia trong miệng phun ra, dường như lửa đạn thông thường đánh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Cổ Đinh. Lửa kia trụ lực công kích. Cổ Đinh chút nào không dám hoài nghi, một khi bị bắn trúng, sợ rằng bản thân sẽ bị thương nặng, thân hình hắn vội vã né tránh. Oeng! Kia một đạo hỏa trụ đánh mặt đất, mang theo một tiếng ầm ầm nổ. Cổ Đinh túi đầu nhìn lại, trước khi bản thân đứng thẳng vị trí, hôm nay đã hóa thành một mảnh sâu không thể nhận ra đáy hắc ám vực sâu, kia trong vực sâu, còn có kim sắc hừng hực hỏa diễm phun ra ngoài, khiến người ta nghĩ một trận hoảng sợ. Thật mạnh. Cổ Đinh không thừa nhận cũng không được, lần này bản thân thật tao ngộ kinh địch. Chương 457, Lạc Vũ Thú, ngã xuống. Lạc Vũ Thú loại này cường đại đối thủ, là Cổ Đinh lần đầu tiên trong đời gặp phải, ngũ tinh cực vị thần linh chiến lực, đặt ở trước đây, đặt ở 1-2 tháng trước tuyệt đối là cái tay cũng có thể diệt tuyệt Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội cường đại tồn tại. Nhưng hôm nay Cổ Đinh, có vạn tượng đế thân, còn có cùng bạo thần thông gia tăng, hơn nữa tu la diệt thế chân thần kỹ, hắn một thân chiến lực đã không kém gì còn kia Lạc Vũ Thú. 10 ngón kia chương dưới, 10 đạo hắc sắc đinh ốc chỉ sức phá không mà ra. Kia chỉ sức gặp gió thấy cao, từ lớn bằng ngón cái tại trong hư không rất nhanh tăng vọt, cho đến cuối cùng, trở thành đường kính gần 10 thước thật lớn hắc sắc gió cuốn, hướng phía Lạc Vũ Thú cuộn sạch đi. Tựa hồ cũng nhận thấy được Cổ Đinh công kích sắc bén, Lạc Vũ Thú cũng không dám ngăn kháng, mà là hai cánh một trận cổ đãng, khổng lồ kia hình thể trong nháy mắt sản sinh di chuyển vị trí, né tránh kia 10 đạo bừa bãi hắc sắc gió cuốn. Lớn như vậy hình thể, vẫn còn có loại này né tránh tốc độ. Cổ Đinh Nguyên tưởng rằng lớn như vậy mục tiêu, mặc kệ thế nào né tránh, kia ít nhất phải trong 1-2 kích, lại không nghĩ rằng một đạo công kích cũng không có trúng đích. Lạc Vũ Thú cũng lập tức phát động phản kích, một đôi cánh, lấy kỳ lạ quy tích cổ động dâng lên. Từng đạo ánh sáng màu vàng dường như mưa xối xả thông thường hướng phía Cổ Đinh vị trí chỗ ở chút xuống tới, nhưng Cổ Đinh thấy hết sức rõ ràng, cái này ánh sáng màu vàng cũng không phải là cái gì giọt mưa, mà là nhiều bó ngọn lửa màu vàng. Mau tránh ra, đây là vạn vật nấu chảy viêm. Hải Hoàng có chút lo lắng hô, mặc dù là ngang nhau thực lực mạnh người một khi nhiễm thượng, thân thể biết trong nháy mắt băng giải. Cổ Đinh nhíu mày, thân hình lập tức bạo lui ra ngoài, hắn lần này chạy trốn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, trên mặt đất lưu lại một từng đạo tàn ảnh, kia từng đạo tàn ảnh cũng đều trong nháy mắt bị hỏa vũ bao phủ. Tại nơi dày đặc thế tiến công dưới, Cổ Đinh chỉ có thể nỗ lực né tránh, tránh cho mình bị bắn trúng. Dựa theo Hải Hoàng theo như lời, một khi bị bắn trúng, bản thân liền đối mặt bị loại nguy hiểm, mà hắn bây giờ còn không muốn bị loại. Hiện tại ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, nếu như vậy liền bị loại, cũng quá mất mặt. Hơn nữa Lý Lì Sở Tuột bọn họ nhất định sẽ cầm đảm đương cười tư, tối thiểu tại sau khi 2-3 tháng trong, bọn họ sẽ một mực nhắc tới cái đề tài này. Cổ Đinh ngẫm lại sớm bị loại hậu quả, lập tức đem cái này không rõ ý niệm vùng ra nao bên ngoài. Nhưng trong bầu trời, con kia Lạc Vũ Thú tựa hồ cũng phát hiện Cổ Đinh đối một chiêu này kiêng kỵ, kia không nể phiền địa nhiều lần sử dụng một chiêu này. Cổ Đinh đột nhiên trong lòng khẽ động, trực tiếp thoát ra Lạc Vũ Thú công kích phạm vi bao trùm, đồng thời hướng phía tứ tinh cực vị thần linh khu vực chạy đi. Hắn muốn mượn này quấy rầy Lạc Vũ công kích. Con kia Lạc Vũ quả nhiên cũng cánh chấn động, theo sau. Cổ Đinh nhân cơ hội nhảy lên thật cao, cầm chỉ thành quyền. Hướng phía Lạc Vũ thú công kích đi qua, nhưng không đợi hắn gần người, Lạc Vũ thú hai cánh lần thứ hai run run, mưa tầm tã mưa to một dạng ngọn lửa màu vàng đổ ập xuống hướng phía Cổ Đinh tơi xuống. Lúc này đây, Cổ Đinh không kịp né tránh, trực tiếp bị ngọn lửa kia nhiễm thượng, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được, thân thể mình phảng phất tiến một cái lò luyện. Thân thể cũng bắt đầu cấp tốc bày biện ra băng giải trạng thái. Hoàng bét. Đối với Cổ Đinh mà nói, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Thử xem phần thiên. Hải Hoàng đột nhiên hô. Phần thiên bộ công pháp này. Cổ Đinh đã có thật lâu chưa dùng qua, bởi vì bộ công pháp này, cùng cùng bạo các loại tăng phúc năng lực thì không cách nào cộng đồng sử dụng. Sử dụng sau khi, hiệu quả không bằng thân thể tăng phúc mang đến chiến lực để thăng tới cường đại. Cho nên, đối với Hải Hoàng kiến nghị, Cổ Đinh cũng biểu hiện hơi có chút chần chờ. Bởi vì đang không có tăng phúc dưới tình huống, hắn thần nguyên cường độ chỉ là trung vị thần linh đỉnh phong, vẫn chưa tới thượng vị thần linh chính tự. Sử dụng phần thiên, rất có thể sẽ làm bản thân bị chết nhanh hơn. Nhưng đối với Hải Hoàng tín nhiệm, hãy để cho hắn mở ra vận chuyển phần thiên. Hủy diệt chi viêm, thôn vệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa cùng với tử cực lôi hỏa, năm loại cường đại thần hỏa năng lượng trong nháy mắt từ Cổ Đinh linh hồn không gian hiện ra tới. Cổ Đinh cả người nhất thời dường như bị điểm đốt một dạng, triệt để hóa thành ngũ sắc hỏa diễm thân. Nhưng khiến Cổ Đinh nghĩ kỳ quái là, không ngừng trước khi kia cường liệt nóng rực cảm triệt để tiêu thất, thực lực của chính mình dĩ nhiên không có phát sinh giảm xuống. Tại sao phải như vậy, ta thần nguyên cường độ rõ ràng chỉ. Dưới tình huống bình thường, phần thiên thật là không cách nào cùng tăng phúc năng lực cùng nhau dùng. Nhưng ở sử dụng tu la diệt thế sau khi, thân thể ngươi các hạng số liệu đều đạt được ngũ tinh cực vị thần linh tiêu chuẩn, là một cái hoàn chỉnh chính thể. Có thể nói cùng chân chính ngũ tinh cực vị thần linh trừ còn kém một khối thần vị ở ngoài, không có khác nhau chút nào, bên trong cơ thể ngươi thần nguyên cường độ cũng là ngũ tinh cực vị thần linh, tự nhiên có thể rất bình thường sử dụng phần thiên bộ công pháp này. Hải Hoàng nghĩ đương nhiên giải thích. Hóa thân hỏa diễm Cổ Đinh, đối Lạc Vũ hỏa diễm công kích có rất đại kháng tính, bởi vì hắn trong cơ thể bất kỳ một loại hỏa diễm đều là không kém gì vạn vật nấu chảy viêm thần hỏa, thậm chí so vạn vật nấu chảy viêm càng mạnh. Thấy Cổ Đinh hình thái phát sinh biến hóa, Lạc Vũ cũng nhận thấy được từ Cổ Đinh trên người truyền đến so với trước tăng thêm kinh khủng khí tức, ngược lại không phải là Cổ Đinh khí tức trở nên cường đại, mà là hắn hóa thân hỏa diễm sau khi, đối Lạc Vũ sản sinh nhất định khắc chế năng lực, điều này làm cho Lạc Vũ bản năng đã cảm thấy bất an. Hắc hắc, khắc chế ngươi hỏa diễm thuộc tính, ta xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì. Cổ Đinh lần thứ hai nhảy lên thật cao, trọng quyền hướng phía con kia Lạc Vũ hoanh kích đi qua, ngũ sắc hỏa diễm dường như năm đạo cự mãng xoay cầu kết, tại trong hư không ngưng tụ thành một cổ. Hướng phía Lạc Vũ hoanh kích đi qua. Con kia Lạc Vũ há mồm phát ra một tiếng thê lương để mình, trong hư không ngưng tụ lại một đạo kim sắc bí văn. Chốc lát sau, kia bí văn ảm đi, nguyên bản bí văn vị trí truyền ra một trận tối nghĩa ba động, xuất hiện một cái kim sắc điểm chạm vật, ước chừng chỉ một nhỏ bụi như vậy thật nhỏ, nếu như không phải là Cổ Đinh thị lực kinh người, căn bản là không cách nào phát hiện. kia một nhỏ bụi thể tích bắt đầu rất nhanh tăng vọt, giống như một cái bị rót vào đại lượng không khí khí cầu. Không tốt, kia muốn sử dụng bản mạng thần thông. Hải Hoàng vội va hô, Cổ Đinh, phải tại nơi khỏa nhỏ bụi hoàn toàn trướng đại trước khi, giết chết con kia Lạc Vũ, đồng thời nổ nát viên kia trướng đại nhỏ bụi. Cái này bản mạng thần thông chiêu thức, tiêu vạn vật trấn ai, ngụ ý tại đây nhất chiêu qua đi, vạn vật đều biết hóa thành hạt bụi bẩm, trở về bổn nguyên. Nếu như bị viên kia bụi bẩm trướng lớn đến cũng đủ lớn tiểu, kia sẽ sản sinh kinh khủng tự bạo hiệu quả, đủ để giết chết lục tinh cực vị thần linh. Hải Hoàng lần này nhắc nhở, lại làm cho Cổ Đình có chút đau đầu, bởi vì hiện tại hắn cùng con kia Lạc Vũ chiến lực tương đương, muốn giết chết con kia đại gia hỏa, cũng không phải là một hai lần có thể làm được. Đúng lúc này, Cổ Đình nhớ tới trước khi sử dụng phần thiên thời điểm. Cũng không thiếu hắn ký ức dũng manh vào bản thân trong đầu, bên trong tựa hồ thì có một đạo huy lực cường đại chiêu thức, Cổ Đình lập tức tại trong đầu lật lên xem kia một phần ký ức. Phần thiên ấn. Năm loại thần hỏa phần thiên dĩ nhiên giải tỏa một đạo cường đại chiêu thức, Cổ Đinh không tốn bao lâu đã đem tương quan ký ức đọc xong tất, ý thức thế giới thời gian tốc độ chạy so thế giới hiện thật nhanh hơn ước lần, ngoại giới chỉ đi qua một cái chớp mắt. Cổ Đinh hai tay thon dài mười ngón, cũng bắt đầu rất nhanh kết xuất tối nghĩa thủ ấn, hắn động tác thoạt nhìn không hài lòng, thậm chí không phải là rất lưu sướng, nhưng mấy giây đi qua, kia ấn ký còn là thành công kết xuất. Cổ Đinh chỉ cảm thấy trong cơ thể thần nguyên điên cuồng dũng mãnh vào trước người mình kia ấn ký trong, thẳng đến đưa hắn một thân thần nguyên hấp thu quá nửa, lúc này mới dừng lại. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Cổ Đinh chính mình cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn tuyển chọn kiên trì chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây. Lạc Vũ dùng bản mạng thần thông triệu hồi ra tới viên kia bụi bẩm thể tích càng đổi càng lớn, điều này làm cho Cổ Đinh cau mày, bởi vì nửa ngày không có công kích xuất hiện. Khiến hắn có chút hoài nghi bản thân có đúng hay không kết ấn thời điểm tính sai cái gì. Ngay hắn trong lòng nổi lên cái ý niệm này thời điểm, một đạo kinh khủng khí tức từ thiên không truyền lại xuống tới, Cổ Đinh vội vã ngẩng đầu nhìn sang. Đó là một cái hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành thật lớn bàn tay. Bàn tay kia xuất hiện ở hiện sau khi, lấy thế lôi đỉnh rơi xuống. Hung hăng vỗ chúng con kia Lạc Vũ cùng với viên kia đã tăng vọt đến đường kính mấy thước bụi bậm. Cổ Đinh thấy rõ, con kia Lạc Vũ bị bàn tay vỗ chúng đồng thời liền trong nháy mắt chôn vùi. Mà viên kia bụi bẩm phát sinh bạo tạc, cũng bị một trưởng kia trực tiếp chấn áp xuống đi, không có đối với xung quanh tạo thành bất kỳ hư hao. Ngược lại thì phương viên mấy nghìn km mặt đất tại đây một trưởng dưới trong nháy mắt sụp đổ đi xuống, mặt đất chấn động kéo dài mấy vạn km. Khiến vài tên tại thượng vị thần linh khu vực săn thú cường giả chấn động không ngớt. Phải biết rằng, thế giới này không gian ổn định trình độ, cũng không phải là vũ trụ hải trong những tinh cầu kia có thể so sánh. Thấy một chiêu này uy lực, Cổ Đinh mình cũng có chút kinh ngạc. Vừa mới một trường này, phòng trưng lục tinh cực vị thần linh cũng có thể ngã xuống. Nhưng hắn đối với đã biết đánh một trận thực cũng không thỏa mãn, bởi vì bản thân vài lần rơi vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa sẽ chết tại nơi chỉ Lạc Vũ trong tay. Một trận chiến này, cũng là bản thân có phần thiên ưu thế mới thắng hạ, đây không phải là hắn muốn kết quả. Đương nhiên, ở nơi này giả thuyết trên thế giới người khác, cũng không phải là nghĩ như vậy, bọn họ chỉ thấy Cổ Đinh lần này vi tích phân một lần toát ra 5.000 điểm. Một lần toát ra 5.000 điểm khái niệm. Tất cả mọi người biết, đó chính là Cổ Đinh săn giết ngũ tinh cực vị thần linh. Tuy rằng Cổ Đinh hiện tại vi tích phân đã rơi xuống đến 15 danh có hơn, nhưng mọi người đối với hắn quan tâm lại không giảm mà lại tăng. Lúc này đây, hắn vi tích phân biến hóa cũng gây nên vô số người nghị luận. Người kia, rốt cuộc là có phải hay không người? Ngũ tinh cực vị thần linh, đã là cái này giả thuyết trên thế giới mạnh nhất quái vật A. Nếu như mặt trên còn có lục tinh, thất tinh, không biết Cổ Đinh có thể hay không đánh nhau. Bởi vì trước khi tiến nhập thế giới này thời điểm, cái kia giọng nữ tối đa chỉ giới thiệu đến ngũ tinh cực vị thần linh 5.000 điểm tích phân, cho nên rất nhiều người đều cho rằng cái này giả thuyết thế giới mạnh nhất chính là ngũ tinh cực vị thần linh. Bất quá, Cổ Đinh tạm thời cũng không có dự định khiêu chiến lục tinh cực vị thần linh sinh vật, hắn thậm chí không có đánh tính đặt chân tiếp theo cấp cầu thang, mà là chuẩn bị tiếp tục tại tầng thứ nhất trên bậc thang rèn đúc bản thân. Về phần vi tích phân bài danh một mực rơi xuống, hắn một điểm cũng không có ở ý. Thậm chí ngay cả bảng xếp hạng điểm chưa từng hứng thú mở ra. Mà hôm nay trên bảng xếp hạng, Lý Lì Sở Tuất lấy 23 vạn điểm tích phân ổn ở vị thứ nhất, bài danh thứ nhì còn là Cạ Dốc, hắn vi tích phân là 19 vạn nhiều, phía sau Cardino, Docker, Eo Xạ phân biệt bài danh thứ 3, thứ 4, thứ 5, ba người này vi tích phân cũng đều tại 10 vạn đã ngoài. Phù Đồ bài danh cũng đuổi tới trước 20, bài danh thứ 19, tại Cổ Đinh phía sau mấy vị, bất quá hắn cũng đã tiến nhập tam tinh cực vị thần linh khu vực. Hơn nữa đã thành công đánh chết mấy con tam tinh cực vị thần linh. Nhưng cái này thành tích huy hoàng cũng bị Cổ Đinh biểu hiện che giấu được ảm đạm không ánh sáng. Liệt diễm khu, ngũ tinh cực vị thần linh khu vực, Cổ đinh trải qua một phen điều chỉnh sau khi, lần thứ hai đặt chân thứ nhất cấp trên bậc thang, lúc này đây, hắn không có mở ra phần thiên hỏa diễm thân thể hiệu quả. Chương 458, bất đồng sinh tồn phương thức. Không có sử dụng phần thiên cổ đinh, cùng lạc vũ thú chiến đấu, có vẻ có chút chật vật. Như thế nào đi nữa nói, lạc vũ thú cũng là ấu sinh kỳ thần thú, từ truyền thừa trong trí nhớ thu được chiến đấu thủ đoạn tuyệt đối không phải là hắn yêu thú có thể so sánh. Huống hồ kia vạn vật nấu chảy viêm đối cổ đinh cũng có rất lớn khắc chế tác dụng, cho nên đối với cổ đinh mà nói, loại này đối thủ là khó có được cường địch. Đại khái hoa hơn một giờ, cổ đinh mới thật vất vả đem một con lạc vũ thú thành công mài chết, lúc này đây, hắn không có sử dụng phần thiên, mà là dựa vào thuần túy vũ lực. Nhưng một trận chiến này cũng cực kỳ hung hiểm, hắn vài lần đều rơi vào hiểm cảnh thiếu chút nữa bị đánh chết, một giờ xuống tới cũng để cho hắn có chút mệt mỏi lực tẫn. Hắn từ trên bậc thang lui ra tới, nuốt vào một lọ năng lượng bổ sung tể, mà bắt đầu khôi phục. Thuận tiện, cũng bắt đầu hồi tưởng vừa mới bản thân quá trình chiến đấu, tìm bản thân ở trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài chỗ thiếu sót. Cùng đồng dạng cường đại tồn tại tiến hành chiến đấu, là nhất có thể phát hiện bản thân chỗ thiếu sót. Hơn một giờ làm lỡ, cũng để cho cổ đinh từ vi tích phân trên bảng triệt để ngã ra trước 20, rơi đến thứ 21 vị. Mà đại gia cũng phát hiện phù đồ xếp hạng cũng rơi xuống một vị, xếp hạng thứ 20 vị. Hắn vi tích phân mỗi lần dâng lên biên độ là 4.000 phân, thế nhưng đại khái hơn nửa canh giờ mới lên cao một lần, khiến không ít người thẩm hồ biến hóa thai. Cho nên, cái này bảng xếp hạng, làm cho người ta chú ý nhất cũng không phải bài danh trước mấy vị vi tích phân tăng vọt, mà là thứ 20 vị cùng thứ 21 vị hai người kia mỗi lần vi tích phân biến động. Loại chuyện này rất hiếm thấy, bởi vì tình hình chung mà nói, bất kỳ một cái nào bảng xếp hạng, nhất làm người khác chú ý nhất định là trước mấy vị, nhưng ở cái này giả thuyết trong thế giới. Nhưng bởi vì cổ đình cùng phù đồ hai cái ngoại tộc tồn tại, khiến tất cả mọi người đem lực chú ý phóng tại bọn họ trên người hai người. Phù đồ vi tích phân biến hóa, cổ đình cũng không có chú ý tới, hắn từ đặt chân ngũ tinh cực vị thần linh khu vực trong khoảng thời gian này thậm chí ngay cả bảng xếp hạng đều chưa từng có mở ra. Hắn cũng không biết hiện tại xếp hạng thứ nhất đã biến thành lý lỷ sở tuật, hơn nữa lý lỷ sở tuật vi tích phân xa xa vượt lên đầu với bài danh thứ nhì ca dốc. Hải Hoàng cũng không có nói cho cổ đình cái này sự tình. Bởi vì hắn đang bận rộn đến phá giải cái này giả thuyết thế giới đường cong cấu thành, là phá giải cái kia chân thần cấm chế làm chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cổ đinh không ngã ra trước 1.000 danh, cũng không sao thật lo lắng cho. Giả thuyết trong thế giới, đã qua nửa ngày, thực lực thiếu ra hỏa. Rất nhiều đều đã bị đào thải ra khỏi đi, bọn họ căn bản liền không cách nào từ nơi này loại ác liệt trong hoàn cảnh còn sống, chớ đừng nói chi là săn giết giả thuyết sinh vật. Hôm nay 1.588 vạn trò chơi người tham dự. Chỉ còn lại không tới 1.100 vạn, vẹn vẹn nửa ngày liền đào thải gần 1/3. Còn lại người, đại đa số đều thăm dò hoàn cảnh, còn sống, đồng thời bắt đầu săn giết giả thuyết sinh vật thu hoạch vi tích phân. Trong, cũng bao quát trọng lực khu phạt cùng mãi cờ. Hai người bọn họ tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường. Rốt cục tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa bắt đầu hợp tác săn giết. Mãi cờ phụ trách bố trí trận pháp, phạt thì phụ trách hấp dẫn bầy thú. Sự thực chứng minh, như vậy săn giết tốc độ xác thực không chậm. Hai người cũng từ hạ vị thần linh khu vực, tiến nhập trung vị thần linh khu vực, tại ngũ tinh trung vị thần linh khu vực dừng lại. Đối với thu được vi tích phân, hai người tiến hành bình quân phân phối, nhưng dù vậy, hai người cũng đều tiến thân tiến nhập trước 1.000 danh, phân biệt bài danh thứ 987 cùng 988 vị. Hơn nữa hai người bài danh cũng đang tiến hành vững bước đề thăng. Bọn họ tự nhiên cũng quan tâm đến bảng danh sách biến hóa. Cổ đinh thật lợi hại, đều đã đánh chết hai con ngũ tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh vật. Phát có chút hâm mộ nhìn bảng danh sách thượng cổ đinh vi tích phân biến hóa, sau đó hắn có thấy xếp hạng cổ đinh phía trước phù đồ, cái kêu phù đồ ra hỏa cũng rất mạnh, hắn đều đã săn giết 8 chỉ tứ tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh vật. Hai người bọn họ có thể nói là nhân loại thế giới ở thời đại này mạnh nhất bán thần, trước đây mạnh nhất bán thần. Tối đa là có thể đánh chết tam tinh cực vị thần linh. Michael đối vũ trụ hải trong rất nhiều tin tức đều rất quan tâm, trong cũng bao quát cái này khiến hắn một mực rất hướng tới bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng. Hắn biết rõ địa nhớ kỹ thời đại này mỗi một giới bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng bài danh, đối những cường giả kia tư liệu, hắn cũng đều có điều thu thập. Thật khó có thể tưởng tượng. Sau này cổ đinh ca trở thành chân thần sẽ cường đại tới trình độ nào? Chân thần, hy vọng Aifat, Everjet, có thể thuận lợi vượt qua chân thần kiếp A. Phát ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhắc tới vấn đề này, hắn cũng mơ hồ là lão quản gia Aifat Thủy Đức, Everjet, có chút bận tâm. Hắn nghe qua vô số truyền thuyết đều miêu tả qua chân thần kiếp kinh khủng, Aifat Thủy Đức, Everjet, cũng vẫn luôn nói hắn vượt qua chân thần kiếp tỷ lệ không lớn, lần trước là cha mẹ mình lại linh hồn bị thương, mặc dù thật đạt được dược tề phụ trợ tiến hành chữa trị, cũng không khả năng chữa trị cho hết tốt không tổn hao gì. Hàn băng khu vực, Lý Lì Sở Tuột chính lẫn vào phong sinh thủy khởi, nàng ngồi ở một đầu chiều cao vạn mét băng long đỉnh đầu, đó là một đầu nhị tinh cực vị thần linh cấp bậc cường giả, bị nàng dùng con ngươi bí thuật tiến hành khống chế. Mà nàng quanh người, còn có hơn 10 chỉ cả vật thể thành lam sắc băng vu nữ, cái này băng vu nữ đều là nhất tinh cực vị thần linh, cực am hiểu phạm vi công kích, ngón tay khẽ động, một cái khu vực đã bị triệt để đóng băng. Cảnh này khiến nàng tại ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực săn giết tốc độ, đề thăng tới trước khi mấy lần, đây cũng là vì sao nàng và cả dục vi tích phân chênh lệch càng kéo càng lớn. Hàn băng khu vực trong, cũng có vài tên đỉnh phong cường giả thấy Lý Lì Sở Tuột thanh thế như vậy đều xa xa tách ra, sợ bị nàng cướp đoạt phạm vi lan đến. Gặp gỡ ngũ tinh thượng vị thần linh cấp bậc bọn họ có thể ứng phó, nhưng gặp phải nhất tinh cực vị thần linh, dù cho chỉ một con, cũng không phải bọn họ có thể địch nổi, chớ đừng nói chi là Lý Lì Sở Tuột khống chế yêu thú đại quân. Phải biết rằng, trong thế giới này, cũng là có thể đánh chết nhân loại cướp đoạt toàn bộ vi tích phân. Tuy rằng cổ đinh đoàn đội tại Thiên Vong Thượng lưu tiếng tăm truyền xa thanh coi như không tệ, nhưng như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là tình tế hải tặc, Lý Lì Sở Tuột cũng là cái này nhóm hải tặc một thành viên. Ai cũng không biết nàng có thể hay không chủ động xuất thủ cướp đoạt. Hành vi đỉnh phong cường giả, tuy rằng tuyệt đại đa số người cũng không biết trước 1.000 đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng không người nào nguyện ý bị quét rác bị loại, cho nên tách ra Lý Lì Sở Tuột là thỏa đáng nhất tuyển chọn. Từ lôi khu vực, đỏ cờ đứng ở một cây trường thương bên trên, mấy chục ngọn phi đao dễ dàng xuyên thấu những thứ kia ngũ tinh thượng vị thần linh thân thể. Dưới chân hắn kia một thanh trường thương, thực chỉ là nhất kiện ba tinh thần vật, không có gì lực công kích. Hắn đứng ở phía trên chỉ là đang luyện quen ngự vật phi hành. Tuy rằng tốc độ phi hành còn không có bản thân tốc độ chạy trốn mau, nhưng ở chỗ cao lại có thể thu được rất tốt phạm vi nhìn, khiến hắn săn giết tốc độ để thăng không ít. Hơn nữa, đứng ở trường thương bên trên, cũng để cho tự xem dâng lên càng thêm tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, tối thiểu hắn bản thân là cảm thấy như vậy. Tại khu vực này trong, hắn hầu như không có hợp lại chi địch, tất cả ngũ tinh thượng vị thần linh, đều là một kích xuyên qua, trực tiếp đánh chết. Có thậm chí căn bản sẽ không có nhận thấy được bản thân tồn tại. Nhưng dựa theo Hải Hoàng trước khi theo như lời, thành viên khác tại chính thức tranh đấu lúc bắt đầu thời gian, tận lực giấu rốt, không cần phải đem toàn bộ thực lực bày ra, cho nên, hắn không có bước vào cực vị thần linh khu vực. Mà cổ đinh muốn làm, thì hoàn toàn bất đồng, hắn cần thực lực cường đại, kinh sợ mọi người. Như vậy sách lược, sẽ có thể dùng muốn đối cổ đinh đoàn đội thành viên xuất thủ người, muốn suy nghĩ bản thân có hay không có thể thừa thụ cổ đinh lửa giận. Còn chân chính đối cổ đinh đoàn đội thành viên xuất thủ người, thì sẽ gặp phải bọn họ toàn lực bạo phát kinh khủng phản kích. Cương phong khu vực, Eo Xạ tóc dài theo gió phất phới, tại phát hiện một cái giả thuyết sinh vật quần lạc sau khi, nàng khiêng đại phủ tử vọt vào, đỏ như máu dịu một chém chém ra, một đạo màu đỏ sóng gợn triệt để đẩy ra, trong nháy mắt xuyên thấu những sinh vật kia thân thể. Tại hạ một người trong nháy mắt, những thứ kia giả thuyết sinh vật thân thể tự động chia lìa ra, sau đó bắt đầu rất nhanh băng giải. Eo Xạ kia một dịu dĩ nhiên trực tiếp đem hơn 20 chỉ ngũ tinh thượng vị thần linh cấp bậc giả thuyết sinh vật toàn bộ cắt ngang. Một kích qua đi, Eo Xạ không có lưu lại, bay thẳng đến trên bản đồ kế tiếp điểm đỏ chạy đi, đó là Hải Hoàng cho bọn họ đánh dấu giả thuyết sinh mệnh phân bộ đồ, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái quần lạc. Eo Xạ đã không nhớ rõ bản thân giết chết nhiều ít cái quần lạc, nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân phủ pháp càng ngày càng thuần thục, hơn nữa cùng phủ đạo ý cảnh kết hợp cũng càng ngày càng gấp mật. Nàng cũng rất muốn tiến nhập cực vị thần linh khu vực, cùng càng mạnh giả thuyết sinh mệnh chiến đấu, nhưng nghĩ tới Hải Hoàng sách lược cũng liền thôi. Nàng cũng biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này mỗi ngày tranh đấu sẽ càng ngày càng tàn khốc, bản thân sớm muộn sẽ gặp phải cực vị thần linh thực lực cường đại đối thủ. Ở nơi này giả thuyết trong thế giới, rất nhiều người đều cho thấy bản thân sinh tồn sách lược. Như cổ đinh cùng phù đồ loại này, chính là trực tiếp cho thấy bản thân đủ để trấn áp tất cả cường giả siêu cường thực lực, khiến mọi người không sanh được mơ ước tâm tư. Mà như cả dốc, cắt đi nô, còn có đỏ cờ bọn họ loại này, là thuộc về dấu rốt đỉnh phong cường giả. Bọn họ rõ ràng có săn giết cực vị thần linh chiến lực, lại không chịu bước vào cực vị thần linh khu vực, bởi vì bọn họ biết bản thân cường đại cũng không phải như cổ đình cùng phù đồ một dạng độc nhất vô nhị, bọn họ biết rõ trong thế giới này còn có thể cùng bọn họ địch nổi tồn tại, cho nên không thể để cho địch nhân biết bản thân lá bài tẩy. Còn có gần với đỉnh phong trình tự những cường giả kia, tuyển chọn khiêm tốn cầu sinh. Bọn họ rất nhiều đều là đã tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng trên có bài danh cường giả, nhưng bọn họ nhưng cũng không có biểu hiện rất đoạt mắt, mà là tuyển chọn xa xa treo ở bảng xếp hạng mấy trăm danh có hơn không thấy được địa phương, khiến người ta quên bản thân tồn tại, chỉ cầu tại thời khắc mấu chốt tiến hành bạo phát. Mà càng nhiều, còn lại là như phạt cùng mắc cờ loại này, hợp tác cầu sinh. Bọn họ loại này thuộc về cá thể chiến lược lệ yếu, là thu hoạch càng nhiều vi tích phân, chỉ có thể tìm người hợp tác, cùng nhau thu được vi tích phân, sau đó dựa theo các loại tỷ lệ tiến hành phân phối. Đương nhiên, Phát cùng Michael tại đây loại bên trong đám người, còn là thuộc về tương đối cường đại tồn tại. Rất nhiều loại này hợp tác đoàn đội, cá thể thực lực cũng chưa tới trung vị thần linh. Còn có số rất ít, là thuộc về cái loại này không tin lắm mặc hắn người độc lang, bọn họ tuyển chọn là tiểu tâm rực rực tìm một an toàn vị trí còn sống, sau đó chậm rãi đánh chết giả thuyết sinh vật, tích lũy vi tích phân. Người như thế, thực lực đều không phải là rất mạnh, vi tích phân cũng đều không cao, nhưng bọn họ cũng lấy bản thân phương thức còn sống. Các loại bất đồng sinh tồn phương thức, rất nhanh cũng bị kiểm nghiệm, bởi vì ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai một khi đến, tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, tiếp thu hoàn toàn mới khảo nghiệm. Chương 459, gặp lại ca dốc. Làm ngày đầu tiên gần kết thúc thời điểm, cổ đinh rốt cục miễn cưỡng bước trên ngũ tinh cực vị thần linh khu vực bậc thang tầng thứ 3, có ở đây không sử dụng đặc thù thủ đoạn dưới tình huống, chỉ bằng vào vũ lực, hắn cũng vô pháp đánh chết 3 con lạc vũ thú. Ma Hải Hoàng, đối với thế giới này cấu thành phân tích còn chưa hoàn thành, tự nhiên cũng không cách nào phá giải kia một đạo chân thần cấm chế. Nhưng cổ đinh trái lại cũng không xuất ruột, dù sao cũng, cái này giả thuyết thế giới trò chơi tổng cộng có 5 vòng, lúc này mới tiến hành vòng thứ nhất, đến đợt thứ 2, bản thân sớm muộn còn có thể bị truyền tống đến liệt diễm khu, hơn nữa phía sau còn có thể có lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Chỉ cần Hải Hoàng tài năng ở bản thân lần thứ 5 bị truyền tống tới nơi này trước khi, đã đem cấm chế phá giải, bản thân có thể thu được kia phần chân thần truyền thừa. Trong lúc này, Hải Hoàng còn có 19 thiên thời gian có thể hoàn thành công việc hạng này. Cổ đinh vi tích phân chỉ 18 vạn nhiều, từ trên bảng xếp hạng rơi xuống đến thứ 28 vị, cùng hắn đồng dạng rơi xuống còn có phù đồ, hắn rơi xuống đến thứ 25 vị, vi tích phân cũng chỉ có 19 vạn nhiều.